Chân Linh Cửu Biến chương 689 tới chương 708. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình đứng trên ngọn đồi nhìn quanh một chút, đột nhiên chân mềm nhũn, cả người liền lún sâu vào bên trong. Giữa lòng núi, Lục Bình nhìn cái chén rượu khổng lồ cao hơn một người đang lơ lửng trước mắt, khó trách Khương Thiên Lâm lão tổ lại gọi nó là Tửu Đỉnh, người bình thường làm sao có thể dùng đến một cái chén rượu to như vậy. Ngươi chính là luyện đan tông sư mà người kia nói tới sao? Trong lúc Lục Bình đang kinh ngạc, bên trong Tửu Đỉnh đột nhiên sáng lên, vô số điểm sáng ngưng tụ trên không trung, một bé gái cao chừng 3 thước xuất hiện trước mặt hắn. Đây là khí linh của Tửu Đỉnh ư? Bé gái thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Bình, bèn hung hăng đảo mắt một cái, dường như đã quá quen với chuyện này, sau đó con ngươi lanh lợi của cô bé đảo một vòng, tự hồ nghĩ ra trò gì đó thú vị, cả người đột nhiên nhảy xuống. Lục Bình lùi lại 2 bước, nhường ra vị trí cho cô bé đáp xuống. Đùng một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi của Lục Bình, mặt đất nơi cô bé đáp xuống truyền đến một trận chấn động mạnh mẽ. Thân thể vốn hư ảo của cô bé trong nháy mắt đã biến thành thực thể, mà Tửu Đỉnh khổng lồ lơ lửng giữa không trung lúc này cũng biến mất không thấy. Bé gái nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến không nói nên lời của Lục Bình, như thể trò đùa dai của mình đã thành công mỹ mãn, liền khúc khích cười không ngớt. Lục Bình rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc, nhưng trong giọng nói vẫn không tránh khỏi sự tò mò, hỏi, ngươi chính là Tôn Tửu Đỉnh này. Ngươi lại có thể hóa thành hình người. Dĩ nhiên. Cô bé kiêu ngạo hết cầm lên, nói, bổn cô nương là Linh Bảo đấy. Linh Bảo, ngươi biết không? Thấy Lục Bình gật đầu, cô bé mới nói, cũng có chút kiến thức. Nhưng xem vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của ngươi, hiển nhiên là không biết Linh Bảo có thể hóa thành hình người đúng không? Lục Bình có chút buồn cười nhìn cô bé đang cố làm ra vẻ mặt già dặn, nhưng quả thật hắn không hề biết Linh Bảo lại có thể hóa hình. Thấy cô bé ngây thơ đáng yêu, hắn cũng nhân cơ hội này khiêm tốn học hỏi, xem như mở mang kiến thức. Bé gái thấy Lục Bình chăm chú nghe mình nói, lòng hư vinh dường như được thỏa mãn tột độ, trong lòng lại vui thêm mấy phần. Ngay cả đối với Lục Bình cũng có thêm vài phần hảo cảm. Lôi kiếp biết không? Pháp bảo cũng giống như tu sĩ pháp tướng, đều phải vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp là tử kiếp, nhưng trong đó cũng ẩn chứa lượng lớn sinh lực, còn gọi là thuần dương lực. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hấp thụ được thuần dương lực, pháp bảo sẽ thăng cấp thành linh bảo, linh tính tăng mạnh, đồng thời cũng sẽ có khả năng hóa hình. Thấy Lục Bình thoáng lộ vẻ kinh ngạc, cô bé lại khúc khích cười khẽ. Mà vẻ kinh ngạc trên mặt Lục Bình phần nhiều là vì 2 chữ thuần dương lực cô bé nói, không biết có phải là cùng một thứ với thuần dương chi khí trong không gian tâm hạch của mình hay không. Được rồi, đường đường là một luyện đan tông sư. Với tu vi hiện tại của ngươi mà thành tựu luyện đan tông sư cũng xem như tạm được. Bất quá, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, mà chân nguyên toàn thân lại khiến người ta không đoán ra được, nếu không phải tu luyện một bộ công pháp rất lợi hại, thì chính là đã luyện hóa linh vật đất trời nào đó không tầm thường. Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể nói tiềm lực của ngươi không tệ. Muốn để bổn cô nương nhận ngươi làm chủ, thì phải xem ngươi còn có bản lĩnh gì khác nữa. Bé gái đi vòng quanh Lục Bình 2 vòng, mặt đất theo bước chân của nàng thùng thùng rung động. Nàng thoáng cái đã nhìn thấu lai lịch của Lục Bình đến 7-8 phần, khiến sắc mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh nghi, làm cô bé không ngừng cười duyên. Lục Bình trấn tĩnh lại, cố gắng thuyết phục bản thân rằng bé gái nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt này thật ra là một kiện linh bảo, một khí linh ở một mức độ nào đó có thể ngang hàng với tu sĩ pháp tướng. Hắn lúc này mới cười nói, ngươi muốn xem ta có bản lĩnh gì? Luyện đan sao? Bé gái dùng sức lắc đầu, 2 bím tóc nhỏ theo đầu nàng vung qua vung lại, giọng trong trẻo nói, luyện đan làm gì, mấy thứ đan dược đó chẳng ngon chút nào, ta muốn uống rượu. Uống rượu? Lục Bình nghĩ đến bản thể của cô bé vốn là một cái chén rượu, lớn lên thì thành một tôn Tửu Đỉnh cao hơn người, không khỏi có chút hiểu ra. Cũng không nhất thiết phải là rượu, chỉ cần là loại nào dễ uống, có linh khí, linh lung đều thích. Nhưng nếu ngươi không có những thứ đó, hoặc là thứ lấy ra không làm linh lung hài lòng, linh lung sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Con ngươi của cô bé đảo một vòng, dường như cảm thấy lời vừa nói chưa đủ rõ ràng, nên tiếp tục mở miệng nhấn mạnh, nếu không có thứ gì ngon để uống, linh lung thà bị người kia trấn áp cũng sẽ không chịu nhận ngươi làm chủ đâu. Ngươi tên là Linh Lung. Lục Bình nhìn cô bé với vẻ mặt quật cường, suy nghĩ một chút, rồi từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một bình ngọc, đưa cho cô bé, nói, đây là thiên linh nhưỡng ta tự mình điều chế, ngươi nếm thử xem có thích không. Lục Bình từ khi còn ở Dung Huyết Kỳ, sau khi trở thành luyện đan sư đã từng dùng hơn 100 loại linh thảo để điều chế bách linh nhưỡng. Bất quá khi đó, hắn không nỡ dùng quá nhiều linh thảo cao cấp, chỉ dùng một ít linh thảo 100 năm phối hợp lại. Sau này, theo tu vi tăng cao, những thứ trân quý trong tay cũng tăng cấp, Lục Bình tự nhiên không còn coi trọng bách linh nhưỡng dùng để ăn ngon hàng ngày nữa, nên bắt đầu thực sự điều chế thiên linh nhưỡng, dùng hơn 1000 loại linh dược khác nhau, hơn nữa linh thảo dùng để điều chế cũng không còn là loại 100 năm đơn giản, mà đổi thành một phần linh thảo 1000 năm và phần lớn linh thảo 500 năm. Nếu không phải linh thảo khó kiếm, dùng để điều chế linh tử thỏa mãn thú vui ăn uống có chút lãng phí, Lục Bình thậm chí có thể dùng toàn bộ linh thảo ngàn năm để điều chế thiên linh nhưỡng. Đây cũng chỉ có Lục Bình, một luyện đan tông sư có gia tài phong phú mới làm được, đổi lại là người khác, dù có muốn điều chế thiên linh nhưỡng cũng không có khả năng đó. Linh Lung nhìn thấy bình ngọc trong tay Lục Bình, cái mũi nhỏ xinh khẽ nhăn lại, dường như đã cảm nhận được linh khí tỏa ra từ trong bình, ánh mắt nhất thời sáng rực, nhưng vẫn ra vẻ thờ ơ chìa tay ra, nói, lấy ra cho bổn cô nương nếm thử. Lục Bình khẽ mỉm cười, bình ngọc trong tay rời ra bay đi, chậm rãi rơi vào tay cô bé Linh Lung. Linh Lung cầm lấy bình ngọc, đưa lên miệng hút mạnh một cái, vẹt một tiếng, một bình đầy thiên linh nhưỡng trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình đã chui tọt vào bụng cô bé. Linh Lung lắc lắc cái bình rỗng tuếch, ném lại cho Lục Bình, biểu môi kêu lên, ai nha, chưa đã ghiền, chưa đã ghiền. Lục Bình nhìn một vệt đỏ ửng đã từ từ lan lên khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bỉnh của Linh Lung, nhưng cô bé vẫn chì bàn tay nhỏ ra nói, còn thứ gì ngon hơn không, còn thứ gì ngon hơn không. Lục Bình thu lại bình ngọc, cái bình này vốn là một pháp khí có chức năng trữ vật, nhìn như chỉ cao một thước, nhưng thật ra bên trong có thể chứa khoảng 7-8 vò thiên linh nhưỡng, là toàn bộ số thiên linh nhưỡng hắn điều chế trong những năm qua, vậy mà lại bị cô bé hút cạn sạch một cách đơn giản như vậy, khiến Lục Bình cũng một trận đau lòng. Nhưng những thứ này so với cô bé trước mắt lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Nhìn ra được cô bé hiện tại đã có chút động lòng rồi, chỉ cần Lục Bình có thể lấy ra thứ linh dịch ngon hơn, có lẽ hắn sẽ thu phục được kiện linh bảo đầu tiên của mình. Đây chính là một kiện linh bảo đó. Lục Bình cẩn thận từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một bình ngọc khác, sau khi mở nắp, hắn nhìn một chút chất lỏng màu hổ phách bên trong, lúc này mới có chút không nỡ đưa bình ngọc cho cô bé. Mà cô bé Linh Lung ngay từ lúc Lục Bình lấy bình ngọc ra, ánh mắt đã sáng lên, đến khi Lục Bình mở nắp, cô bé đã nóng lòng muốn giật lấy từ tay hắn. Khi Lục Bình đưa bình ngọc cho nàng, cô bé trực tiếp hé miệng hút nhẹ, một dòng linh dịch màu hổ phách từ trong bình hóa thành một sợi tơ nhỏ bay vào miệng cô bé. Linh Lung chép miệng, dường như có chút chưa thỏa mãn, nhưng miệng lại nói, cũng không tệ lắm, cho người ta uống có thể tăng 3 năm tuổi thọ đấy, chỉ là hơi ít, mới có một chút như vậy. Lục Bình vẻ mặt đau như cắt nhìn cô bé thờ ơ trước mắt. Một lọ này chính là sinh cơ dịch mà Lục Bình điều chế để luyện tiểu đoán linh đan, chỉ một phần sinh cơ dịch này thôi đã có thể kéo dài tuổi thọ tu sĩ thêm 3 năm. Một phần linh dịch trân quý vô cùng trong giới tu luyện như vậy, lại bị cô bé một hơi uống cạn, cuối cùng chỉ nhận được một câu đánh giá cũng không tệ lắm. Bé gái nhìn Lục Bình, con ngươi đảo tròn, giọng trong trẻo nói, còn có thứ nào ngon hơn cái này không? Nếu có thì Linh Lung sẽ suy nghĩ một chút có nên nhận ngươi làm chủ nhân không nhé? Linh Lung là linh bảo đó, rất lợi hại. Lục Bình nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, thoáng chốc dường như hóa thành một tiểu ác ma, đang dụ dỗ hắn lấy ra thêm nhiều bảo bối cất giấu hơn nữa. Lục Bình bất đắc dĩ lại từ pháp khí trữ vật lấy ra một bình ngọc dùng để đựng linh thảo, một mùi hương trầm ấm vang vọng lập tức tràn ngập khắp lòng núi. Thơm quá đi. Linh Lung dùng sức hít hít mũi, tham lam ngửi mùi hương tỏa ra từ bình ngọc, miệng không chờ được mà kêu lên, mau đưa cho ta, mau đưa cho ta. Lục Bình đành phải bất đắc dĩ đưa bình ngọc đựng linh thảo trong tay cho Linh Lung. Bên trong là thiên hương lộ mà Lục Bình lấy được từ chỗ Long Hoè lão tổ ở mật địa đã sụp đổ. Hắn còn nhận được bí phương của thiên hương lộ và bách hoa ngọc lộ từ Long Hoè lão tổ. Sau khi trở về, Lục Bình cũng từng dựa theo bí phương điều chế hai loại linh dịch này, chỉ là có lẽ vì phẩm chất linh thảo bên ngoài kém xa trong mật địa, nên phẩm chất hai loại linh dịch hắn điều chế ra luôn kém hơn một chút, nhưng điều này hoàn toàn có thể bù đắp bằng số lượng, cũng không có gì đáng kể. Bình mà Lục Bình đưa cho Linh Lung cũng là một chút thiên hương lộ cuối cùng hắn mang về từ mật địa, những thứ khác đã sớm bị hắn dùng hết. Cũng như vậy, cô bé lại một hơi uống cạn. Cô bé chép miệng nói, cái này uống ngon nhất, tuy nhiên nó không hữu dụng bằng cái vừa rồi đối với Linh Lung. Linh Lung muốn uống thứ giống như cái vừa rồi. Linh dịch vừa rồi. Đó chính là sinh cơ lộ có thể kéo dài tuổi thọ, cô bé này quả nhiên không dễ lừa gạt chút nào. Linh Lung, sinh cơ lộ ta chỉ có một chút như vậy thôi. Ta còn có một loại linh dịch khác, ngươi uống thử xem có thích không. Lục Bình cảm thấy mình bây giờ như đang dỗ một đứa trẻ con. Khóe miệng Lục Bình co giật, nhìn một bát lớn bách hoa ngọc lộ vô cùng quý giá bị cô bé nốc cạn như trâu uống nước, sau đó lại ra vẻ thỏa mãn chép miệng. Nếu trước mặt không phải là một khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, Lục Bình rất có thể đã tát cho một cái. Cái này cũng rất ngon nha. Người thường uống có thể tăng 1-2 năm thọ nguyên đó, nhưng hiệu quả với Linh Lung vẫn không bằng loại vừa rồi. Loại vừa rồi, à đúng rồi, sinh cơ lộ, chính là sinh cơ lộ. Sinh cơ lộ không ngon, nhưng hiệu quả với Linh Lung là tốt nhất. Lục Bình coi như đã nhìn ra, con bé này chính là một cái thùng không đáy, có bao nhiêu thứ tốt cũng không đủ cho nó rót vào bụng, không hổ danh là một cái ly uống rượu. Trong nháy mắt, Lục Bình thậm chí còn nghi ngờ có phải Khương Thiên Lâm lão tổ đã sớm biết tính tình này của Linh Lung tửu đỉnh, biết rằng dù là tu sĩ pháp tướng như mình cũng nuôi không nổi một linh bảo như vậy, nên mới trăm phương ngàn kế nhét nó vào tay mình. Linh Lung này, ngươi xem ngươi đã uống nhiều như vậy, bao nhiêu thứ tốt của ta cũng bị ngươi uống không ít rồi. ngươi thấy sau này đi theo ta thế nào? Linh Lung lộ ra ánh mắt khinh bỉ, ngươi thật nhỏ mọn, nói, ta nghe người kia nói ngươi còn là luyện đan tông sư, trong tay có không ít bảo vật. Ta không muốn bị người đó trấn áp rồi ép buộc sử dụng, nên mới đồng ý cho ngươi một cơ hội thu phục. Không ngờ một luyện đan tông sư như ngươi cũng chỉ có thế thôi à, người kia là ai? Đương nhiên là Khương Thiên Lâm lão tổ rồi, quả nhiên là Khương Thiên Lâm lão tổ. Lục Bình một trận chán nản, cô bé này lại còn dùng cả phép kích tướng, đây mà là khí linh sao? Lục Bình quả thực nắm giữ không ít công thức phối chế linh dịch. Bất kỳ luyện đan sư nào cũng có trình độ sâu sắc về việc này, bởi vì có những linh dịch hoàn toàn có thể thay thế hiệu quả của linh đan, thậm chí còn tốt hơn cho tu sĩ trong việc hấp thu và luyện hóa. Song, linh dịch có một khuyết điểm lớn so với linh đan, đó là linh lực chứa trong đó không dễ bảo quản, để lâu ngày rất dễ bay hơi mất tác dụng. Hơn nữa, phạm vi ứng dụng của linh dịch không rộng bằng linh đan, lâu dần, việc phối chế linh dịch đã trở thành một nhánh phụ của thuật luyện đan, nhưng mỗi luyện đan sư đều nắm vững một chút. Dù sao cũng là một kiện linh bảo mà. Lục Bình một bên cố gắng tự khuyên mình, một bên lấy một nắm lá trà linh phẩm thượng hạng từ trong hoàng kim ốc bỏ vào một cái chén làm bằng ngọc bích linh trúc. Sau đó, hắn rót một bình linh tuyền thủy được nấu sôi bằng xích linh diễm vào chén, một mùi hương xa xưa từ trong chén linh trúc chậm rãi tỏa ra. Chỉ là linh trà thượng phẩm thôi mà, có gì hay ho đâu. Linh Lung nhìn chén linh trúc trong tay Lục Bình tỏ vẻ không thèm, linh trà thượng phẩm năm đó đối với nàng chỉ như nước lã, làm sao còn có thể khiến nàng hứng thú. Nếu là linh trà sinh ra từ linh yêu trà thụ thì còn tạm được. Lời của Linh Lung thiếu chút nữa làm Lục Bình phun ra một ngụm máu. Linh yêu trà thụ, nàng cũng dám nghĩ, phải xem cả giới tu luyện có được 3-2 cây không đã. Lục Bình cùng lắm cũng chỉ là một tu sĩ đoán đang tầng 7, làm gì có đức có tài để sở hữu một cây linh dược trà thụ. Hắn lại không nghĩ rằng tuy mình không có linh dược trà thụ, nhưng lại có một cây linh yêu đào thụ không hề thua kém. Lục Bình tiện tay lấy ra một bình ngọc, định rót một ít chất lỏng bên trong vào trà. Đột nhiên nhớ ra thứ mình đang cầm là sữa ông chúa tử tinh do Phong Vương điều chế cho kỳ đoán đan, trong lòng rung lên, liền vội vàng thu bình lại. Nhưng mùi thơm của linh trà và hương nồng đặc trưng của sữa ông chúa đã hòa quyện bay ra. Giọng nói trong trẻo của Linh Lung lập tức vang lên, thơm quá, ta muốn uống, mau đưa cho ta. Lục Bình còn chưa kịp phản ứng, một chén trà đầy đã bị Linh Lung giật lấy. Lục Bình sững sờ, vừa rồi trong lúc suy nghĩ, hắn đã lỡ tay đổ vào đến 1/3 bình sữa ông chúa tử tinh. Phải biết rằng bình thường khi Lục Bình luyện chế đan dược cấp pháp tướng để tăng tỷ lệ thành đan, cũng chỉ nhỏ vào lò 3 năm dọc thôi. 1/3 lọ này đủ cho hắn luyện 3 lò đan dược cấp pháp tướng. Bình thiên linh nhưỡng chứa được 7-8 vò bị Linh Lung tửu đỉnh một hơi uống cạn, chén trà nhỏ bằng linh trúc này cũng bị cô bé một hơi nốc sạch. Lục Bình không hiểu nổi thân thể nhỏ bé 3 thước này của Linh Lung làm sao có thể uống được nhiều thứ như vậy. Linh Lung liếm vệt trà trên khóe miệng, gian xảo liếc nhìn pháp khí trữ vật trên ngón tay Lục Bình, cẩn thận nói: nếu cho Linh Lung uống nốt phần linh dịch còn lại trong bình kia thì tốt quá, linh dịch trong đó chắc chắn ngon hơn chén trà này nhiều. Đừng có mơ. Lục Bình hung hăng trừng mắt nhìn cô bé. Hắn vẫn còn đang đau lòng vì lỡ tay đổ mất 1/3 bình sữa ông chúa. Vốn dĩ hắn chỉ định nhỏ một giọt vào chén trà, ai ngờ lại đổ vào nhiều như vậy. Bây giờ nghe cô bé được voi đòi tiên, muốn uống sữa ông chúa tử tinh như uống nước, Lục Bình không còn kiêng dè đối phương là một cô bé nữa. Cũng sớm vứt sau đầu chuyện đối phương là khí linh của linh bảo mà mình đang trăm phương ngàn kế muốn thu phục, không nhịn được tức giận trừng mắt với Linh Lung. Điều kỳ lạ là, cô bé vốn luôn ra vẻ kiêu ngạo ngút trời, lần này lại không hề tỏ ra bất mãn trước thái độ hung dữ của Lục Bình, ngược lại còn hi hi cười, nói, người ta bị nhốt lâu lắm rồi, linh bảo chúng ta lại không thể tự mình thổ nạp linh khí, Linh Lung thật sự đói muốn chết rồi. Linh Lung trừ việc nhận chủ để được chủ nhân dùng chân nguyên nuôi dưỡng, còn lại chỉ có thể nuốt các loại linh dịch chứa linh lực thôi. Đây cũng là thiên phú thần thông của Linh Lung đó nha, thiên phú của Linh Lung lợi hại lắm đó. Lục Bình vừa rồi bị tức đến choáng váng, lúc này mới tỉnh táo lại, nhớ ra cô bé này là khí linh của tửu đỉnh, mình muốn thu phục nó thì phải được sự đồng ý của cô bé. Vì vậy, hắn nén giận, bực bội hỏi, nói đi, còn cần khảo nghiệm gì nữa? Nếu muốn tiếp tục uống linh dịch thì ta không còn đâu. Chỗ sữa ông chúa tử tinh kia ngươi đừng có mơ tới. Bất quá, ta còn có vài loại thiên địa linh thủy và kỳ vật thuộc tính thủy. Nếu ngươi muốn uống, ta có thể chia cho ngươi một ít. Linh Lung nhăn cái mũi đáng yêu, nói, thiên địa linh thủy, ai mà uống thứ đó chứ, bên trong có một luồng khí tức làm Linh Lung rất khó chịu. Mấy kỳ vật kia cũng không cần, Linh Lung không thích. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ thật kỳ lạ. Thiên địa linh vật là tinh hoa của đất trời, cô bé này lại không thích, ngược lại chỉ thích mấy thứ linh dịch được phối chế hoặc hái được, là cớ gì đây? Nghĩ đến lời Linh Lung vừa nói rằng trong thiên địa linh vật có một luồng khí tức mà nàng không thích. Lục Bình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là vì linh tính bên trong thiên địa linh vật? Thực ra nói trắng ra, sau khi pháp bảo tiến cấp thành thông linh pháp bảo liền có linh tính. chỉ là đạo linh tính này mới xuất hiện, còn non nớt, hơn nữa lại do tu sĩ dùng chân nguyên của mình nuôi dưỡng mà thành, nên linh tính đó đặc biệt tương hợp với tu sĩ đã nuôi dưỡng nó. Đợi pháp bảo không ngừng trưởng thành, trải qua giai đoạn dưỡng linh khiến linh tính được bồi dưỡng, rồi qua khảo nghiệm của lôi kiếp, nhận được thuần dương lực, tức sinh lực, bên trong linh bảo liền sinh ra khí linh như linh lung. Linh tính trong các khí linh này rất thuần túy, mà linh tính trong thiên địa linh vật phần lớn không tương hợp. Mặc dù thiên địa linh thủy cũng chứa lượng lớn linh khí, nhưng linh lung lại ghét linh tính chứa trong đó, khiến nàng theo bản năng cảm thấy dùng thiên địa linh thủy sẽ phá hỏng sự thuần túy của linh tính mình. Vì vậy, đa số thiên địa linh thủy trong mắt linh lung, ngược lại có vẻ không sạch sẽ. Quả nhiên là không sạch sẽ sao? Lục Bình trong lòng khẽ cười, e rằng cũng phải xem là loại thiên địa linh thủy nào. Một dọc linh dịch xoay tròn trong lòng bàn tay Lục Bình, lập tức thu hút ánh mắt của linh lung. Một đôi mắt trong veo nhất thời lóe lên ánh sáng kinh nghi bất định. Đây là linh dịch gì? Linh lung muốn uống quá đi, chỉ có một giọt này thôi sao? Lần này Lục Bình đã cẩn thận hơn, khi cô bé nhìn qua liền nhanh chóng nắm tay lại. Thân hình cô bé vừa lóe lên, đành bất đắc dĩ quay trở lại vị trí cũ, chỉ có thể đáng thương nhìn Lục Bình. Giọt linh dịch này là thiên địa linh thủy đó. Lục Bình không có ý tốt nói, chính ngươi đã nói là không thích uống thiên địa linh thủy mà. Cô bé mặt mày rối rắm, hàm răng trắng như ngọc trai nhẹ nhàng cắn ngón tay, Lục Bình thậm chí có thể thấy nước bọt lấp lánh đã theo ngón tay chảy xuống. Người ta vừa nói sai thôi mà, linh lung muốn uống giọt linh dịch này. Linh lung có thể cảm nhận được lần này linh dịch đối với linh lung có tác dụng rất lớn, ngươi có thể cho linh lung giọt linh dịch này không? Lục Bình trong lòng một trận âm mưu được như ý, nhưng miệng lại kinh ngạc nói, ngươi xem kỹ chưa, đây là thiên địa linh thủy đấy, ngươi chắc chắn muốn uống giọt này sao? Có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến ngươi đó. Vạn Miểu Ngọc Lộ. Lục Bình không tin loại thiên địa linh thủy chứa vô hạn sinh cơ này cũng sẽ khiến khí linh của linh bảo như linh lung bài xích. Vạn Miểu Ngọc Lộ ẩn chứa linh tính cố nhiên vượt xa các thiên địa linh thủy bình thường khác, nhưng linh tính của nó chủ yếu là sinh cơ lực. Vừa rồi qua mấy loại linh dịch, Lục Bình đã nhìn ra, cô bé tuy thích những linh dịch có linh lực càng nồng đậm, nhưng thích nhất vẫn là những loại như sinh cơ lộ, bách hoa ngọc lộ chứa sinh cơ, có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ. Mà những thứ này, làm sao có thể so được với Vạn Miểu Ngọc Lộ? Chỉ cần ngươi cho linh lung uống giọt linh dịch này, linh lung sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Được, vậy chúng ta một lời đã định. Lục Bình trong lòng mừng thầm, một phen tính toán, chờ đợi chính là câu nói này của cô bé. Linh bảo có linh, có thể tự chọn chủ, cũng có thể tự thi triển sức mạnh, nhưng không thể tự mình hấp thu linh khí. Vì vậy, linh lực bên trong một linh bảo vô chủ sẽ vơi đi từng chút một. Trong không gian tâm hạch của Lục Bình, dưới ánh mắt đau lòng của hắn, linh lung sau khi nuốt một giọt Vạn Miểu Ngọc Lộ, trong tiếng cười khúc khích đã hóa lại thành bản thể. Sau đó, nó thu nhỏ lại thành một chén rượu lớn bằng lòng bàn tay, lóe lên một cái liền tiến vào không gian tâm hạch của Lục Bình. Huyết mạch của Lục Bình và chân nguyên nồng đậm tràn ngập trong không gian tâm hạch, ngay khoảnh khắc linh lung tửu đỉnh tiến vào, liền giống như một xoáy nước đột ngột xuất hiện giữa biển rộng. Lục Bình cảm giác được 2/3 chân nguyên của mình sụp đổ trong chớp mắt, toàn bộ bị linh lung tửu đỉnh nuốt chửng, còn bản thân hắn thì bị dọa cho toát một thân mồ hôi lạnh. Thực ra, linh lung tửu đỉnh trong lòng còn kinh ngạc hơn. Nàng tuy cảm nhận được chân nguyên của Lục Bình hùng hậu, nhưng trong ấn tượng của nàng, với tu vi như của Lục Bình, dù nàng có chủ động nhận hắn làm chủ, lại vừa nuốt bao nhiêu linh dịch để bổ sung, cũng phải mất 3 năm ngày hắn mới có thể đổ đầy chân nguyên cần thiết và luyện hóa nàng. Song, nàng không biết rằng sau khi Lục Bình đột phá Đoán Đan trung kỳ luyện hóa Huyền Nguyên Trọng Thủy Thiên giai hạ phẩm, và đột phá Đoán Đan hậu kỳ luyện hóa Vạn Miểu Ngọc Lộ Thiên giai trung phẩm, chân nguyên của hắn trong đám tu sĩ cùng cấp chỉ có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Nếu không, làm sao hắn có thể đi qua cây cầu đá lơ lửng trong cung điện trung tâm, nhận được truyền thừa của Phi Thiên lão tổ phái Doanh Thiên và Thuần Dương chi hồn. Linh Lung tử đỉnh tự mình chọn chủ, mà Lục Bình lại có chân nguyên hùng hậu khó ai bì kịp, vì vậy hắn mới có thể trong nháy mắt luyện hóa hoàn toàn kiện linh bảo này. Nhưng sau khi bị Lục Bình luyện hóa, Linh Lung tử đỉnh mới phát hiện sự kinh ngạc của mình vẫn chưa kết thúc. À, một tiếng thét chói tai vang lên trong không gian tâm hạch của Lục Bình, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Liền nghe tiếng thét của Linh Lung tiếp tục vang lên, Thuần Dương chi khí, rất nhiều thuần dương chi khí, là thuần dương chi khí cực kỳ tinh khiết. Lão gia, nếu sớm biết ngươi có nhiều thuần dương chi khí như vậy, Linh Lung đã sớm nhận chủ rồi, đâu cần phải uống nhiều thứ linh dịch chẳng ra làm sao, ngoại trừ Vạn Miểu Ngọc Lộ. Nếu không phải Linh Lung tử đỉnh đã bị hắn luyện hóa, Lục Bình lúc này chắc chắn đã có xung động muốn đánh người. Cái gì gọi là ngoại trừ Vạn Miểu Ngọc Lộ ra thì mấy thứ linh dịch kia cũng chẳng ra làm sao cả. Những thứ Lục Bình cho Linh Lung tử đỉnh uống, thứ rẻ tiền nhất là thiên linh nhưỡng, một bình ngọc bình thường chứa đựng nó nếu mang ra ngoài giới tu luyện cũng phải trị giá mấy trăm linh thạch. Bình pháp khí trữ vật của Lục Bình chứa lượng tương đương 7-8 vò thiên linh nhưỡng, ít nhất cũng đáng giá mấy chục vạn linh thạch. Về phần sinh cơ lộ và bách hoa ngọc lộ, những thứ có thể kéo dài thọ nguyên, Tăng trưởng tu vi này gần như không thể tính bằng linh thạch, đặt ở giới tu luyện cũng đủ để tu sĩ đoán đan kỳ đánh nhau sống chết một phen. Vậy mà trong mắt Linh Lung Tửu Đỉnh lại chỉ nhận được một câu đánh giá chẳng ra làm sao, trong mắt Lục Bình rõ ràng là được hời còn khoe mẽ. Sau khi tiến vào không gian tâm hạch, Linh Lung Tửu Đỉnh lập tức chiếm lấy vị trí gần kim đan của Lục Bình nhất, nhưng lại bị thần niệm của hắn đẩy ra khỏi bổn mạng nguyên thần đại trận. Không phải Linh Lung Tửu Đỉnh không tranh được, mà là vì sau khi bị Lục Bình luyện hóa, nó đã bị hắn khống chế, không thể làm trái mệnh lệnh. Vì vậy, Linh Lung Tửu Đỉnh như đang hờn dỗi, hóa thành một cái tửu đỉnh khổng lồ bên dưới kim đan, bắt đầu hấp thu nguyên khí, tiếp nhận sự nuôi dưỡng của kim đan. Mà bên dưới tửu đỉnh chính là cửu phẩm bạch ngọc liên, kim đan thì được đóa sen ngọc trắng này nâng đỡ lơ lửng. Nhìn từ xa, cửu phẩm bạch ngọc liên, kim đan và cả đan hà đang bị bổn mạng nguyên thần đại trận giam cầm chặt chẽ, dường như lúc nào cũng có thể bị cái miệng khổng lồ của tửu đỉnh bên dưới nuốt chửng. Bất quá, Linh Lung rất nhanh liền phát hiện đan hà bao quanh kim đan ẩn chứa thuần dương chi khí nồng đậm, nên lập tức hoan hô một tiếng, lại đem toàn bộ sự chú ý đặt vào việc tranh đoạt thuần dương chi khí với các pháp bảo khác trong không gian tâm hạch. Linh Lung Tửu Đỉnh là linh bảo đã vượt qua một lần lôi kiếp, thuần dương chi khí đối với sự tăng trưởng phẩm chất của nó thậm chí không thua kém gì sự nuôi dưỡng của kim đan. Quan trọng nhất là, thuần dương chi khí có thể trợ giúp nàng vượt qua lôi kiếp trong tương lai. Có lẽ sự trợ giúp này rất nhỏ, nhưng đối với một linh bảo, bất kỳ sự trợ giúp nào dù là nhỏ nhất để vượt qua lôi kiếp cũng đều vô cùng quan trọng và then chốt. Trong động phủ đá, Huyền Hư Chân Nhân và những người khác nhìn Lục Bình với vẻ mặt vô tội cùng chén rượu nhỏ xinh đang lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, không khỏi thở dài một tiếng, tên nhóc này, vận khí thật tốt. Lục Bình hắc hắc cười ngây ngô, không nói gì thêm. Khương Thiên Lâm lão tổ và những người khác dưới sự nhờ cậy của Lục Bình, đã đưa mẹ con Đỗ Thị trở về Bắc Hải, sau đó Hồ Lệ Lệ sẽ đưa họ đến đảo Thính Đào ở Đông Hải. Đương nhiên, hai viên cực phẩm linh thạch để dùng trận pháp truyền tống siêu xa đó cũng phải do Lục Bình bỏ ra, điều này làm hắn lại một phen đau lòng. Trên người hắn chỉ có vài viên cực phẩm linh thạch ít ỏi, nếu không phải lần này trong Doanh Thiên Đạo Tràng lại được chia thêm 3 viên, Lục Bình cũng phải suy nghĩ một phen có nên đưa mẹ con Đỗ Thị về Bắc Hải hay không. Sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người trở về Bắc Hải, cả động phủ đá chỉ còn lại Lục Bình và Đỗ Gia Lạc. Trong động phủ có linh mạch cỡ trung, linh khí nồng đậm. Đỗ Gia Lạc tự mình tu luyện, Lục Bình cũng không quản đến y, chỉ khi y gặp phải khó khăn trong tu luyện mới lên tiếng chỉ điểm. Thời gian còn lại, Lục Bình dùng để kiểm kê thu hoạch từ chuyến đi Doanh Thiên Đạo Tràng, đồng thời tăng cường tu luyện để củng cố tu vi vừa nhảy vọt lên đỉnh Đoán Đan tầng 7. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác được mơ hồ đã chạm tới bình cảnh của Đoán Đan tầng 8, việc đột phá lần nữa đã gần kề. Lục Bình mở rộng cửa Hoàng Kim Ốc, một đám linh sủng dưới trướng hắn đều ra ngoài hít thở không khí, ngược lại làm Đỗ Gia Lạc đang tu luyện bị dọa gần chết. Y tuy đã gặp đại bảo, nhưng chưa từng thấy qua một con chuột to như heo rừng, cũng chưa từng nghe qua một tử tinh phong nữ vương cao một thước cưỡi ngựa gỗ chạy loạn khắp nơi. Càng không nhìn thấy qua một con chim loan biết nói tiếng người và một con rắn lớn cao vài trượng, to bằng thùng nước. May mà trước đó y từng chứng kiến bản thể của Lục Đại Quý, người đã đưa cả nhà họ về động phủ, mẹ kế Đỗ Thị của y vốn là yêu tu đoạt xá, còn em gái cùng cha khác mẹ của y cũng là con lai giữa người và yêu, lúc này mới có thể nhanh chóng trấn tĩnh lại sau cơn kinh hãi. Tam Linh, Lục Cầm Nhi và những người khác nhìn thấy Đỗ Gia Lạc, đều xem y như một món đồ chơi mới lạ, trăm phương ngàn kế trêu chọc y, cũng may tâm tư của Đỗ Gia Lạc khá kiên định, không bị ảnh hưởng nhiều. Điều này làm Lục Bình ở một bên nhìn cũng thấy vui mừng, không lâu sau liền ngăn cản trò đùa của bọn Tam Linh. Từ phía sau Lục Bình ló ra một cô bé buộc hai bím tóc. Linh Lung hâm mộ nhìn Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Tử Lam, Đại Bảo đang chơi đùa cùng nhau, ngẩng đầu nhìn Lục Bình một chút, rồi cẩn thận đi về phía họ. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã vui vẻ đùa giỡn. Sau khi nhận Lục Bình làm chủ, Linh Lung cũng trở nên rất biết điều, bởi vì trong không gian tâm hạch của Lục Bình, nàng có thể thấy được nhiều bí mật hơn của hắn. Nào là thuần dương chi khí nồng đậm, đóa sen ngọc trắng lơ lửng trên đầu mình, hay là pháp bảo đang lô nạp xuyên đỉnh, rồi việc Dương Chu, Trường Lưu kiếm, Thu Thủy y nhân kiếm, Vân Quan ngũ hành y tòa những pháp bảo cấp dưỡng linh. Mặc dù những bảo vật này không bằng Linh Lung, nhưng cũng không có cảnh tượng một mình nàng nổi bật như nàng từng tưởng tượng. Không chỉ vậy, sau khi tiến vào không gian tâm hạch, Linh Lung còn nhanh chóng bị hai lần ra oai phủ đầu liên tiếp. Vật thực sự khiến Linh Lung cảm thấy sợ hãi có hai thứ, thứ nhất, khi Linh Lung phóng to bản thể, chuẩn bị tranh đoạt thuần dương chi khí với bổn mạng nguyên thần trận của Lục Bình, một cái hồ lô màu tím nằm cùng khoảng cách với mấy món pháp bảo dưỡng linh khác đột nhiên phun ra một giọt linh dịch về phía nàng. Linh Lung từ khi tiến vào không gian tâm hạch của Lục Bình đã bá đạo tranh đoạt thuần dương chi khí, tự nhiên có thể cảm nhận được ý kháng cự mơ hồ từ các pháp bảo thông linh, dưỡng linh này. Khi thấy hồ lô phun ra một giọt linh dịch, nàng còn thầm buồn cười, một trong những thiên phú của nàng chính là nuốt chửng các loại linh dịch, cái hồ lô này lại dám nhổ nước miếng vào nàng. Đang chuẩn bị nhân cơ hội này để cho các pháp bảo của Lục Bình một đòn phủ đầu, Linh Lung lại đột nhiên phát hiện giọt linh thủy đó lại được ngưng tụ từ vô số tia sét. Từng cử tử nhất sinh dưới lôi kiếp, Làm sao Linh Lung bây giờ lại không nhận ra dọc linh dịch đó chính là lôi kiếp thủy, một linh vật thiên giai phẩm. Ngay khoảnh khắc đó, Linh Lung thiếu chút nữa đã bị dọa khóc, lập tức thu nhỏ thân thể lui ra rất xa, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn cái hồ lô màu tím kia đắc ý nuốt lại dọc lôi kiếp thủy. Lúc này Linh Lung mới nhớ tới một truyền thuyết lưu truyền trong giới linh bảo, lẽ nào cái hồ lô kia chính là phôi thai linh bảo trong truyền thuyết. Linh Lung trong nháy mắt đột nhiên phát hiện sự cao quý của mình trước mặt cái hồ lô này chợt trở nên lu mờ đi không ít. Sự xuất hiện của thất bảo lôi hồ khiến Linh Lung thu liễm không ít cảm giác ưu việt của một linh bảo, nhưng nàng ngay lập tức lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn. Bảy con giao xà bốn chân kỳ quái quấn quanh bề mặt kim đan của lục bình khiến Linh Lung có một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Nếu thất bảo lôi hồ cho Linh Lung cảm giác sợ hãi về thân phận, thì bảy con quái giao kia lại cho nàng cảm giác kính sợ đến từ bản năng, dường như mình sinh ra đã phải kính sợ loại tồn tại này. Đây là một cảm giác còn tồi tệ hơn cả thất bảo lôi hồ. Linh Lung nhìn thấy thuần dương chi khí nồng đậm bị giam cầm, đầu tiên là bị bảy con quái giao tự mình hấp thu hơn một nửa, sau đó mới đến lượt bổn mạng nguyên thần đại trận của Lục Bình, rồi mới tới thất bảo lôi hồ, còn nàng, một linh bảo tôn quý, lại chỉ có thể xếp ở vị trí thứ tư. Trong động phủ đá, Lục Bình tự nhiên không quan tâm đến thứ hạng của Linh Lung trong không gian tâm hạch. Hắn trực tiếp đi vào trong hoàng kim ốc. Những năm gần đây, sau khi tiếp nhận truyền thừa của Long Hoài lão tổ, lại có tức thổ, tức nhưỡng, linh mạch và các thiên tài địa bảo khác tẩm bổ, tu vi của linh yêu đào thủ cuối cùng cũng bắt đầu bộc phát. Hiện tại nó đã tu luyện đến đỉnh phong dung huyết, đến thời khắc cuối cùng để ngưng kết yêu đan, hóa thành hình người. Lục Bình không ngờ người đến sau mấy ngày lại là Quách Huyền Sơn lão tổ. Bất quá nghĩ lại cũng phải, trước khi đột phá pháp tướng kỳ, Quách Huyền Sơn lão tổ từng là đệ tử chấp sự của Chân Linh phái, là nhân vật thực sự có thể một mình đảm đương một phương. Hiện tại, việc mở biệt phủ của Chân Linh phái tại dãy Doanh Sơn, Quách Huyền Sơn lão tổ tự nhiên là người được chọn thích hợp nhất. Việc môn phái trực tiếp cử một tu sĩ pháp tướng đến kinh doanh thế lực ở trung thổ cũng đủ thấy được hùng tâm tráng chí của Chân Linh phái. Cùng đến với Quách Huyền Sơn lão tổ còn có đệ tử chân truyền thứ 5 của ông, Lưu Huyền Viễn chân nhân, cũng chính là Lưu tiên trưởng năm xưa khi Lục Bình còn là tu sĩ dung huyết. Lúc này, tu vi của Lưu Huyền Viễn chân nhân đã đạt đến đoán đan tầng 6, tuy còn cách một khoảng rất xa mới đột phá đoán đan hậu kỳ, nhưng tu vi như vậy trong số các đệ tử đời thứ 3 cũng xem như là hàng đầu rồi. Ngoài hai người này, còn có hai đệ tử đời thứ 3 đoán đan sơ kỳ và năm đệ tử đời thứ 4 dung huyết kỳ để phụ tá. Chín người này cộng thêm Lục Bình chính là thành viên của tổ chức mà Chân Linh phái bí mật cử đến trung thổ để mở rộng thế lực. Trận pháp truyền tống trong động phủ đá vốn chỉ là một tòa trận pháp đơn lẻ. Bất quá, trước khi rời đi, Huyền Thần chân nhân đã cải tạo nó thành một tòa trận pháp có thể truyền tống 5 người một lần. Sau đó, bà lại truyền tống đến động phủ Thanh Giảng ở Bắc Hải để cải tạo luôn trận pháp ở đó. Kể từ đó, dung lượng của trận pháp đã tăng lên, có thể truyền tống 5 người qua lại giữa trung thổ và Bắc Hải, đồng thời lượng cực phẩm linh thạch cần thiết cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo hai trận pháp này, Huyền Thần chân nhân cũng đã dùng hết hơn một nửa số linh tài trận pháp mà bà thu được ở Doanh Thiên đạo tràng, trận pháp truyền tống siêu xa không phải dễ dàng cải tạo như vậy. Lục Bình đem mọi chuyện trong động phủ đá báo cáo lại với Quách Huyền Sơn lão tổ. Trước khi Khương Thiên Lâm lão tổ và những người khác trở về Bắc Hải, nghĩ đến việc môn phái sẽ kinh doanh thế lực ở đây, họ đã để lại một lượng lớn tài nguyên tu luyện cấp thấp lấy từ Doanh Thiên đạo tràng trong động phủ đá, đủ cho Quách Huyền Sơn lão tổ trang trải chi phí ban đầu của Doanh Sơn Tiên viện. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng một linh mạch cỡ trung thôi cũng đủ để chống đỡ cho một thế lực không nhập lưu rồi. Dĩ nhiên, với thân phận tu sĩ pháp tướng của Quách Huyền Sơn lão tổ, chỉ có một linh mạch cỡ trung quả thực là quá keo kiệt, nhưng dù sao hiện tại cũng là vạn sự khởi đầu nan, cục diện như thế này đã khiến lão tổ rất hài lòng. Sau khi Quách Huyền Sơn lão tổ đến, ông nhanh chóng chỉ huy người của mình đi lại trong dãy Doanh Sơn, vừa làm quen với môi trường xung quanh, vừa quan sát động tĩnh của tu ma và tu la trong núi. Sau khi sang bằng tông môn của ba phái Doanh Hà, Đạo Vũ, Anh Sơn, Tu La và Tu Ma giống như châu chấu đi qua, phần lớn đã theo sự dẫn dắt của Huyết Ma và Huyết Tu La đi tàn phá nơi khác, chỉ còn lại một số ít rải rác trong dãy Doanh Sơn vì bị thương hoặc tu vi thấp mà tụt lại phía sau. Trải qua nhiều lần đại kiếp, Tu La và Tu Ma tuy mang đến tai họa sâu nặng cho giới tu luyện, nhưng sau khi chúng tàn phá một nơi, rất ít khi đi qua vùng đất đó lần nữa, ngay cả các bộ lạc Tu La và Tu Ma khác cũng hiếm khi quay lại. Đây cũng là lý do Chân Linh phái yên tâm mở biệt phủ tại dãy Doanh Sơn. Nơi này đã bị Tu La và Tu Ma càn quét, như vậy trong lần đại kiếp này, dãy Doanh Sơn về cơ bản sẽ không còn có quần thể Tu La và Tu Ma quy mô lớn đi qua nữa. Sau một thời gian chuẩn bị, Quách Huyền Sơn lão tổ đã mở Doanh Sơn Tiên viện tại một ngọn núi gần Doanh Hà, nơi có động phủ đá. Ông dùng nơi này làm căn cứ địa cho thế lực của Chân Linh phái ở Doanh Sơn. Động phủ đá tuy rộng rãi, nhưng làm căn cứ địa cho một phương thế lực thì vẫn có vẻ không được đường hoàng, chỉ có thể là một nơi ở bí mật. Khoảng 3 tháng sau, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quách Huyền Sơn cuối cùng bắt đầu cử đệ tử mang danh nghĩa Doanh Sơn Tiên Viện đi càn quét các tu la và tu ma rải rác trong dãy Doanh Sơn. Đồng thời, họ cũng bắt đầu giúp đỡ các thôn làng phàm nhân chống lại thú triều do tu la và tu ma gây ra, dần dần đưa các thôn làng trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh Doanh Sơn Tiên Viện vào phạm vi thế lực của mình. Doanh Sơn Tiên Viện cũng bắt đầu chủ trì các nghi thức mở ra huyết mạch ở các thôn làng lân cận, lựa chọn những người có tư chất tu luyện để đưa vào tu viện. Trong các lần đại kiếp của giới tu luyện, tuy tu la và tu ma lần nào cũng gây tổn thất nặng nề, nhưng chúng lại chưa bao giờ chủ động tấn công nơi ở của phàm nhân. Đây cũng là một bí ẩn trong giới tu luyện. Có tu sĩ từng suy đoán rằng tu la và tu ma không tấn công phàm nhân là vì phàm nhân không biết hấp thu thiên địa linh khí, không phát triển thần thức, nên không thu hút sự chú ý của chúng. Tu la thì khát máu, tu ma thì nuốt hồn, nhưng huyết mạch của phàm nhân không chứa linh khí, không nuôi dưỡng chân nguyên, việc quan sát sự vật xung quanh cũng chỉ có thể thông qua ngũ quan của mình, chứ không có thần thức để bao quát mọi thứ như tu sĩ. Không cần nói đến việc Quách Huyền Sơn lão tổ đã tận dụng khoảng trống quyền lực sau khi tu la tàn phá dãy Doanh Sơn để mạnh mẽ phát triển thế lực của Doanh Sơn Tiên Viện như thế nào, tìm kiếm và tiếp quản các di chỉ tài nguyên tu luyện của ba tông môn Doanh Hà, Anh Sơn, Đạo Vũ để sử dụng. Sau khi nghênh đón Quách Huyền Sơn lão tổ và mọi người, Lục Bình lại một lần nữa làm ông chủ khoanh tay. Quách Huyền Sơn lão tổ chủ trì Doanh Sơn Tiên Viện, trăm phế đợi hưng, còn Lục Bình thì ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài luyện vài lò đan dược thì hoàn toàn không quan tâm đến việc gì khác. Sau khi chào Quách Huyền Sơn lão tổ một tiếng, hắn lại quay về động phủ đá bế quan. Quách Huyền Sơn lão tổ không biết vì lý do gì cũng mặc kệ hành động của Lục Bình. Các tu sĩ đoán đan khác tuy trong lòng có chút không cam tâm, nhưng nghĩ lại, hiện tại mọi mặt của Doanh Sơn Tiên Viện đều chưa hoàn thiện, đan dược cần thiết cho việc tu luyện của họ vẫn phải trông cậy vào Lục Bình, lại nghĩ đến thân phận luyện đan tông sư của hắn, mọi người liền cũng bình tĩnh trở lại, người ta được đối xử đặc biệt, đó là vì người ta có tư cách đó, không phải là chuyện để người khác không phục. Sau khi Lục Bình bế quan, Doanh Sơn Tiên Viện không còn luyện đan sư. Mặc dù có một lô đan dược do Lục Bình luyện chế trước khi bế quan để chống đỡ, nhưng ai biết lần bế quan này của hắn sẽ kéo dài đến bao giờ. Quách Huyền Sơn lão tổ không còn cách nào khác đành phải cầu viện môn phái. Mấy ngày sau, luyện đan đại sư của Chân Linh phái, Huyền Phương chân nhân, cùng ba vị luyện đan sư mang theo một lô linh thảo các loại do Chân Linh phái viện trợ đã thông qua trận pháp truyền tống đến Doanh Sơn Tiên Viện, tiếp nhận trách nhiệm phòng đan từ tay Lục Bình. Trong số đó, một luyện đan sư dung huyết kỳ đi theo Huyền Phương đại sư chính là Điền Việt, người đang giữ lệnh bài luyện đan sư của Lục Bình. Điền Việt hiện đã là một trong những luyện đan sư hàng đầu của thế hệ đệ tử thứ tư của Chân Linh phái. Bình thường ở đan các, y rất được các đan sư tiền bối ưu ái, đặc biệt là Huyền Phương chân nhân, một luyện đan đại sư nổi tiếng trong số các đệ tử đời thứ ba, lại càng chỉ điểm cho Điền Việt rất nhiều. Các đệ tử đời thứ tư trong đan các đều rất hâm mộ Điền Việt, cho rằng sau khi y đột phá dung huyết trung kỳ chắc chắn sẽ được bái nhập môn hạ của Huyền Phương chân nhân. Song, mấy năm trôi qua, tu vi của Điền Việt hôm nay đã đạt đến dung huyết tầng thứ 5, đừng nói là bái nhập môn hạ Huyền Phương đại sư, ngay cả hành động bái sư cũng không có. Mặc dù thuật luyện đan của y đứng đầu trong thế hệ thứ tư, không ít đồng môn cùng kỳ thậm chí đã sớm được các đan sư, thậm chí là luyện đan đại sư thu làm môn hạ trước khi kịp bái sư, nhưng không một vị đan sư nào, kể cả Huyền Phương chân nhân vốn rất coi trọng Điền Việt, lại chủ động thu y làm đệ tử. Lâu ngày, các loại lời đồn cũng bắt đầu lan truyền. Có người nói Điền Việt từng được một đại nhân vật chiếu cố, đã sớm lọt vào mắt xanh của vị đó, các đan sư bình thường tự nhiên sẽ không thu y làm đệ tử, còn Điền Việt cũng sẽ không mạo hiểm chọc giận vị đại nhân vật đó để bái người khác làm thầy. Cũng có người nói Điền Việt tự cao tự đại, cho rằng không ai có thể làm thầy mình, ngay cả Huyền Phương đại sư đã giúp đỡ y rất nhiều cũng không để vào mắt. Lại có người nói Điền Việt đã đắc tội với một người mà ngay cả Huyền Phương đại sư cũng không dám đắc tội, vì vậy không ai trong đan các dám thu y làm đệ tử, và nhiều lời đồn khác. Cũng có người từng hỏi Huyền Phương chân nhân, nếu ông đã chỉ điểm cho Điền Việt rất nhiều, mà bản thân y lại có thiên phú luyện đan rất cao, tại sao không thu y làm môn hạ? Song, Huyền Phương chân nhân chỉ cười mà không đáp. Điền Việt cũng từng nhiều lần bị hỏi tại sao không bái sư, có thầy chỉ điểm, với thiên phú luyện đan của y, việc tăng tiến thuật luyện đan chắc chắn sẽ làm ít công to. Song, Điền Việt chỉ dịu dàng từ chối ý tốt của người khác, thậm chí vì vậy mà bị không ít đan sư đời thứ ba, thậm chí đời thứ hai trách mắng là quá cuồng vọng, nhưng y cũng chưa bao giờ giải thích. Lần này Điền Việt đến Doanh Sơn Tiên Viện, mang theo một tôn đan lô trung giai. Đây là do Đào Tiên trưởng của Đảo Hoàng Ly đích thân đưa cho y trước khi lên đường đến Trung Thổ. Điều này làm hai luyện đan sư dung huyết kỳ khác đi cùng Huyền Phương đại sư rất hâm mộ. Huyền Phương chân nhân sau khi nhìn thấy tôn đan lô đó, chỉ cười một tiếng rồi thôi. Lục Đào Hoa đã 10 tuổi rồi. Mặc dù tuổi thọ thật của nàng có lẽ còn lớn hơn cả một vị tu sĩ đã thành tựu chân linh, nhưng nàng lại cố chấp tính từ năm mình hóa hình, chớp mắt đã qua 10 năm. 10 năm, đối với Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Lục Đại Quý, hay đối với Quách Huyền Sơn lão tổ, Lưu Huyền Viễn chân nhân và những người đang kinh doanh Doanh Sơn Tiên Viện, đều là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với Lục Đào Hoa, 10 năm so với khoảng thời gian trước khi nàng hóa hình, thật sự không đáng là gì. Vì vậy, trong khoảng thời gian Lục Bình bế quan này, tu vi của Lục Cầm Nhi cũng đã đột phá Đoán Đan tầng 5, còn Tam Linh thì cùng nhau tiến cấp Đoán Đan trung kỳ. Ngay cả tu vi của Lục Đại Bảo cũng tăng lên một tầng, đạt đến Đoán Đan tầng 2. Tu vi của Tử Tinh Phong Nữ Vương thì tăng liền 2 cấp, đạt đến Đoán Đan tầng 3, và Lục Đại Quý cũng đạt đến Đoán Đan tầng 3. Cả tòa Doanh Sơn Tiên Viện dưới sự kinh doanh của Quách Huyền Sơn lão tổ cũng đã dần đi vào quỹ đạo và bắt đầu phát triển vững chắc. Lấy ngọn chân linh, nơi đặt Doanh Sơn Tiên Viện làm trung tâm, phạm vi gần ngàn dặm của dãy Doanh Sơn đều đã được đưa vào phạm vi thế lực của Tiên Viện. 10 năm sau, Điền Việt đang ở Dung Huyết tầng 6 vừa luyện chế thành công một lò đan dược Dung Huyết hậu kỳ. Dưới sự chiếu cố đặc biệt của Lưu Huyền Viễn chân nhân, Đỗ Gia Lạc vừa mới đột phá Dung Huyết kỳ. Tại vách đá sau núi Chân Linh, gần Doanh Hà, trong khu cấm địa của Doanh Sơn Tiên Viện, linh khí tụ tập đầy trời dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên không trung, thu hút ánh mắt của toàn bộ đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện. Thiên tượng. Chuyện tu sĩ Đoán Đan kỳ dẫn phát thiên tượng khi đột phá tu vi vốn rất thường xảy ra, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một trận bão tố, khiến đất trời tối sầm trong chốc lát mà thôi. Chỉ có tu sĩ Pháp Tướng kỳ khi đột phá, thường sẽ thu nạp toàn bộ linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm, từ đó tạo thành một xoáy nước linh khí khổng lồ trên bầu trời nơi tu sĩ bế quan. Thế nhưng, hiện tượng này lại xuất hiện khi Lục Bình đột phá Đoán Đan tầng 8. Mặc dù xoáy nước linh khí này trông không lớn bằng thiên tượng do tu sĩ đột phá Pháp Tướng kỳ gây ra, nhưng nó là thật. Trong vọng hải điện của Doanh Sơn Tiên Viện, Lưu Huyền Viễn chân nhân đang bẩm báo sự vụ trong tiên viện với Quách Thiên Sơn lão tổ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên bầu trời ở hậu sơn. Dưới hậu sơn của tiên viện là một sườn đồi cao trăm trượng bị sông Doanh Hà cắt ngang, nơi đó đã bị liệt vào cấm địa ngay từ khi Doanh Sơn Tiên Viện được thành lập. Lưu Huyền Viễn chân nhân dĩ nhiên biết ai đang ở trong cấm địa, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Lục Bình lại có thể dẫn phát một thiên tượng kinh động đến vậy. Lưu Huyền Viễn chân nhân nhìn Quách Thiên Sơn lão tổ đang ngồi xếp bằng ở trên, vẫn điềm nhiên không hề tỏ vẻ gì trước thiên tượng do Lục Bình gây ra, bèn cân nhắc một chút rồi nói: "Lão sư, Lục sư đệ thiên tư tuyệt vời, tu vi đột phá dẫn động thiên tượng gần như sánh ngang với tu sĩ Pháp Tướng kỳ. Chỉ là lần đột phá này có phải hơi quá phô trương rồi không? Hiện nay thế cục trong dãy Doanh Sơn vô cùng vi diệu, việc Lục sư đệ đột phá tu vi có lẽ sẽ bị kẻ có lòng lợi dụng, gây bất lợi cho Doanh Sơn Tiên Viện chúng ta." Quách Thiên Sơn lão tổ khẽ mỉm cười, nói: "Lão phu thấy chưa chắc. Mấu chốt là xem ngươi vận dụng thế nào. Nếu lợi dụng tốt, không chừng có thể biến nó thành một cơ hội để hoàn toàn đặt định vị thế của bản phái trong dãy Doanh Sơn." Lưu Huyền Viễn chân nhân sững sờ một lúc, sau đó mới như có điều suy nghĩ. Sau khi tin tức dãy Doanh Sơn bị Tu La và Tu Ma cùng nhau càn quét lan ra, không ít tu sĩ có ý muốn trốn tránh đại kiếp bắt đầu tính đến việc tạm thời di chuyển động phủ của mình đến dãy Doanh Sơn, bởi vì Tu La và Tu Ma trước nay rất ít khi càn quét cùng một nơi hai lần. Nhưng kể từ khi Doanh Thiên phái bị diệt, tài nguyên tu luyện trong dãy Doanh Sơn vốn được Doanh Thiên phái vun trồng như một chốn tiên cảnh, đã bị các môn phái lớn ở trung thổ chia cắt gần hết, chỉ còn lại chút tàn dư ẩn giấu nơi ngóc ngách. Đây cũng là lý do vì sao sau mấy ngàn năm, chỉ có 3 môn phái nhỏ bé là miễn cưỡng đặt chân được tại đây. Vì vậy, mặc dù sau khi Tu Ma và Tu La cướp bóc rút đi, nơi này theo lý thuyết 89 phần 10 đã trở thành một vùng đất niết bàn của tu luyện giới, nhưng lại là một vùng niết bàn vô cùng cằn cỗi. Do đó, những tu sĩ đến đây để tránh đại kiếp cũng chỉ là một vài tán tu có tu vi không cao, nhiều nhất là có mấy gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ không đáng kể mà thôi. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Mặc dù 3 môn phái bản địa trong dãy Doanh Sơn là Doanh Hà, Anh Sơn, Đạo Vũ đã bị Tu La và Tu Ma hủy diệt sơn môn, nhưng lão tổ của 3 môn phái này đều đã chạy thoát. Sau khi Tu La và Tu Ma cướp bóc xong và rút khỏi dãy Doanh Sơn Tiên Viện đã đi đầu cuộc khởi. Tuy tông môn của 3 phái Doanh Hà, Anh Sơn, Đạo Vũ đã bị hủy, nhưng những nơi tụ linh, mỏ linh tài, thậm chí một số linh mạch còn sót lại mà các tông môn này từng nắm giữ lại không hoàn toàn bị Tu La và Tu Ma phá hủy. Vì vậy, Doanh Sơn Tiên Viện đã nhanh chóng di dời hoặc chiếm cứ không ít nơi tụ linh, vườn linh thảo hoang phế, vườn linh tài, mỏ linh tài từ di chỉ của hai phái Doanh Hà và Anh Sơn. Đột nhiên, ngay sau khi Doanh Sơn Tiên Viện vừa mới đặt chân vào dãy Doanh Sơn, trong 3 phái Doanh Sơn trước đây, Vũ Thường lão tổ của Đạo Vũ Tông lại bất ngờ mang theo những đệ tử còn sót lại của hai phái Anh Sơn và Đạo Vũ quay trở lại dãy Doanh Sơn để tái lập sơn môn. Chẳng biết vì sao ngũ các lão tổ của Anh Sơn phái lại không trở về cùng Vũ Thường lão tổ, nhưng những đệ tử còn sót lại của Anh Sơn phái đều đã theo Vũ Thường lão tổ quay về. Trong khi đó, Trường Hà lão tổ và các đệ tử còn sót lại của Doanh Hà phái, một môn phái khác trong dãy Doanh Sơn, cũng không xuất hiện. Sau khi Vũ Thường lão tổ tái lập sơn môn, ông ta mới phát hiện ra rằng rất nhiều tài nguyên tu luyện vốn thuộc về mình đã bị Anh Sơn biệt viện chiếm mất. Sơn Vũ Tông mới được thành lập, dưới sự dẫn dắt của Vũ Thường lão tổ, tự nhiên không muốn đồ của mình bị người khác lấy đi. Nhưng ngay khi Vũ Thường lão tổ dẫn môn hạ đệ tử hùng hổ kéo đến cửa, ông ta đã bị Quách Thiên Sơn lão tổ ngăn lại. Cuối cùng, các tu sĩ của Sơn Vũ Tông phải chật vật rút lui. Lúc này họ mới kinh ngạc nhận ra rằng Danh Sơn Tiên Viện mới thành lập này lại có tu sĩ pháp tướng trấn giữ, thực lực không hề thua kém Sơn Vũ Tông được tạo thành từ các đệ tử còn sót lại của hai phái Đạo Vũ và Anh Sơn. Mặc dù Danh Sơn Tiên Viện dựa vào trận pháp sơn môn và sự xuất hiện đột ngột của Quách Thiên Sơn lão tổ đã đánh cho Sơn Vũ Tông một đòn bất ngờ, nhưng Danh Sơn Tiên Viện dù sao cũng mới thành lập. Ngoại trừ Quách Thiên Sơn lão tổ, về số lượng tu sĩ đoán đan kỳ và dung huyết kỳ, Danh Sơn Tiên Viện vẫn còn thua xa Sơn Vũ Tông. Bất đắc dĩ, Quách Thiên Sơn lão tổ một mặt phái người trở về Chân Linh phái cầu viện, mặt khác phải thu hẹp lại bước tiến khuếch trương của Danh Sơn Tiên Viện, chỉ vững vàng giữ lấy phạm vi nghìn dặm làm thế lực căn bản nhất của mình. Mặc dù Quách Thiên Sơn lão tổ đã gửi tin cầu viện đến Chân Linh phái, nhưng Chân Linh phái lại chỉ phái đến 5 tu sĩ, trong đó có 3 tu sĩ đoán đan kỳ, mỗi cấp hậu kỳ, trung kỳ, tiền kỳ một người, còn lại 2 người chỉ là đệ tử tứ đại của kỳ dung huyết hậu kỳ. Người cầm đầu trong 5 người này là Huyền Điền chân nhân, đại đệ tử của Khương Thiên Lâm lão tổ, người đã tấn cấp đoán đan hậu kỳ. Từ miệng Huyền Điền chân nhân, Quách Thiên Sơn lão tổ mới biết được rằng, mấy năm nay Chân Linh phái ở Bắc Hải tuy vẫn giữ vững địa vị, nhưng tình thế lại có biến đổi. Mặc dù Chân Linh phái trên dưới vẫn có thể ứng phó tự nhiên, nhưng muốn dồn thêm lực lượng để trợ giúp Danh Sơn Tiên Viện ở trung thổ xa xôi thì lại có chút lực bất tòng tâm. Dù sao, việc mở một căn cứ thế lực ở trung thổ tuy có ý nghĩa trọng đại, nhưng không phải là việc cấp bách. Với thực lực của Chân Linh phái, họ không thể chống đỡ cho sự quật khởi nhanh chóng của Anh Sơn Biệt Viện. Theo kế hoạch của Chân Linh phái, Anh Sơn Biệt Viện ban đầu chỉ là một thế lực nhỏ không đáng kể, dùng để che mắt người đời, để Chân Linh phái sau này hành sự ở trung thổ được thuận tiện hơn. Hiện tại, càng khiêm tốn càng tốt, cho dù phải nhẫn nhịn cũng phải làm. Nhưng các vị lão tổ của Chân Linh phái không ngờ rằng Quách Thiên Sơn lão tổ lại có thể nhân lúc giải Doanh Sơn đang trong thời kỳ chân không về thế lực, thu gom không ít tài nguyên tu luyện của ba phái Doanh Sơn, khiến cho tiên viện phát triển nhanh chóng như vậy, và cũng chút lấy sự thù địch của Sơn Vũ Tông. Huyền Điền chân nhân đến Doanh Sơn tiên viện, ngoài việc là viện binh do Chân Linh phái phái tới, còn là để truyền đạt sách lược giấu mình chờ thời của môn phái cho Quách Thiên Sơn lão tổ. Vì vậy, mặc dù thực lực của Doanh Sơn Tiên Viện trong mấy năm sau đó có tăng cường, nhưng trong các cuộc xung đột với Sơn Vũ Tông, họ phần lớn đều tránh né, chưa bao giờ chủ động gây chuyện. Sau khi xuất quan, Lục Bình đến bái kiến Quách Thiên Sơn lão tổ, đúng lúc gặp Lưu Huyền Viễn chân nhân và Huyền Điền chân nhân đang nghị sự trong động phủ của Quách Thiên Sơn lão tổ. Lưu Huyền Viễn chân nhân liền đem tình hình phát triển của Doanh Sơn Tiên Viện trong 10 năm qua nói đại khái cho Lục Bình nghe. Dù sao Lục Bình vẫn còn mang danh hiệu phó sơn chủ của Doanh Sơn Tiên Viện, nếu không biết gì về mọi việc trong tiên viện thì thật sự không ổn. Lục Bình nghe xong lời kể của Lưu Huyền Viễn chân nhân, tuy có chút bất mãn với sách lược giấu mình chờ thời mà môn phái giao cho Doanh Sơn Tiên Viện, nhưng không thể phủ nhận đây là phương thức phát triển ổn thỏa nhất. Tuy nhiên, Lục Bình cũng từ mệnh lệnh này của môn phái mà nhận ra thế cục ở Bắc Hải dường như cũng có sự thay đổi lớn, nên quay đầu nhìn về phía Huyền Điền chân nhân, nói: "Sư huynh, thế cục ở Bắc Hải thế nào rồi?" "Không được tốt lắm, nhưng bản phái về cơ bản vẫn có thể ứng phó. Tại Bắc Hải, bản phái vẫn đang chiếm thế chủ động." Huyền Điền chân nhân suy nghĩ một chút, cân nhắc lời lẽ, rồi chậm rãi nói với Lục Bình. Hóa ra 10 năm trước, sau sự kiện Doanh Thiên Đạo Tràng mở ra, các phái tu sĩ ở Bắc Hải không chỉ nảy sinh nội chiến, mà sau khi đạo tràng sụp đổ, họ còn liên tiếp bị các thế lực bản địa gần Doanh Thiên Đạo Tràng mai phục, cùng với sự xuất hiện đột ngột của Tu Ma và Tu La. Mặc dù các tu sĩ pháp tướng của các phái ở Bắc Hải đều đã thoát khỏi hiểm cảnh trở về, nhưng các đệ tử đoán đang hậu kỳ tham gia hành trình Doanh Thiên Đạo Tràng của mỗi phái đều có tổn thất. Chân Linh phái, với thực lực được bảo toàn hoàn hảo, tự nhiên là người thắng lớn nhất trong hành trình Doanh Thiên Đạo Tràng lần này. Mặc dù Huyền Câu chân nhân, Huyền Sâm chân nhân, Huyền Hư chân nhân và Huyền Thần chân nhân 4 người lần lượt bị trọng thương, nhưng có Lục Bình, vị luyện đan tông sư này, cộng thêm Khương Thiên Lâm, vị lão tổ có thực lực không kém gì pháp tướng trung kỳ che chở, cuối cùng họ đều bình an vô sự trở về môn phái. Hơn nữa, mặc dù Chân Linh phái không nói, các phái ở Bắc Hải đều biết rằng Chân Linh phái chắc chắn là người thu được lợi ích lớn nhất. Sau hành trình Doanh Thiên Đạo Tràng, ảnh hưởng lớn nhất đối với tu luyện giới Bắc Hải không nghi ngờ gì chính là do việc tranh đoạt pháp tướng chi hồn, Yên Thận lão tổ và Thương Ly lão tổ đã ra tay, kết quả là trực tiếp dẫn đến việc hai môn phái vốn thân thiết nhất ở Bắc Hải là Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn trở mặt thành thù. Trong hành trình Doanh Thiên Đạo Tràng, Thủy Yên Các còn có một vị đệ tử đoán đan hậu kỳ bị Trương Hy Di của Thương Hải Tông và Đông Quách lão tổ ám sát trong trung tâm điện. Mà trong trận chiến phá vây cuối cùng, Yên Thận lão tổ lại cùng phe với nhóm người Khương Thiên Lâm lão tổ. Điều này đã dẫn đến việc Thủy Yên Các cuối cùng gia nhập vào phe của Chân Linh phái. Hải Diễm Môn để không bị cô lập, chỉ đành phải gia nhập vào liên minh do Thương Hải Tông và Huyền Linh phái thành lập để cùng nhau chống lại Chân Linh phái ngày càng lớn mạnh. Nhìn bề ngoài, phe của Chân Linh phái có 4 đại môn phái, thực lực so với liên minh 5 phái Huyền Linh, Thương Hải, Hải Diễm, Phi Vũ, Lăng Cổ không hề thua kém. Nhưng trên thực tế, trong phe của Chân Linh phái, do địa vị tuyệt đối của Chân Linh phái, phe này rất đoàn kết xung quanh Chân Linh phái. Ngược lại, liên minh lỏng lẻo do năm phái kia tạo thành, tuy có chung kẻ thù là Chân Linh phái, nhưng dù là Huyền Linh phái, Thương Hải tông hay Hải Diễm môn mới gia nhập gần đây, thực lực tuyệt đối của ba phái này không chênh lệch quá lớn. Vì vậy, liên minh này rơi vào tình trạng rắn không đầu, thậm chí là tranh quyền đoạt lợi, đấu đá nội bộ. Trong cuộc đối đầu với Chân Linh phái, họ ngược lại bị phe của Chân Linh phái áp chế khắp nơi. Nhưng trong những năm gần đây nhất, Thủy Tinh cung thông qua Huyền Linh phái đã can thiệp vào sự vụ Bắc Hải ngày càng nhiều. Có Thủy Tinh cung làm chỗ dựa, địa vị của Huyền Linh phái ở Bắc Hải cuối cùng đã bắt đầu trỗi dậy trở lại. Cộng thêm trong hành trình doanh thiên đạo tràng, Phùng Hư đạo lão tổ của Huyền Linh phái đã kế thừa pháp tướng chi hồn, cuối cùng vào 3 năm trước đã thành công vượt qua kiếp số pháp tướng sơ kỳ, trở thành tu sĩ pháp tướng trung kỳ thứ 3 của Huyền Linh phái. Có đạo thắng lão tổ, vốn là cao thủ đệ nhất Bắc Hải trấn giữ, thực lực của Huyền Linh phái cuối cùng đã vượt qua Thương Hải tông, quyền lên tiếng trong liên minh cũng vượt qua Thương Hải tông và Hải Diễm môn. Trong quá trình đối kháng với phe của Chân Linh phái, Huyền Linh phái cuối cùng đã giành được quyền chủ đạo. Hơn nữa, Trương Hy Di của Thương Hải tông đã tấn cấp pháp tướng kỳ, và Hải Diễm môn cũng có một vị đệ tử nhị đại cuối cùng đã bước vào ngưỡng cửa pháp tướng kỳ. Phe của Huyền Linh phái cuối cùng đã một lần nữa có đủ thực lực để toàn diện chống lại Chân Linh phái. May mắn thay, trong 10 năm này, Lương Huyền Phong và Khúc Huyền Thành của Chân Linh phái đã lần lượt tấn cấp pháp tướng kỳ, số lượng tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái do đó đã tăng lên đến con số kinh khủng là 12 người. Thêm vào đó, Thủy Yên Các cũng có một vị đệ tử nhị đại tấn cấp pháp tướng kỳ. Như thế, phe của Chân Linh phái mặc dù không thể như trước kia áp chế chết dưới phe của Huyền Linh phái có Thủy Tinh cung ủng hộ, nhưng cũng có thể chiếm được thế thượng phong. Nghe Huyền Điền chân nhân kể xong, Lục Bình mới có một cái nhìn trực quan về thế cục của Chân Linh phái ở Bắc Hải. Chẳng trách môn phái lại keo kiệt trong việc trợ giúp Doanh Sơn Tiên viện đến vậy, hóa ra tình hình của Chân Linh phái lúc này ở Bắc Hải cũng không thể lạc quan, điều này khiến cho Chân Linh phái không dám buông tay buông chân phát triển thế lực ở trung thổ. Lục Bình lại hỏi Lưu Huyền Viễn chân nhân về tình hình phát triển của Doanh Sơn Tiên viện. Doanh Sơn Tiên viện thành lập đã 10 năm, nhờ có chiến tích Quách Thiên Sơn lão tổ đánh lui Vũ Thường lão tổ của Sơn Vũ tông, không ít tán tu tràn vào dãy Doanh Sơn với ý định trốn tránh đại kiếp đã tìm đến muốn đầu nhập môn hạ của Doanh Sơn Tiên viện. Nhưng Doanh Sơn Tiên viện tuy có Quách Thiên Sơn lão tổ trấn giữ, nhưng số đệ tử đoán đan kỳ tam đại chính thức, tính cả Lục Bình, hiện tại cũng chỉ có 8 người, 2 người đoán đan hậu kỳ, 3 người trung kỳ, 3 người tiền kỳ. Vì vậy, những tán tu đoán đan kỳ ở trung thổ muốn gia nhập Doanh Sơn Tiên viện, sau khi trải qua một thời gian khảo hạch nhất định của tiên viện, sẽ trở thành khách khanh của tiên viện. Tuy nhiên, do tính chất bí ẩn của mình, tiên viện cũng cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn khách khanh. 10 năm qua, Doanh Sơn Tiên viện tổng cộng cũng chỉ có 5 vị khách khanh đoán đan kỳ, 2 vị đoán đan trung kỳ, 3 vị tiền kỳ. Đệ tử ngoại môn dung huyết kỳ cũng thu nhận không ít, nhưng cũng không quá 20 người. Những người này chủ yếu được Chân Linh phái thuê đến để chỉ điểm và chọn lựa những thiếu niên có tư chất tu luyện trong các thôn làng phàm nhân trong phạm vi ngàn dặm của tiên viện. 10 năm nay, Ngô huynh đám người tuy năng lực có hạn, nhưng cũng xem như cần cù, cuối cùng cũng đã đưa việc bồi dưỡng đệ tử của tiên viện vào quỹ đạo. Đã có một lứa đệ tử có tư chất không tồi trong thời gian gần đây đã dung huyết thành công, trong đó bao gồm cả tiểu tử tên Đỗ Gia Lạc mà ngươi đề cử vào tiên viện, cũng vừa mới vào cấp dung huyết kỳ không mấy ngày, dạo này đang củng cố cảnh giới tu luyện. Ồ, Lục Bình vừa nghe Đỗ Gia Lạc đã tấn cấp dung huyết kỳ, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thú vị, liền hỏi, sư huynh có biết huyết mạch chính của tiểu tử này sau khi tấn cấp dung huyết kỳ là gì không? Lưu Huyền Viễn cười nói, sau khi nó tấn cấp dung huyết kỳ, ta đã từng gọi đến hỏi thăm, là huyết mạch viên thuộc tính thổ. Hơn nữa, trong 6 loại huyết mạch tạp khác lại cũng có 2 loại là thuộc tính thổ, còn có một loại thuộc tính hỏa, một loại thuộc tính kim. Dựa theo ngũ hành sinh khắc, huyết mạch như vậy đã có thể được xem là thiên phú thượng thừa rồi, nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai thành tựu tu sĩ đoán đan là không thành vấn đề. Lục Bình nghe về huyết mạch của Đỗ Gia Lạc cũng âm thầm gật đầu. Huyết mạch tạp chút như vậy so với Lục Bình năm đó tấn cấp dung huyết kỳ thì mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, khi nghe Lưu Huyền Viễn chân nhân nói rằng tương lai của cậu ta có thể tấn cấp đoán đan kỳ, Lục Bình không khỏi cười thầm. Tiểu tử này trong mắt Lục Bình là được nhắm đến để bồi dưỡng thành tu sĩ pháp tướng. Nhưng bí mật Đỗ Gia Lạc từng dùng linh quả để cường hóa thân thể chỉ có một số ít người biết, Lục Bình vì muốn bảo vệ cậu ta, tự nhiên sẽ không đem những chuyện này đi tuyên dương khắp nơi. Lúc này lại nghe Lưu Huyền Viễn chân nhân nói ra thật xấu hổ, tu sĩ hải ngoại chúng ta vốn ít xuất hiện huyết mạch thuộc tính thổ. Ta và lão sư tuy cũng tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nhưng lại không phải là công pháp chân truyền của bản phái, chỉ có thể tu đến pháp tướng trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, nói một cách nghiêm túc, công pháp mà ta và lão sư tu luyện thuộc về huyết mạch quy, không tương xứng với huyết mạch viên của tiểu tử này. Nếu không, Ngô huynh có lẽ lúc đó đã có thể thu nó về môn hạ rồi. Lục Bình kinh ngạc nhìn Lưu Huyền Viễn chân nhân một cái. Lưu Huyền Viễn chân nhân trong số các đệ tử tam đại được coi là người có mắt cao, hôm nay đã là tu vi đoán đan 6 tầng đỉnh phong, môn hạ cũng chỉ mới thu một đệ tử chân truyền, còn đệ tử ký danh hình như có 3-5 người, trong số các đệ tử Tam Đại Đoán Đan Kỳ hiện nay, gần như chỉ thua kém Lục Bình. Lục Bình đang muốn cân nhắc làm thế nào để ám thị cho Lưu Huyền Viễn Chân Nhân một phen, lại nghe Lưu Huyền Viễn Chân Nhân nói, nhưng nghe nói 10 năm trước Thiên Lâm Sư Bá Tổ đã mang về từ Doanh Thiên Đạo Tràng một lượng lớn điển tịch truyền thừa của Doanh Thiên Phái năm đó, cũng không biết môn phái đã chỉnh lý xong chưa. Nghĩ rằng bên trong có lẽ sẽ có công pháp tu luyện cho huyết mạch viên thuộc tính thổ, chỉ là những năm gần đây Ngô Huynh vẫn ở Doanh Sơn Tiên Viện, đối với tin tức của môn phái ngược lại không còn linh thông. Lục Bình vội vàng cười nói, sư huynh yên tâm, tiểu tử này sư đệ ta đã có sắp xếp sơ bộ rồi. Chuyện công pháp tu luyện, sư huynh cứ đợi sau khi tu vi cảnh giới của nó ổn định, liền gọi nó đến tìm ta là được. Lưu Huyền Viễn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Bình, một lúc lâu sau mới chỉ vào Lục Bình cười nói, thì ra sư đệ sớm đã có sắp xếp. Tiểu tử này lại có thể được sư đệ ưu ái, chuyện này nếu truyền đến Bắc Hải, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử tứ đại của bản phái kêu bất công đây. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, sư huynh nói đùa rồi, đệ tử trời sinh tính lười biếng, chỉ là không muốn tốn công tốn sức dạy dỗ đệ tử thôi. Chỉ là tiểu tử này dù sao cũng có chút thiên phú, nếu để mai một thì đáng tiếc, nên cho nó một phen kỳ ngộ. Nếu có thể thành tài, tương lai có lẽ cũng là phúc của môn phái. Bái biệt đám người Lưu Huyền Viễn Chân Nhân, Lục Bình ra khỏi Chân Linh Điện, mặt đối mặt lại là một người quen. Người kia hiển nhiên cũng thấy rõ Lục Bình, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng dừng bước, khẽ thi lễ một cái, nói, gặp qua Huyền Linh sư huynh. Lục Bình dù thấy quen mắt, lại không nhớ ra ngay người này là ai. Đợi đến khi người kia hành lễ chào hỏi xong, Lục Bình mới vỗ đầu một cái, nói, ngươi là Huyền Phương sư đệ. Không ngờ ngươi cũng đến Trung Thổ. Sau khi hàn huyên một phen với người đồng môn năm đó từng có tranh chấp với mình, Lục Bình liền lấy cớ tu vi vừa đột phá còn cần củng cố, đi trước về động phủ Nham Thạch ở Hậu Sơn. Huyền Phương chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Lục Bình đi xa, một lúc lâu sau thở dài một hơi, trên mặt chỉ còn lại vẻ kính nể, xoay người vội vã đi vào trong Chân Linh Điện. Trong động phủ Nham Thạch, trong thạch thất Lục Bình bế quan tu luyện, Lục Bình hướng về một chiếc chén rượu bằng đồng tinh xảo đặt bên cạnh thạch lô trấn áp linh mạch đột nhiên mở miệng hỏi, 10 năm rồi, Linh Lung, lời khoác lác mà ngươi nói lúc trước có làm được không? Nếu dùng Linh Lung Tửu Đỉnh để công kích hay phòng ngự, nó cùng lắm cũng chỉ phát huy được uy lực của một pháp bảo cấp dưỡng linh, hoàn toàn không tương xứng với thân phận linh bảo của nó. Trên thực tế, tên thật của Linh Lung Tửu Đỉnh phải là Tụ Linh Tửu Đỉnh. Linh Lung, với tư cách là một linh bảo đã vượt qua một lần lôi kiếp, tác dụng quan trọng nhất của nó chính là phụ trợ tu luyện, và tác dụng đó thể hiện ở việc tụ tập linh khí. Lục Bình đã tốn 10 năm để nâng tu vi lên Đoán Đan tầng 8, sở dĩ vừa đột phá đã xuất quan, mà không tốn thêm thời gian tu luyện để củng cố cảnh giới vừa đột phá chưa ổn định, chính là vì diệu dụng của Linh Lung Tửu Đỉnh. Nó khiến cho Lục Bình khi đột phá Đoán Đan tầng 8 không phải theo kiểu giếng phun, mà là theo một cách khá ôn hòa, nước chảy thành sông, thành công tấn cấp Đoán Đan tầng 8. Do đó, Lục Bình không cần tốn thêm nhiều thời gian để ổn định cảnh giới. Thực ra, trong tu luyện giới, các pháp bảo có khả năng tụ linh không phải là ít. Không nói đâu xa, chính miếng ngọc bội thông linh màu tím Lục Bình đeo bên hông chính là được luyện chế từ ngàn năm hàng ngọc mà nhị sư tỷ tặng cho hắn khi bái nhập sư môn. Sau này, cùng với tu vi không ngừng tăng lên của Lục Bình, miếng ngọc bội này cũng từ một pháp khí đỉnh giai được nâng lên cấp pháp bảo. Nếu không phải do chất liệu của ngàn năm hàng ngọc có hạn, có lẽ Lục Bình đã sớm luyện nó thành pháp bảo cấp thông linh rồi. Nhưng các loại pháp bảo phụ trợ dùng để tụ linh, trấn hồn, an thần, phục nguy này có một nhược điểm chung, đó là phẩm chất của chúng rất khó để nâng cao. Việc vượt qua lôi kiếp để thành tựu linh bảo về cơ bản là chuyện gần như không thể. Từ điểm này mà nói, Linh Lung Tửu Đỉnh, một linh bảo phụ trợ chủ yếu để tụ linh, có thể vượt qua lôi kiếp thực sự là cửu tử nhất sinh. Nhưng sau khi vượt qua lôi kiếp, Linh Lung Tửu Đỉnh lại có thêm một thần thông mà trong mắt Lục Bình là cực kỳ nghịch thiên, đó chính là tụ tập linh mạch. Đúng vậy, không chỉ là chức năng tụ linh mạnh mẽ của Linh Lung Tửu Đỉnh, mà nó còn có thể dần dần biến linh khí tụ tập được thành một linh mạch vĩnh cửu tại nơi nó ở, mặc dù thời gian để tụ tập một linh mạch có vẻ rất dài. Nhưng Linh Lung Tửu Đỉnh, khi dựa vào mạch linh khí cỡ trung trong động phủ Nham Thạch, đã có thể rút ngắn đáng kể thời gian thai nghén linh mạch. 10 năm trước, khi Lục Bình bế quan, Linh Lung đã từng khoác lác rằng mình có thể dùng 10 năm, dựa vào mạch linh khí cỡ trung trong động phủ Nham Thạch để tụ tập ra một mạch linh khí cỡ nhỏ. Một mạch linh khí cỡ nhỏ tuy Lục Bình còn chưa để vào mắt, nhưng bản lĩnh tụ tập linh mạch này của Linh Lung vẫn thực sự khiến Lục Bình kinh ngạc. Bởi vì linh mạch khác với linh khí, linh mạch là thứ không bao giờ biến mất mà còn sinh sôi không ngừng. 10 năm tụ tập một mạch linh khí cỡ nhỏ, tin tức này nếu truyền ra ngoài, Lục Bình có thể tưởng tượng được lúc đó mình sẽ bị bao nhiêu lão tổ pháp tướng đến vây công, chắc chắn là chết không thể chết lại. Chiếc chén rượu tinh xảo một lần nữa hóa thân thành một bé gái cao chừng 3 thước, Linh Lung đắc ý nhảy từ trên đài đá xuống, nói, lão gia, mời ngài xem. Không cần nó nói, thần niệm của Lục Bình vừa dò xét đã cảm nhận được linh khí trong động phủ Nham Thạch lập tức trở nên nồng đậm hơn một chút. Mặc dù một mạch linh khí cỡ nhỏ so với một mạch linh khí cỡ trung, chỉ phát tán ra 1% độ dày linh khí, nhưng sự gia tăng nhỏ này vẫn bị Lục Bình nhạy bén bắt được. Thật sự có thể tụ tập linh mạch sao? Lục Bình tuy trong lòng đã sớm tin Linh Lung sẽ không nói dối, nhưng khi tận mắt thấy trong động phủ nham thạch có thêm một mạch linh khí cỡ nhỏ, vẫn không nhịn được mà kinh ngạc tán thán. Chuyện đó còn có thể giả được sao? Linh Lung ra vẻ vênh váo tự đắc. Thần niệm Lục Bình cẩn thận dò xét mạch linh khí cỡ nhỏ đang bám vào mạch linh khí cỡ trung, rồi như nhớ ra điều gì đó, quay người hỏi, "Đúng rồi, nếu ngươi có thể dựa vào mạch linh khí cỡ trung để chuyển hóa thành mạch linh khí cỡ nhỏ, vậy dựa vào mạch linh khí cỡ lớn có thể chuyển hóa thành mạch linh khí cỡ nhỏ không?" Linh Lung nghe Lục Bình nói vậy, sắc mặt nhất thời sững lại, nhưng ngay sau đó tức giận bất bình nói, "Lão gia, ngài nghĩ hay thật đấy. Nếu theo lời lão gia nói, đặt Linh Lung lên trên một mạch linh khí cực lớn chẳng phải là trực tiếp thai nghén ra một mạch linh khí cỡ trung sao?" Lục Bình cũng biết suy nghĩ của mình quá mức kinh thế hải tục. Nếu theo suy nghĩ của hắn, có Linh Lung tửu đỉnh trong tay, mạch linh khí cỡ lớn mà chân linh phái phải mất vạn năm mới vung trồng được trong mắt Lục Bình chỉ là một trò cười. Nhưng ngay sau đó, hắn cười nói, là do lão gia ta tham lam, nhưng Linh Lung có thể thai nghén ra mạch linh khí cỡ nhỏ đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi. Hừ hừ, nhưng mà mạch linh khí cỡ nhỏ Linh Lung tuy không chuyển hóa được, nhưng nếu để Linh Lung dựa vào mạch linh khí cỡ lớn, thì có thể rút ngắn thời gian tụ tập mạch linh khí cỡ nhỏ 2 năm cũng không thành vấn đề. Nếu dựa vào mạch linh khí cực lớn, thì cứ mỗi 5 năm, Linh Lung có thể tụ tập một mạch linh khí cỡ nhỏ. Lục Bình nghe đến đây, ánh mắt lại sáng lên. Cho dù chỉ có thể tụ tập mạch linh khí cỡ nhỏ, nhưng năm dài tháng rộng, thần thông này của Linh Lung cũng đã đủ nghịch thiên. Dường như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng Lục Bình, Linh Lung biểu môi, nói, lão gia cũng đừng nghĩ Linh Lung có thể dựa vào một mạch linh khí quá lâu. Mỗi một mạch linh khí, Linh Lung nhiều nhất cũng chỉ tụ tập được 3 mạch linh khí cỡ nhỏ, sau đó mạch linh khí đó sẽ không còn dùng được cho Linh Lung nữa. Lục Bình nghe xong không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng biết nếu Linh Lung thật sự có thể dựa vào một mạch linh khí để tụ tập mãi mãi, vài chục vạn năm sau, e rằng tất cả linh mạch trong tu luyện giới đều sẽ tụ tập dưới chân Linh Lung. Nhưng mà Linh Lung từng bước dẫn dụ lòng tham của Lục Bình, cười hì hì một tiếng rồi chuyển lời, nếu Linh Lung có thể vượt qua 2 lần lôi kiếp, thì Linh Lung có thể trong 10 năm, dựa vào mạch linh khí cỡ trung tụ tập ra 2 mạch linh khí cỡ nhỏ. Ánh mắt Lục Bình nhất thời sáng lên, nói, nếu vượt qua 3 lần lôi kiếp chẳng phải là có thể trong 10 năm tụ tập 3 mạch linh khí cỡ nhỏ sao? Nhưng ngay sau đó Lục Bình lại như nghĩ tới điều gì, nói, mỗi lần vượt qua một lôi kiếp, vẫn chỉ có thể dựa vào một mạch linh khí để tụ tập 3 mạch linh khí cỡ nhỏ sao? Nếu vậy, ngoài việc rút ngắn thời gian ra, cũng không có thay đổi gì rõ rệt. Linh Lung lại một lần nữa thấp giọng lẩm bẩm một câu chủ nhân tham lam, rồi mới nói, không phải vậy, chỉ là số lượng linh mạch mà Linh Lung thai nghén mỗi lần thi triển thần thông sẽ tăng lên, số lần thi triển thần thông là 3 lần sẽ không thay đổi. Tức là, sau khi Linh Lung vượt qua lần lôi kiếp thứ 2, nó có thể dựa vào một mạch linh khí từ cỡ trung trở lên để tổng cộng thai nghén 6 mạch linh khí cỡ nhỏ, còn sau khi vượt qua 3 lần lôi kiếp, là có thể thai nghén 9 mạch linh khí cỡ nhỏ rồi. Lục Bình ồ một tiếng, cuối cùng đã hiểu. Mặc dù những gì Linh Lung nói đã đủ làm Lục Bình hưng phấn, thầm than rằng linh bảo này quả thật đáng giá, nhưng Lục Bình cuối cùng vẫn là người có tâm tư sáng suốt, không bị viễn cảnh tốt đẹp mà Linh Lung nói làm mê hoặc. Thật nực cười, một linh bảo phụ trợ như Linh Lung, không có sức mạnh sát phạt hay bảo vệ, việc vượt qua lôi kiếp vốn đã khó hơn các linh bảo khác. Hai kiếp linh bảo và tam kiếp linh bảo thực sự quá xa vời. Lục Bình hiện tại chỉ là một tu sĩ vừa mới tấn cấp đoán đan tầng 8, việc giúp linh bảo độ kiếp còn xa vời, không phải là vấn đề Lục Bình có thể suy nghĩ đến. Nhưng Linh Lung dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn Lục Bình này, vẫn tiếp tục miêu tả viễn cảnh tốt đẹp sau khi mình trưởng thành sẽ mang lại cho Lục Bình. Nếu lão gia có thể sau khi Linh Lung vượt qua 3 lần lôi kiếp, lại một lần nữa giúp Linh Lung thành công tấn cấp thuần dương linh bảo, đến lúc đó, Linh Lung sẽ có thể thai nghén mạch linh khí cỡ nhỏ rồi. Lục Bình nghe xong, khóe miệng chỉ giật giật, không muốn nghe Linh Lung lải nhải thêm nữa. Thuần dương linh bảo. Nghe nói thất bảo lôi hồ, thần khí đệ nhất trong tay bằng đạo nhân năm đó chính là thuần dương linh bảo, nhưng đó là thứ mà Lục Bình có thể so sánh được sao? Thấy Lục Bình dường như không muốn nghe mình nói thêm, Linh Lung hiển nhiên không chịu bỏ cuộc, đi theo sau Lục Bình, dường như nhất định phải nhận được một lời hứa từ hắn. Lục Bình thật sự hết cách với cái đuôi nhỏ này, đành phải giơ tay lên, triệu thất bảo lôi hồ từ không gian tâm hạch ra ngoài. Bốp một tiếng giòn tan, thất bảo lôi hồ vừa xuất hiện trong tay Lục Bình đã như để thị uy, tuôn ra một đạo lôi quang, dọa cho Linh Lung đang ở phía sau giật mình, bước chân đang tiến tới liền dừng lại, nhìn hồ lô màu tím trong tay Lục Bình với vẻ mặt sợ hãi. Trong 10 năm, ngoài việc tu vi của Lục Bình tấn thăng lên đoán đan tầng 8, thực lực của hắn cũng có 3 bước tiến lớn. Việc uy lực của thất bảo lôi hồ tăng mạnh chính là bước tiến thứ 2, chỉ sau khả năng tụ tập linh mạch của Linh Lung tửu đỉnh. Lục Bình đã tìm thấy một số ghi chép về thất bảo lôi hồ trong các điển tịch truyền thừa từ Doanh Thiên đạo tràng. Mặc dù trong đó không ghi chép phương pháp luyện chế hay cách thức nâng cấp cụ thể của thất bảo lôi hồ, nhưng có một số miêu tả về quá trình trưởng thành của nó. Quá trình trưởng thành của thất bảo lôi hồ tổng cộng cần phải nuốt chửng 7749 loại kỳ vật trời đất khác nhau, mỗi một loại thuộc tính kỳ vật trời đất đều có 7 thứ. Tuy nhiên, trước khi trở thành pháp bảo thông linh, thất bảo lôi hồ cần tổng cộng 21 loại kỳ vật trời đất để đặt nền móng. Sau khi trở thành pháp bảo thông linh, nó chỉ cần 7 loại kỳ vật trời đất, nhưng 7 loại này lại khác với các kỳ vật trời đất thông thường. Trong bộ điển tịch này, Lục Bình mới biết rằng kỳ vật trời đất trong tu luyện giới thực ra còn có thể chia thành thượng, trung, hạ tam phẩm. 21 loại kỳ vật trời đất mà thất bảo lôi hồ nuốt chửng trước khi tấn cấp pháp bảo thông linh chỉ cần là loại hạ phẩm thông thường nhất là được. Còn sau khi thất bảo lôi hồ tấn thăng thành pháp bảo thông linh, nó yêu cầu phải nuốt chửng kỳ vật trung phẩm. Kỳ vật trung phẩm so với kỳ vật hạ phẩm không nghi ngờ gì là hiếm hơn nhiều. Chẳng trách sau khi thất bảo lôi hồ tấn cấp, Lục Bình đã từng thử dùng nhiều loại kỳ vật trời đất cho nó nuốt chửng, nhưng lôi hồ lại không hề có phản ứng. Lục Bình cũng đã từng đối chiếu việc phân chia phẩm cấp kỳ vật trong điển tịch và nhận ra rằng trong 7 loại kỳ vật mà hắn dùng để luyện hộ thân cương khí, lại có 3 loại là kỳ thủy trung phẩm. Còn vạn độc tương mà Lục Bình bắt đầu luyện chế, lại miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa kỳ vật thượng phẩm. Mặc dù thất bảo lôi hồ đã có 3 đạo bảo cấm thông linh, nhưng để tiến thêm một bước, nó cần phải nuốt chửng 7 loại kỳ vật trung phẩm thuộc các thuộc tính khác nhau. May mắn thay, trong chuyến đi đến Doanh Thiên Đạo Tràng lần này, Chân Linh phái đã thu hoạch được không ít kỳ vật. Được sự đồng ý của Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình đã thông qua thất bảo lôi hồ để sàng lọc ra vài loại kỳ vật trung phẩm cho nó nuốt chửng. Điều này khiến cho số lượng linh vật trung phẩm mà thất bảo lôi hồ nuốt chửng sau khi tấn cấp pháp bảo thông linh đã đạt đến 5 loại. Trải qua 10 năm luyện hóa và thai nghén, uy lực của thất bảo lôi hồ cuối cùng đã được tăng cường đáng kể. Tuy về phẩm chất còn xa mới đạt đến pháp bảo thông linh đỉnh tiêm, nhưng uy lực thực sự của thất bảo lôi hồ lúc này đã không thua kém các pháp bảo dưỡng linh thông thường. Tuy nhiên, Lục Bình cũng biết rằng để nâng thất bảo lôi hồ lên thành pháp bảo dưỡng linh, nó nhất định phải hấp thu đủ 7 loại kỳ vật trung phẩm thuộc tính khác nhau. Và sau khi đạt đến cấp pháp bảo dưỡng linh, thất bảo lôi hồ còn phải hấp thu thêm 7 loại kỳ vật trung phẩm nữa mới có thể chuẩn bị cho việc vượt lôi kiếp để trở thành linh bảo. Còn sau khi thất bảo lôi hồ đạt đến cấp độ lôi kiếp linh bảo, nó chỉ có thể hấp thu các kỳ vật thượng phẩm hiếm có hơn. Kỳ vật thượng phẩm là những thứ gì? Giống như vạn độc tương có thể thay ngén vạn miểu ngọc lộ, hay tức thổ có giá trị không thua kém linh vật thiên giai trung phẩm tức nhưỡng. VV những thứ đó đều thuộc về kỳ vật thượng phẩm. Sau khi vượt qua 3 lần lôi kiếp, để thất bảo lôi hồ thành tựu thuần dương linh bảo, Lục Bình sẽ phải tìm đến 14 loại kỳ vật thượng phẩm như vạn độc tương hay tức thổ, hơn nữa còn phải thuộc 7 thuộc tính khác nhau. Sau khi đọc đến những nội dung này, Lục Bình cuối cùng đã hiểu vì sao thất bảo lôi hồ xuất hiện trong tu luyện giới chưa bao giờ tụ đủ 49 loại kỳ vật. Không nói đến việc những kỳ vật thượng phẩm này khó tìm, chỉ riêng việc sau khi trở thành lôi kiếp linh bảo, mỗi lần vượt qua một lôi kiếp mới có thể hấp thu 7 loại kỳ vật thượng phẩm cũng đủ thấy khó khăn. Chẳng trách sau thời của Bằng đạo nhân, thất bảo lôi hồ không bao giờ đạt lại được đến đỉnh cao của đệ nhất thần khí năm xưa. Sau khi dùng thất bảo lôi hồ dọa lui Linh Lung Tửu đỉnh, Lục Bình lại một lần nữa đắm chìm thần niệm vào không gian tâm hạch. Trên cửu phẩm Bạch Ngọc Liên, một viên kim đan to lớn vừa mới xuất hiện một con quái giao thứ 8, đang không ngừng đùa giỡn với những con quái giao khác. Dưới lớp đan hà màu tím đậm của kim đan, 12 viên nguyên thần châu tỏa ra hào quang ngũ sắc đang không ngừng xoay quanh kim đan. Lúc này, thần niệm của Lục Bình đang chăm chú nhìn vào một trong những viên nguyên thần châu đó. Khác với những viên nguyên thần châu khác, viên này tỏa ra hào quang ngũ sắc rực rỡ và sáng ngời hơn. Mỗi khi trận đồ cửu phẩm Bạch Ngọc Liên lóe lên một đạo quang hoa, hào quang ngũ sắc trên cả 12 viên nguyên thần châu liền theo đó mà bừng sáng, hô ứng lẫn nhau với cửu phẩm Bạch Ngọc Liên, tựa như đang cùng nhau bao quanh kim đang thực hiện động tác hô hấp. Cùng lúc đó, viên nguyên thần châu sáng nhất kia nhân cơ hội thông qua trận đồ để truyền đi một thông tin bí ẩn nào đó cho 11 viên nguyên thần châu còn lại. Viên nguyên thần châu sáng nhất này chính là một trong những thu hoạch lớn nhất giúp thực lực Lục Bình tăng trưởng trong lần bế quan này. Khác với pháp bảo bản mệnh gồm 108 chiếc lá của Khương Thiên Lâm lão tổ, pháp bảo bản mệnh của ông tuy có vẻ là 108 chiếc, nhưng thực chất lại là 108 bộ phận của cùng một pháp bảo. Mỗi một chiếc lá thực ra chỉ có uy lực tương đương với một pháp bảo thông thường, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, theo Lục Bình biết, uy lực của nó đã đạt đến đỉnh phong của pháp bảo dưỡng linh. Lần trước, Khương Thiên Lâm lão tổ sở dĩ hào phóng nhường cơ hội thu phục Linh Lung Tửu đỉnh mà không tự mình trấn áp sử dụng, ngoài lý do Linh Lung Tửu đỉnh là pháp bảo phụ trợ, còn là vì ông đã bắt đầu chuẩn bị cho pháp bảo bản mệnh của mình vượt kiếp để thành tựu lôi kiếp linh bảo. So với linh bảo bản mệnh, tác dụng của Linh Lung Tửu đỉnh trong mắt Khương Thiên Lâm lão tổ càng trở nên không quan trọng. Năm đó, khi chưa hàng phục được Linh Lung Tửu đỉnh, Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không thể biết rằng nó lại có thần thông nghịch thiên như tụ tập linh mạch. Pháp bảo bản mệnh của Lục Bình lại được chia thành 13 kiện pháp bảo thực sự, chứ không phải là 13 bộ phận của một kiện pháp bảo. 13 kiện pháp bảo bản mệnh này có thể tạo thành một nguyên thần đại trận hoàn chỉnh, lại cũng có thể được sử dụng riêng lẻ từng kiện. Nếu 13 kiện pháp bảo bản mệnh này đều được nâng lên cấp dưỡng linh, thì uy lực của chúng chắc chắn sẽ vượt xa pháp bảo bản mệnh của Khương Thiên Lâm lão tổ. Chỉ là việc Lục Bình muốn một hơi tấn chức 13 kiện pháp bảo thành dưỡng linh, trong mắt các tu sĩ khác quả thực là một chuyện điên rồ và khó có thể hoàn thành. Nhưng chuyện điên rồ này cũng chỉ có Lục Bình, với huyết mạch chân nguyên độc nhất vô nhị trong số các tu sĩ cùng cấp, mới có thể biến thành hiện thực. Ít nhất trong 10 năm này, ngoài việc bế quan, Lục Bình đã thành công ngưng tụ được đạo bảo cấm thứ 7 cho một trong 12 viên nguyên thần châu, nâng nó lên thành pháp bảo dưỡng linh. Và sau khi viên nguyên thần châu này được nâng lên thành pháp bảo dưỡng linh, Lục Bình cũng vui mừng phát hiện ra rằng, có lẽ là do quan hệ của trận pháp, viên nguyên thần châu cấp dưỡng linh này đã tạo ra một mối liên kết với 12 kiện pháp bảo bản mệnh còn lại. Chính nhờ mối liên kết này, việc Lục Bình sau này tấn chức 12 kiện pháp bảo còn lại thành pháp bảo dưỡng linh sẽ trở nên đơn giản hơn, ít nhất không cần Lục Bình phải tốn thêm 10 năm nữa mới có thể nâng một viên nguyên thần châu lên cấp dưỡng linh. Thực ra, trong lần bế quan này, sự tăng trưởng thực lực của Lục Bình không chỉ dừng lại ở những phương diện đó. Lục Bình đã thu thập không ít điển tịch từ Doanh Thiên Đạo Tràng, lại còn trước khi nhóm người Khương Thiên Lâm lão tổ trở về Bắc Hải, đã chọn lựa từ tay mấy vị sư thúc, sư bá không ít điển tịch mà Lục Bình cho là hữu dụng với mình. Hắn đã sao chép lại các bản sao để tự mình nghiên cứu, khiến cho số lượng thần thông đạo pháp mà Lục Bình nắm giữ cũng tăng lên không ít. Điều này tất nhiên làm cho các phương thức ứng biến của Lục Bình trong quá trình đối địch trở nên đa dạng hơn. Trong lúc Lục Bình đang tìm hiểu một bộ thủy thuộc tính kiếm thuật lấy được từ Doanh Thiên Đạo Tràng, bất tri bất giác lại mấy ngày trôi qua. Lục Bình đang ngồi xếp bằng trên đài đá, thần sắc đột nhiên khẽ động, đưa tay chỉ nhẹ vào thạch lô trên đài đá bên cạnh. Thạch lô lập tức xoay một vòng trên đài đá, cánh cửa của động phủ nham thạch liền được mở ra. Lại nói, sau khi Đỗ Gia Lạc thành công tấn cấp dung huyết kỳ, hắn đã dùng gần một tháng để hoàn toàn củng cố cảnh giới vừa đột phá. Ngay khi hắn vừa xuất quan, Vương Tử Hiền, vị tiên trưởng dung huyết hậu kỳ của đội thứ nhất cấp 2 tiên viện, người vẫn chịu trách nhiệm dẫn dắt hắn tu hành, liền xuất hiện trước mặt hắn với vẻ mặt cổ quái. Nhìn khí tức toàn thân của Đỗ Gia Lạc, Vương tiên trưởng vui mừng gật đầu, nói, không tồi, nền tảng rất vững chắc. Tu vi của ngươi đã tấn cấp dung huyết kỳ, theo quy định của tiên viện, liền tự động được thăng lên làm đệ tử tinh anh, có tư cách chọn lựa công pháp truyền thừa. Ngươi hãy đến chân linh các của tiên viện một chuyến, từ sơn trưởng Lưu Huyền Viễn chân nhân nơi đó để chọn lựa công pháp truyền thừa. Đỗ Gia Lạc sững sờ một chút, nói, đệ tử không phải nên đến tàng kinh các để chọn lựa công pháp truyền thừa sao? Sao có thể làm phiền đại giá của sơn trưởng? Vương Tử Hiền sắc mặt cũng thoáng hiện một tia khó hiểu, nhưng hắn vẫn cười mắng, có Lưu sư bá vì ngươi lựa chọn công pháp truyền thừa, đây chính là tạo hóa thiên đại, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn không muốn? Đỗ Gia Lạc hắc hắc cười sờ đầu mình, nói, đệ tử không phải là kỳ quái sao, đệ tử đi chân linh điện bái kiến Lưu sơn trưởng ngay đây. Vương Tử Hiền là một trong năm đệ tử dung huyết kỳ theo Quách Thiên Sơn lão tổ và Lưu Huyền Viễn chân nhân từ Bắc Hải đến, hắn là một trong những người nổi bật trong số các đệ tử tứ đại của chân linh phái. Hắn tự nhiên biết Đỗ Gia Lạc được Lưu Huyền Viễn chân nhân gọi đi, tất nhiên là đã được các chân nhân của tiên viện coi trọng, có lẽ sẽ được bái nhập môn hạ của vị chân nhân nào đó, trở thành đệ tử tứ đại của bản phái cũng không chừng. Đến lúc đó, Đỗ Gia Lạc sẽ trở thành sư đệ của mình. Hắn tuy không biết Đỗ Gia Lạc đã được Lưu Huyền Viễn chân nhân coi trọng ở điểm nào, nhưng hắn không khỏi nhớ lại giai thoại được lưu truyền trong chân linh biệt viện năm xưa. Lục Huyền Bình chân nhân, nhân vật truyền kỳ trong số các đệ tử tam đại của chân linh phái, người danh chấn tu luyện giới Bắc Hải với danh hiệu Thủy Kiếm Tiên, năm đó khi còn ở chân linh biệt viện, Lưu Huyền Viễn chân nhân chính là tiên trưởng dẫn đội của hắn. Cũng chính nhờ sự coi trọng và giúp đỡ của Lưu Huyền Viễn chân nhân năm đó, vị Thủy Kiếm Tiên này sau khi tấn cấp dung huyết kỳ đã càng không thể ngăn cản, cho đến khi có được thành tựu như hiện tại. Đỗ Gia Lạc này, trong số vài chục đệ tử mà mình dẫn dắt, tu vi tuy cũng được coi là dẫn đầu, nhưng lại không phải là hàng đầu. Tuy nhiên, người này được Lưu Huyền Viễn chân nhân coi trọng, nếu ngày sau trở thành một nhân vật như Lục Huyền Bình chân nhân, tương lai đối với mình cũng sẽ có lợi rất lớn. Trong nháy mắt, Vương Tử Hiền đã hạ quyết tâm, nhất định phải giúp đỡ người đệ tử này. Chỉ riêng việc người này được Lưu sư bá coi trọng cũng đã đáng để mình bỏ công sức ra giúp đỡ. Quách Thiên Sơn lão tổ chỉ đảm nhiệm chức vụ sơn trưởng của Doanh Sơn Tiên Viện trong giai đoạn đầu thành lập. Sau trận đại chiến với Vũ Thường lão tổ của Sơn Vũ Tông, ông đã giao lại vị trí sơn trưởng cho đệ tử thân truyền của mình là Lưu Huyền Viễn chân nhân, còn Quách lão tổ tự mình làm thái thượng trưởng lão trên danh nghĩa của tiên viện. Trong Doanh Sơn Tiên Viện còn có một vị trưởng lão thần bí. Nghe nói vị trưởng lão này là sư huynh đệ với sơn trưởng Lưu Huyền Viễn, nhưng tu vi lại còn cao hơn cả sơn trưởng, là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Chỉ là trong tiên viện không ai từng gặp qua vị trưởng lão này. Mấy năm trước, tiên viện lại một lần nữa tuyên bố có một vị huyền điền trưởng lão. Đây là vị trưởng lão thứ ba của bản phái sau thái thượng trưởng lão Quách Thiên Sơn lão tổ. Nghe nói ông là sư huynh của sơn trưởng Lưu Huyền Viễn chân nhân, cũng có tu vi đoán đan hậu kỳ. So với vị trưởng lão thần bí chưa từng xuất hiện kia, vị huyền điền trưởng lão này lại phô trương hơn nhiều. Dưới lời mời của sơn trưởng, vị trưởng lão này thường xuyên xuất hiện trong tiên viện để giảng giải đạo pháp thần thông cho các đệ tử, khách khanh và đệ tử ngoại môn, chỉ điểm tu hành cho họ. Trong các cuộc xung đột giữa tiên viện và các thế lực khác trong dãy Doanh Sơn, vị trưởng lão này thường xuyên gương mẫu đi đầu. Trong các trận đấu với các tu sĩ đoán đan hậu kỳ cùng cấp, vị huyền điền trưởng lão này thường có thể lấy một địch hai, thậm chí còn đánh lui một cao thủ đoán đan tầng 8. Trong một thời gian, danh tiếng của vị huyền điền trưởng lão này trong tiên viện tăng mạnh, rất nhiều đệ tử tiên viện đều hy vọng có thể bái nhập môn hạ của ông. Vì vậy, trong tiên viện lại lưu truyền hai luồng ý kiến. Một là nói rằng vị trưởng lão thần bí năm xưa thực ra không có thật, chỉ là lúc đó tiên viện mới thành lập, ngoài Quách lão tổ ra, bản phái không có cao thủ nào để đưa ra, nên đã bịa ra một tu sĩ đoán đan hậu kỳ để răn đe các thế lực khác trong dãy Doanh Sơn. Một luồng ý kiến khác lại cho rằng vị trưởng lão thần bí thực ra chính là Huyền Điền chân nhân. Hiện tại Huyền Điền chân nhân đã xuất quan, tiên viện lại nhân cơ hội tạo ra cảm giác có hai vị trưởng lão đoán đan hậu kỳ, mục đích cũng giống như luồng ý kiến thứ nhất, đều là để răn đe thế lực đối địch bằng kế không thành. Tuy nhiên, trong số các đệ tử của tiên viện, chỉ có Đỗ Gia Lạc là biết rằng, Doanh Sơn tiên viện thực sự có một vị trưởng lão đoán đan hậu kỳ. Tin tức này ngay cả những đệ tử tứ đại của chân linh phái như Vương Tử Hiền cũng không biết. Ban đầu, khi họ thông qua truyền tống trận từ Bắc Hải đến động phủ Nham Thạch, Lục Bình cũng không gặp mặt họ, và các đệ tử tam đại như Lưu Huyền Viễn hiển nhiên cũng không có ý định tiết lộ con át chủ bài là Lục Bình. Không chỉ vậy, Đỗ Gia Lạc còn biết Doanh Sơn tiên viện bản thân nó chỉ là một biệt viện của một môn phái ở hải ngoại tên là Chân Linh Phái. Doanh Sơn tiên viện thực ra nên được gọi là Doanh Sơn biệt viện. Đây là lần thứ hai Đỗ Gia Lạc gặp Lưu Huyền Viễn chân nhân. Lần đầu tiên cậu gặp ông là vào 10 năm trước, khi Lưu Huyền Viễn chân nhân cùng nhóm người Quách Thiên Sơn lão tổ vừa mới thông qua truyền tống trận từ Bắc Hải đến động phủ Nham Thạch. Lúc đó, sau khi Lục Bình thương định xong việc thành lập Doanh Sơn tiên viện với nhóm người Quách Thiên Sơn lão tổ, đã giới thiệu Đỗ Gia Lạc cho Lưu Huyền Viễn chân nhân làm đệ tử chính thức đầu tiên của Doanh Sơn tiên viện. Cũng chính lúc đó, Đỗ Gia Lạc lần đầu tiên gặp Lưu Huyền Viễn chân nhân. Khi đó, Lục Bình cũng không giới thiệu quá nhiều về Đỗ Gia Lạc trước mặt Lưu Huyền Viễn chân nhân, chỉ nói rằng đó là một đệ tử phàm nhân mà mình tình cờ cứu được từ tay tu sĩ Doanh Hà phái. Chuyện Đỗ Gia Lạc từ nhỏ đã dùng linh quả, Lưu Huyền Viễn chân nhân cũng không hề hay biết. Trên thực tế, trong 10 năm này, Đỗ Gia Lạc ở Doanh Sơn tiên viện cũng không nhận được bất kỳ sự chiếu cố đặc biệt nào. Nếu không, cậu cũng sẽ không phải mất 10 năm mới thành công tấn cấp dung huyết kỳ. Trong số những đệ tử nhỏ tuổi cùng lứa vào tiên viện tu hành với cậu, có những người tư chất xuất chúng đã sớm thành công tấn cấp dung huyết kỳ sau 7, 8 năm tu luyện. Phải biết rằng, sau khi Doanh Sơn tiên viện được thành lập, vì nhu cầu cấp bách phải đứng vững gót chân trong dãy Doanh Sơn, tiên viện đã dốc hết sức lực để bồi dưỡng đệ tử. Hơn nữa, những năm gần đây chân linh phái phát triển mạnh mẽ, đãi ngộ của môn hạ đệ tử đã sớm vượt xa thời kỳ Lục Bình còn ở chân linh biệt viện. Doanh Sơn tiên viện hoàn toàn noi theo chân linh biệt viện, đãi ngộ thậm chí còn tốt hơn cả đệ tử chân linh biệt viện. Huống chi, nhóm người Quách Thiên Sơn lão tổ còn thu thập được không ít tài nguyên tu luyện từ di chỉ của Doanh Hà phái và Anh Sơn phái, đồng thời di dời một số nơi tụ linh, linh mạch vụn, linh khoáng về gần Doanh Sơn tiên viện, phái môn hạ đệ tử đi kinh doanh quản lý. Trong một thời gian, tài nguyên tu luyện của Doanh Sơn tiên viện vô cùng dồi dào, vì vậy có không ít đệ tử tư chất không tồi tấn cấp dung huyết kỳ với thời gian ít hơn nhiều so với thời gian mà nhóm Lục Bình đã dùng khi còn ở chân linh biệt viện. Sau khi Đỗ Gia Lạc gặp Lưu Huyền Viễn chân nhân, Lưu chân nhân cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn cậu tự mình đi đến hậu sơn một chuyến. Đỗ Gia Lạc trong lòng hiểu rõ, dưới sườn đồi hậu sơn của Doanh Sơn tiên viện là dòng sông Doanh Hà đang chảy xiết, và trong vách đá bên bờ sông Doanh Hà lại có một động phủ bí mật. Lưu chân nhân hiển nhiên là muốn Đỗ Gia Lạc đến đó. Đỗ Gia Lạc vừa rời khỏi chân linh điện, xa xa liền thấy một tu sĩ trẻ tuổi, thân hình gầy gò, quần áo lại có chút lôi thôi, tuổi chừng 20, tu vi dung huyết trung kỳ, đang vội vã đi tới. Khi lướt qua Đỗ Gia Lạc, tu sĩ kia ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Đỗ Gia Lạc có thể cảm nhận được khí tức tu vi của đối phương vượt xa mình, biết đó là tiên trưởng hoặc đệ tử ngoại môn của môn phái, nên lễ phép mỉm cười với đối phương, đồng thời cũng nhìn thấy đôi mắt rất có thần trên khuôn mặt của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dường như có việc gấp, vội vã đi vào chân linh điện, hiển nhiên không chú ý đến Đỗ Gia Lạc đang chào hỏi mình ở bên cạnh. Đỗ Gia Lạc cũng không để tâm, cất bước hướng về hậu sơn. Trong chân linh điện, Điền Việt cúi người hành lễ với Lưu Huyền Viễn chân nhân, nói: "Gặp qua sư bá." Lưu Huyền Viễn chân nhân dường như đã đoán được lý do hắn đến, nhưng vẫn cười hỏi: "Điền sư điệt, nghe nói ngươi mấy ngày trước đã có thể luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, xem ra vị luyện đan đại sư đầu tiên trong số các đệ tử tứ đại của bản phái sắp thuộc về sư điệt rồi." Điền Việt mặc dù chỉ là một đệ tử tứ đại chưa đạt đến tu vi dung huyết hậu kỳ, nhưng hắn lại là luyện đan sư số 1, số 2 trong số các đệ tử tứ đại của chân linh phái, rất có khả năng sẽ trở thành luyện đan đại sư, thậm chí là luyện đan tông sư tương lai của chân linh phái. Vì vậy, Lưu Huyền Viễn chân nhân đối với một đệ tử có tiềm năng như vậy vẫn có chút chiếu cố, nếu không với tu vi dung huyết kỳ của Điền Việt, Chân linh điện này đâu phải là nơi hắn có thể tùy ý ra vào. Điền Việt khiêm tốn cười cười, nhưng ngay sau đó thần thái liền trở nên lo lắng, nói, sư bá, nghe Huyền Phương sư thúc nói Huyền Bình tông sư của bản phái đã đến tiên viện, không biết có chuyện này không? Đệ tử vội vàng muốn bái kiến Huyền Bình tông sư. Điền Việt ở Đan Cát, nhưng vẫn chưa bái sư. Mặc dù có Huyền Phương đại sư chiếu cố, và thiên phú luyện đan của Điền Việt cũng có chút xuất chúng, nhưng không có vị luyện đan sư nhị đại hay tam đại nào của Đan Cát chủ động muốn nhận Điền Việt làm đệ tử. Chuyện này trong mắt Lưu Huyền Viễn chân nhân vốn đã kỳ quặc. Về những lời đồn đãi về Điền Việt, Lưu Huyền Viễn chân nhân cũng đã nghe được một chút. Một trong số đó là nói Điền Việt muốn bái Lục Huyền Bình chân nhân, một trong ba đại luyện đan tông sư của bản phái, làm sư phụ, xem thường các đan sư khác của Đan Cát. Vì vậy, không ai trong Đan Cát chịu nhận hắn làm đồ đệ. Nhưng bây giờ, theo Lưu Huyền Viễn chân nhân thấy, việc xem thường các đan sư khác của Đan Cát là giả, nếu không Huyền Phương đại sư cũng sẽ không để mắt đến hắn. Tuy nhiên, việc tiểu tử này muốn bái nhập môn hạ của Lục Huyền Bình, rất có thể là thật. Trên hậu sơn, sau khi đi qua một khu rừng, Đỗ Gia Lạc liền thấy một bé gái chừng 10 tuổi, đầu cài một đóa hoa đào, đang đứng trên một bãi cỏ cao đến nửa người, chỉ huy cây cỏ xung quanh không ngừng lắc lư nhảy múa theo nhịp điệu bài hát mà cô bé đang ngân nga. Đỗ Gia Lạc thấy cô bé cũng sững sờ một chút, đặc biệt là khi nhìn thấy tất cả linh thảo, linh mục, thậm chí cả hoa cỏ bình thường trong tầm mắt đều đang lắc lư theo nhịp điệu của cô bé. Hắn bây giờ cũng đã khác xưa, đối với tu luyện giới cũng có nhiều hiểu biết. Hắn biết nếu là tu sĩ nhân tộc, ở tuổi này không thể nào có pháp lực để khống chế một phạm vi cây cỏ lớn như vậy. Như vậy, cô bé trước mắt này 10 phần chính là yêu tộc. Đỗ Gia Lạc biết Lục Bình có vài con linh sủng, chỉ là cô bé trước mắt này hắn hiển nhiên chưa từng gặp qua. Đỗ Gia Lạc suy nghĩ một chút cũng không muốn phức tạp hóa, nên định đi vòng qua một bên, sau đó tìm cách đi xuống từ vách đá dựng đứng của hậu sơn. Nhưng ngay khi Đỗ Gia Lạc định rời đi theo con đường mòn bên cạnh, hoa cỏ hai bên đường đột nhiên ép sát vào giữa, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ con đường, không còn chỗ để đặt chân. Lần này Đỗ Gia Lạc xem như đã biết đối phương rõ ràng là nhắm vào mình, nên cậu cũng không hoảng hốt, mà lễ phép tiến lên phía trước nói, đệ tử Đỗ Gia Lạc phụng mệnh Lưu Huyền Viễn chân nhân đến đây bái kiến Huyền Bình trưởng lão, kính xin tiên đồng thay bẩm báo. Cô bé nhìn bộ dạng nghiêm trang của Đỗ Gia Lạc, nhất thời khanh khách cười rộ lên. Theo tiếng cười của cô bé, hoa cỏ xung quanh cũng lắc lư theo, tựa như cũng đang cười nhạo Đỗ Gia Lạc. Cảnh tượng như vậy cho dù Đỗ Gia Lạc có già dặn đến đâu, cũng lộ ra vẻ mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, lại có một tiếng cười duyên khác vang lên. Đỗ Gia Lạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con chim nhỏ xinh đẹp màu xanh hồng đang đậu trên một bụi linh mục cách đó không xa, tiếng cười lúc trước chính là phát ra từ miệng con chim nhỏ này. Đỗ Gia Lạc thấy con chim nhỏ này không những không sợ hãi mà còn vui mừng, vội vàng nói, có phải Lục Cầm Nhi tiền bối đang ở đây không ạ? Vãn bối Đỗ Gia Lạc đến đây bái kiến Huyền Bình trưởng lão. Con chim nhỏ trên cây chính là Thanh Loan điểu Lục Cầm Nhi, hiện đã là tu vi đoán đan tầng 5 đỉnh phong. Năm đó khi Đỗ Gia Lạc tu luyện trong động phủ Nham Thạch, đã không ít lần bị vị Lục Cầm Nhi tiền bối này trêu chọc. Đỗ Gia Lạc không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ bái kiến từ xa. Lục Cầm Nhi vỗ cánh, liền từ trên cây linh mục lướt tới, bay lượn hai vòng trên đầu Đỗ Gia Lạc, nhưng lại không để ý đến cậu, ngược lại nói với cô bé đang đứng trên bãi cỏ, Đào Hoa muội tử, tiểu tử này là người mà ca ca muốn gặp, muội muội cho nó đi đi. 10 năm trước tiểu tử này còn theo ca ca tu luyện, sau này ngay trước khi muội tử hóa hình vài ngày, tiểu tử này mới rời đi, cho nên muội tử không nhận ra nó. Lục Đào Hoa chính là cô bé do Linh Yêu Đào thụ hóa hình 10 năm trước. 10 năm nay, cô bé vẫn thông qua cây cỏ ở hậu sơn Doanh Sơn Tiên Viện để giám sát khu vực vài dặm xung quanh. Trong khu vực này, nếu không có sự đồng ý của cô bé, rất ít người có thể vào hậu sơn làm phiền Lục Bình tu luyện. Hơn nữa, cho dù có cao thủ lẻn vào, cũng rất khó thoát khỏi tai mắt của cô bé. Thiên phú như vậy của cô bé, không chỉ Tam Linh, Lục Cầm Nhi không bằng, mà ngay cả Lục Bình sau khi biết cũng có chút kinh ngạc. Thao túng hoa cỏ cây cối, dùng chúng làm tai mắt, ngay cả Lục Bình cũng tự nhận rằng trong một phạm vi nhất định, cũng rất khó thoát khỏi sự dò xét của cô bé. Cô bé nghe lời Lục Cầm Nhi, gật đầu, trong miệng ngân lên một giai điệu vui tươi, tựa như tiếng gió thổi qua cây cỏ, con đường mòn lúc trước bị bụi cỏ hai bên che lấp lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Đỗ Gia Lạc. Hơn nữa, Đỗ Gia Lạc còn phát hiện hướng đi của con đường mòn mới xuất hiện này cũng khác với lúc trước. Đỗ Gia Lạc xoay người cảm ơn cô bé trước mặt, rồi đi theo con đường mòn mới xuất hiện hướng về hậu sơn. Lục Cầm Nhi vỗ cánh, trong chốc lát thân ảnh liền ẩn vào tầng mây, không thấy đâu nữa. Lúc này Đỗ Gia Lạc đã tin vào một lời đồn đại lưu truyền trong tiên viện, rằng các đệ tử hái thuốc của tiên viện thường xuyên bị quỷ đánh tường khi đi lạc vào cấm địa hậu sơn, bị nhốt trong đó mấy ngày liền, cho đến khi hấp hối mới được các chân nhân của tiên viện cứu ra. Lâu dần, các đệ tử của tiên viện càng thêm kính sợ cấm khu hậu sơn, không còn ai vì hái thuốc mà đi lạc vào hậu sơn nữa. Vốn dĩ các đệ tử của tiên viện đều cho rằng đây là do các chân nhân của tiên viện cố ý trừng phạt những đệ tử vào hậu sơn, nhưng bây giờ xem ra, vốn không phải là các chân nhân ra tay, mà e rằng chính là cô bé vừa rồi đã nhốt người ta ở bên trong. Đỗ Gia Lạc lại nghĩ đến mấy năm trước khi tiên viện mới thành lập, lúc đó trận pháp phòng hộ của toàn bộ tiên viện chưa hoàn toàn được thiết lập, thường xuyên có cao thủ âm thầm lẻn vào tiên viện với ý đồ bất chính, nhưng mỗi lần lẻn vào đều bị phát hiện, từ đó gặp phải sự bắn tỉa của cao thủ tiên viện. Bây giờ xem ra, e rằng đó cũng là công lao của vị đào hoa tiên tử này. Dưới sườn đồi Hậu Sơn, dòng nước chảy xiết của sông Doanh Hà không ngừng dâng lên, những con sóng vỗ vào vách đá hai bên bờ, phát ra tiếng ầm ầm. Trên bầu trời bao la phía trên vách đá, một chấm đen từ từ lớn dần, đến gần mới phát hiện ra đó là một con thanh loan điểu khổng lồ. Thanh loan điểu kêu lên một tiếng trong trẻo, thân thể khổng lồ lướt qua mặt nước sông Doanh Hà, một bóng người từ trên lưng thanh loan điểu nhảy xuống, tung người nhảy vào trong sông Doanh Hà. Đỗ Gia Lạc bấm một cái tị thủy quyết, men theo vách đá lặn xuống đáy sông sâu 7, 8 trượng, mơ hồ thấy một hang động đá khổng lồ. Đỗ Gia Lạc vội vàng đi vào trong hang động. Sau khi đi xuyên qua hang động và trồi lên từ một mặt nước, cậu liền thấy một bóng người quen thuộc đang cười híp mắt nhìn mình. Đỗ Gia Lạc sắc mặt vui mừng, hành lễ bái kiến nói, đại bảo sư thúc, đã lâu không gặp, ngày càng béo ra. Thu hoạch lớn nhất của Lục Bình trong Doanh Thiên Đạo Tràng là gì? Không phải là lôi kiếp linh bảo linh lung tửu đỉnh, không phải là thiên giai thượng phẩm lôi kiếp chi thủy, lại càng không phải là số lượng không nhỏ các điển tịch truyền thừa của Doanh Thiên Phái, bao gồm mấy bộ điển tịch truyền thừa hoàn chỉnh, cùng với hai bộ điển tịch đích truyền thẳng đến đại đạo chân linh mà chân linh phái lấy được. Nhưng trên thực tế, số điển tịch đích truyền của Doanh Thiên Phái mà chính Lục Bình lấy được là ba bộ. Trong đó hai bộ đã được Khương Thiên Lâm lão tổ mang về môn phái, còn một bộ mà chính hắn lấy được lại nằm trong thu hoạch lớn nhất của Lục Bình tại Doanh Thiên Đạo Tràng, đó chính là truyền thừa của Phi Thiên lão tổ của Doanh Thiên Phái, người đã thành tựu thuần dương pháp tướng, chỉ còn cách hóa thân chân linh một bước ngắn. Truyền thừa của Phi Thiên lão tổ không chỉ có thuần dương chi hồn, mà còn có những kiến thức, kinh nghiệm tu luyện cả đời tung hoành tu luyện giới của ông, và cả công pháp đích truyền của Doanh Thiên Phái mà ông tu luyện, Linh Viên Bàn Sơn Quyết. Trong bốn bộ công pháp đích truyền của Doanh Thiên Phái, ngoài bộ Linh Viên Bàn Sơn Quyết có trong truyền thừa của Phi Thiên lão tổ, ban đầu ở bốn phía của gò núi trong động thiên trung ương của Doanh Thiên Đạo Tràng cũng có đặt một bộ điển tịch đích truyền, trong đó cũng có Linh Viên Bàn Sơn Quyết. Đáng tiếc, sau khi Lục Bình đi ra, hắn đã thu một bộ công pháp đích truyền gần nhất, sau đó Khương Thiên Lâm lão tổ lại thu thêm một bộ, nhưng cả hai bộ này đều không phải là Linh Viên Bàn Sơn Quyết. Còn một bộ Linh Viên Bàn Sơn Quyết khác, nếu Lục Bình đoán không lầm, hẳn là đã rơi vào tay Thương Hải Tông. Đỗ Gia Lạc theo đại bảo đi vào trong động phủ nham thạch. Sau khi thấy Lục Bình, liền nghe hắn hỏi, ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi đến có chuyện gì không? Đỗ Gia Lạc suy nghĩ một chút, nói, nghe Lưu Chân Nhân nói, hình như là vì chuyện công pháp tu luyện của đệ tử. Lục Bình gật đầu, nói, ngươi đã tấn cấp dung huyết kỳ, theo quy củ của bản phái là có thể trở thành đệ tử nội môn, có quyền lựa chọn công pháp truyền thừa của bản phái. Điểm này, tiên viện tuy cũng tuân theo quy củ của bản phái, nhưng ngoài ngươi ra, các đệ tử khác của tiên viện đều không biết rằng tiên viện thực ra là một biệt viện ngoại môn của bản phái. Các đệ tử của tiên viện cũng chỉ sau khi tu vi đạt đến dung huyết trung hậu kỳ, bái nhập môn hạ của tu sĩ đoán đan của bản phái để trở thành đệ tử chân truyền, mới có tư cách biết được nơi ở của bản phái. Lục Bình dừng lại một chút, nói tiếp, nói với ngươi những điều này, là muốn nói cho ngươi biết rằng những chuyện liên quan đến chân linh phái và tu luyện giới Bắc Hải, tuyệt đối không được nói ra ngoài, ngay cả với các đệ tử ngoại môn, khách khanh tu sĩ trong tiên viện cũng không được nhắc đến nửa lời. Đỗ Gia Lạc trong lòng nghiêm lại, miệng nói, những điều này đệ tử đều hiểu. Lục Bình thấy thần sắc nghiêm nghị của Đỗ Gia Lạc, biết hắn đã ghi nhớ lời mình trong lòng, liền lại hỏi, ngươi tu luyện đã 10 năm, chắc cũng có kiến thức, ngươi biết được bao nhiêu về Doanh Thiên Phái. Đỗ Gia Lạc không biết vì sao Lục Bình lại hỏi câu này, nhưng vẫn đem những gì mình biết về Doanh Thiên Phái nói cho Lục Bình nghe một lần. Lục Bình lặng lặng nghe Đỗ Gia Lạc nói xong, mỉm cười nói, xem ra 10 năm nay ngươi không chỉ biết tu luyện, như vậy rất tốt. Là một tu sĩ, tương lai luôn phải ra ngoài để xem phong tình vạn vật của tu luyện giới, nhận thức nhân tình thế thái của tu luyện giới. Một mực tu luyện ngược lại sẽ trói buộc kiến thức, nhãn giới của tu sĩ, cuối cùng cũng sẽ cản trở việc tăng lên tu vi cảnh giới. Đỗ Gia Lạc vội vàng gật đầu đồng ý, lại nghe Lục Bình nói tiếp, Doanh Thiên Phái năm đó là một môn phái lớn lừng lẫy trong tu luyện giới, nội tình của họ ngay cả bản phái hôm nay cũng còn thua kém nhiều. Doanh Thiên Phái tuy đã bị hủy diệt, nhưng truyền thừa của môn phái cũng không bị thất truyền. Lục Bình nhìn vẻ mặt như có điều suy nghĩ của Đỗ Gia Lạc, biết hắn đã đoán được công pháp mình sắp truyền thụ, nên hài lòng gật đầu, nói, nghĩ rằng ngươi cũng đã đoán được. Bộ công pháp ta sắp truyền thụ cho ngươi chính xác là công pháp truyền thừa của Doanh Thiên Phái năm đó. Bản phái tuy có truyền thừa vạn năm, nhưng lại đặt chân ở hải ngoại, công pháp tu luyện thuộc tính thổ rất ít. Có 2-3 bộ tuy cũng có thể tu luyện đến pháp tướng kỳ, nhưng công pháp truyền thừa không chỉ xem xét thuộc tính huyết mạch của tu sĩ, mà còn phải xem thuộc loại huyết mạch nào. Như vậy, các công pháp của bản phái thích hợp cho ngươi tu luyện đều có tiềm năng không đủ. Đỗ Gia Lạc cực đầu nói, tất cả đều do sư thúc làm chủ. Lục Bình ừ một tiếng, nói, Công pháp ta muốn truyền thụ cho ngươi là do một vị tiền bối của Doanh Thiên Phái nhờ vả, muốn tìm một vị truyền nhân. Ta đã từng đáp ứng vị tiền bối kia, Doanh Thiên Phái tuy đã diệt, nhưng truyền thừa của Doanh Thiên Phái sẽ được kéo dài trong Chân Linh Phái. Nói ra cũng là cơ duyên của ngươi, không ngờ sau khi ngươi tấn cấp Dung Huyết Kỳ, huyết mạch căn cơ thức tỉnh lại tương hợp với công pháp mà vị tiền bối này tu luyện. Cho nên ta đã nói với Lưu Huyền Viễn chân nhân, muốn đem bộ công pháp này truyền thụ cho ngươi. Bộ công pháp này là do một vị đại năng của Doanh Thiên Phái năm đó sáng tạo, không phải chuyện đùa, hy vọng ngươi có thể chăm chỉ tu luyện, đừng để bộ công pháp truyền thừa này bị mai một. Đỗ Gia Lạc cũng là người tâm tư nhanh nhạy. Lục Bình là ai? Là vị kiếm tiên lừng lẫy của Chân Linh Phái, là vị trưởng lão thần bí của tiên viện, ngày thường sao có thể để ý đến một tiểu tu như Đỗ Gia Lạc. Nhưng vừa nghe Lục Bình nói, Đỗ Gia Lạc hiển nhiên vẫn luôn nằm trong sự chú ý của Lục Bình. Hơn nữa, có thể được Lục Bình truyền thụ công pháp tu luyện, Đỗ Gia Lạc dù tu vi thấp, kiến thức nông cạn, cũng biết đây là một cơ hội ngàn năm có một của mình. Lục Bình thấy Đỗ Gia Lạc đã hiểu ý mình, nên nói, ngươi hãy thả lỏng tâm thần, ta sẽ đem bộ công pháp truyền thừa này truyền thụ cho ngươi. Lục Bình vừa dứt lời, một luồng thần niệm khổng lồ lập tức bao trùm lấy Đỗ Gia Lạc, ép tới mức hắn gần như không thở nổi. Lúc này, sau khi tu vi tấn cấp Đoán Đan tầng 8, thần niệm của Lục Bình lại có sự tăng trưởng rõ rệt, thậm chí không thua kém thần niệm của Khương Thiên Lâm lão tổ. Lần này toàn lực bộc phát, một tiểu tu vừa mới tấn cấp Dung Huyết Kỳ như Đỗ Gia Lạc làm sao có thể chịu đựng được. May mắn thay, sau một thoáng hoảng sợ, Đỗ Gia Lạc liền biết Lục Bình sẽ không và cũng không cần thiết phải hại mình, nên thả lỏng tinh thần, chậm rãi đưa thần thức vừa mới sinh ra do tấn cấp Dung Huyết Kỳ ra ngoài. Cậu liền cảm giác được một luồng ý niệm huyền diệu khó hiểu bỗng chốc nổ tung trong đầu mình, tựa như có trăm ngàn chiếc bút lông cùng lúc múa bút vẽ mực trên một tờ giấy tuyên lớn, trong chốc lát đã có vô số thiên cẩm tú văn chương được khắc ghi vào trong đầu mình. Thần thức vừa mới sinh ra của Đỗ Gia Lạc, trước mặt một lượng lớn truyền thừa như vậy, tựa như một con cá nhỏ rơi vào giữa đại dương, trong nháy mắt đã lạc lối trong thế giới tu luyện, không thể trở về thực tại. Sau khi Lục Bình truyền thụ cho Đỗ Gia Lạc công pháp trước pháp tướng kỳ trong truyền thừa mà Phi Thiên lão tổ để lại, thấy Đỗ Gia Lạc trong nhất thời vẫn đang tiếp thu những thông tin khổng lồ đó, căn bản không thể tỉnh lại, bèn khẽ mỉm cười, rồi nhắm mắt nhập định tĩnh tọa trên bệ đá. Không biết qua bao lâu, Đỗ Gia Lạc cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong biển truyền thừa khổng lồ, cả người trên mặt đang xen vẻ hưng phấn và chấn động, vội vàng quỳ xuống trước Lục Bình, đa tạ sư thúc truyền thụ công pháp. Ngươi không cần như vậy. Công pháp ta truyền thụ cho ngươi cũng không hoàn chỉnh. Đây cũng là do quy củ của bản phái, chỉ sau khi tấn cấp Dung Huyết Trung hậu kỳ, có tư cách bái nhập môn hạ của tu sĩ Đoán Đan kỳ của bản phái để trở thành đệ tử chân truyền, mới được nhận truyền thừa đầy đủ. Thần sắc Đỗ Gia Lạc khẽ ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại lấy hết dũng khí, nói, không biết đệ tử có thể bái nhập môn hạ của sư thúc không? Đệ tử ban đầu chính là nhờ sư thúc thu nhận, mới có cơ hội kích hoạt huyết mạch của mình, bái nhập môn hạ của bản phái, tiến vào tiên viện tu luyện. Đệ tử có được thành tựu hôm nay, toàn bộ là do sư thúc ban tặng. Kính xin sư thúc thu nhận, đệ tử tất nhiên sẽ chăm chỉ tu luyện, sẽ không để sư thúc mất mặt. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, nói, thành tựu. Ngươi mới vừa dung huyết, đã nói mình có thành tựu, thật nực cười. Đệ tử của bản phái tuy sau khi tấn cấp Dung Huyết Trung hậu kỳ liền có tư cách bái nhập môn hạ của tu sĩ Đoán Đan kỳ của bản phái để trở thành đệ tử chân truyền, nhưng tình hình thực tế là những đệ tử này sau khi tấn cấp Dung Huyết Trung hậu kỳ, 10 phần chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh, số người có thể trở thành đệ tử chân truyền lại càng ít. Muốn trở thành đệ tử chân truyền, ngươi còn kém xa lắm. Đỗ Gia Lạc cuống quýt nói, sư thúc dạy phải, là đệ tử trèo cao quá, đệ tử tất nhiên sẽ ghi nhớ lời sư thúc, khắc khổ tu luyện, đợi đến khi tấn cấp Dung Huyết Trung kỳ, sẽ lại đến bái kiến sư thúc. Lục Bình đối với lời nói của Đỗ Gia Lạc không tỏ ý kiến, mà chỉ nói, công pháp ngươi tu luyện liên quan trọng đại, là một trong số ít công pháp truyền thừa của Doanh Thiên Phái năm đó. Tuy có bản chân nhân bảo hộ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vẫn phải tránh tiết lộ ra ngoài. Người khác hỏi, ngươi cứ tùy tiện nói một bộ công pháp truyền thừa thuộc tính thổ của bản phái là được. Thấy Đỗ Gia Lạc dường như còn có điều gì muốn hỏi, Lục Bình trực tiếp nói, được rồi, lát nữa ngươi hãy đi gặp Lưu Huyền Viễn chân nhân, để ông ấy dẫn ngươi đến tàng kinh các của tiên viện, ngươi hãy chọn một bộ công pháp ở đó để che mắt người đời là được. Đỗ Gia Lạc được Lục Cầm Nhi dẫn lên vách núi, xa xa thấy vị tu sĩ thân hình gầy gò mà mình vừa gặp ở cửa Chân Linh Điện đang đứng ngoài vườn linh thảo, dường như cũng bị vị Đào Hoa tiên tử vừa rồi chặn đường, đang đi vòng quanh trong một khu rừng. Vị tu sĩ kia dường như cũng đã phát hiện ra điều không ổn, nên lớn tiếng kêu, đệ tử Điền Việt muốn bái kiến Huyền Bình sư thúc, kính xin tiền bối để vãn bối ra ngoài. Tu sĩ kia liên tiếp hô mấy tiếng mà không nhận được đáp lại, thần sắc ngược lại không vội nữa, nên ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tĩnh tọa, chỉ là cứ qua một lát lại đứng dậy hô to một lần nữa, muốn xin bái kiến Huyền Bình chân nhân. Đỗ Gia Lạc quay đầu nhìn Lục Cầm Nhi đang đưa mình đến bên cạnh, lại thấy Lục Cầm Nhi cười nói, ồ, thì ra tiểu tử này cũng đến, lại còn biết ca ca đang bế quan ở đây. Tiểu tử này năm đó cũng là người ca ca coi trọng, vậy thì thông báo cho nó một tiếng. Nhưng nó cứ lỗ mãng như vậy, rơi vào mê trận của Đào Hoa muội muội, vừa lúc để nó ăn chút bài học, cho nhớ lâu. Đỗ Gia Lạc nghiêng đầu, làm như mình vừa không nghe thấy gì. Ra khỏi khu rừng, Đỗ Gia Lạc không thấy cô bé được gọi là Đào Hoa tiên tử nữa. Tuy nhiên, thấy vị tu sĩ tên Điền Việt đang bị vây ở bên cạnh, rõ ràng là cô bé kia vẫn đang ở gần đây, chỉ là với tu vi của Đỗ Gia Lạc, cậu căn bản không thể phát hiện ra người ta mà thôi. Kể từ khi Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình thành danh, vô số đệ tử chân linh phái ở Bắc Hải đều mong mỏi được bái nhập vào Thính Đào Phủ. Thế nhưng, Lục Huyền Bình chân nhân trong phái trước nay vẫn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả bạn bè thân thiết hay trưởng bối muốn giới thiệu đệ tử cũng đành chịu. Khi biết được tin tức từ Huyền Phương Đại Sư rằng Lục Huyền Bình chân nhân đang ở trong tiên viện, Điền Việt liền đoán vị trưởng lão vẫn luôn bế quan ẩn cư kia rất có thể chính là ngài. Hắn lập tức không thể chờ đợi được nữa, vội vã đến chân linh điện bái phỏng Lưu Huyền Viễn chân nhân, mong thông qua Lưu chân nhân để được chỉ điểm, sau đó mới đi bái kiến Lục Huyền Bình chân nhân. Trong lòng Điền Việt mơ hồ có chút mong đợi. Hắn biết mình và Vương Kỳ là hai người trong số tứ đại đệ tử của bổn phái hiếm hoi được Lục Huyền Bình chân nhân chỉ điểm, hay nói đúng hơn là ưu ái. Chuyện của Vương Kỳ không cần phải nói, chỉ riêng chuyện năm đó hắn ngây ngô cầm lệnh bài do Huyền Bình chân nhân ban thưởng tiến vào đan các cũng đủ thấy. Khi những vị đan sư vốn được người người kính ngưỡng, kiêu ngạo tự đắc trong đan các nhìn thấy lệnh bài trong tay hắn, vẻ mặt họ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên kỳ lạ. Chỉ qua đó, Điền Việt cũng đủ hiểu địa vị của Huyền Bình chân nhân trong đan các. Quả nhiên, mấy năm sau đó ở đan các, Điền Việt thu hoạch rất lớn. Mỗi khi gặp phải bình cảnh, khó khăn, đều có tu sĩ tiền bối trong đan các ra mặt chỉ điểm, gần như là có cầu tất ứng. Trong số các vị tiền bối ấy, người giúp đỡ hắn nhiều nhất chính là luyện đan đại sư Huyền Phương chân nhân. Đặc biệt là hai năm trước khi đến Ganh Sơn Tiên Viện, Điền Việt có thể cảm nhận được thái độ của các vị tiền bối trong đan các đối với mình dường như càng thêm tôn trọng. Hắn không ngốc, hắn biết mình có được sự đối đãi tử tế của các vị tiền bối này, phần lớn là vì tấm lệnh bài trong tay. Quả nhiên, không lâu sau, trong đan các lan truyền một tin tức khiến mọi người phấn chấn, Lục Huyền Bình đại sư của bổn phái sau khi tu vi đột phá đoán đan hậu kỳ, thuộc luyện đan cũng tăng vọt, đã trở thành vị luyện đan tông sư thứ ba của phái. Thảo nào Điền Việt vừa định đứng dậy, chuẩn bị cất cao giọng lần nữa xin bái kiến Huyền Bình chân nhân, thì thấy rừng cây rậm rạp trước mặt đột nhiên rẽ sang hai bên, tựa như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang tùy tiện xông tới. Dù biết đây là hậu sơn của tiên viện, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vào lúc này, tim hắn vẫn không khỏi đập loạn. Sắc mặt hắn cố gắng giữ vẻ trấn định, nhưng hai tay nắm chặt đã rịn mồ hôi. Một con rùa biển khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt Điền Việt. Những cây đại thụ cao mấy chục trượng hai bên đều bị nó đè gãy khi bò qua. Điền Việt ngẩng đầu nhìn con rùa lớn như một ngọn núi nhỏ, trong lòng tràn đầy kinh hãi, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Nhưng rồi hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Huyền Bình chân nhân có một linh sủng là Huyền Quy. Hắn từng thấy con Huyền Quy này khi yêu tộc tấn công đảo Hoàng Ly. Chỉ là không biết từ khi nào nó đã lớn đến mức khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ Huyền Bình chân nhân đã thu phục được một con Huyền Quy pháp tướng kỳ sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Điền Việt đã bị chính hắn phủ nhận. Khi hắn gặp Huyền Linh lần đầu, nó mới chỉ là một yêu thú dông huyết kỳ. Mới qua mấy năm, làm sao nó có thể trưởng thành đến pháp tướng kỳ được? Ngay lúc này, hắn nghe tiếng Huyền Quy đột nhiên cất lên, "Hoa Đào muội tử, em thu huyễn trận lại đi, chủ nhân có lời muốn dặn dò tên tiểu tử này." Điền Việt trong lòng khẽ động. Hóa ra là huyễn trận. Thảo nào có đệ tử tiên viện sau khi đi lạc vào cấm địa đều nói mình gặp phải quỷ đã tường. Hậu sơn tuy nhiều cây cối, nhưng còn lâu mới thành rừng rậm, sao lại có chuyện quỷ đã tường được? Giờ thì Điền Việt đã hiểu, những đệ tử kia vốn bị vây trong ảo cảnh, nên mới cảm thấy bốn phía đều là rừng rậm cao mấy chục trượng, giống như hắn bây giờ. Lời Huyền Quy vừa dứt, Điền Việt cảm giác mình như đột nhiên cao lớn hẳn lên. Con Huyền Quy vốn sừng sững như núi cao, ép hắn không thở nổi, giờ đang không ngừng hạ thấp xuống, đồng thời cũng thu nhỏ lại. Điền Việt kinh ngạc nhận ra, những cây cối cao mấy chục trượng quanh mình thực chất chỉ là những bụi hoa cỏ cao chừng hai thước trên mặt đất. Còn con Huyền Quy khổng lồ tuy đã thu nhỏ lại, nhưng vẫn to chừng ba trượng, cao nửa trượng. Điền Việt bất giác nhìn quanh, mơ hồ thấy bóng một cô bé lóe lên trong rừng rồi biến mất. Khi nhìn lại Huyền Quy, thân thể nó biến hóa, một tu sĩ trẻ tuổi khôi ngô, thật thà xuất hiện trước mặt hắn. Điền Việt không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ, Điền Việt bái kiến tiền bối, có phải đại quý chân nhân không ạ? Đại quý cười gật đầu, đưa tay lấy ra ba miếng ngọc giản trao cho Điền Việt. Điền Việt trong lòng tuy khó hiểu, nhưng vẫn vội vàng hai tay đón lấy, rồi mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục đại quý. Lục đại quý gãi đầu, nói, chủ nhân bảo, ngươi không cần đến bái kiến. Ngài bảo ta đưa ba miếng ngọc giản ghi lại đan phương này cho ngươi, dặn rằng nếu ngươi có thể luyện chế thành công ba loại đan dược này trước khi đột phá đoán đan kỳ, thì sẽ được bái nhập vào Thính Đào Phủ. Điền Việt nghe xong, hai tay rung lên, suýt nữa làm rơi ba miếng ngọc giản xuống đất. Đã bao nhiêu năm qua, tuy Điền Việt luôn được Huyền Bình chân nhân chiếu cố, nhưng ngài chưa từng mở miệng nhận một đệ tử nào. Mặc dù Điền Việt tự cho rằng mình và Vương Kỳ là hai người có khả năng nhất trong chân linh phái trở thành đệ tử của Thính Đào Phủ, nhưng thời gian chờ đợi thực sự quá dài. Dài đến mức chính Điền Việt cũng không còn tin mình có đủ tư cách bái nhập môn hạ của Huyền Bình chân nhân nữa. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng nhận được lời hứa chính miệng của Huyền Bình chân nhân từ Đại Quý chân nhân. Điền Việt nhất thời mừng như điên. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy sự kiên trì bao năm qua, những năm tháng đối mặt với bao lời ghen tị, chế giễu, khinh thường, lạnh nhạt, phỉ báng trong đan cát, tất cả đều tan biến. Mọi thứ đều đáng giá, Điền Việt kích động gào thét trong lòng. Đại Quý nhìn thanh niên đang kích động trước mắt, nhớ lại năm đó trên đảo Hoàng Ly, hắn vẫn là một tiểu tu sĩ nhút nhát, chỉ hứng thú với việc trồng linh thảo, luyện chế đan dược. Bây giờ lại có thể được chủ nhân ưu ái, có cơ hội bái nhập môn hạ, ngay cả Đại Quý trong thoáng chốc cũng có chút hâm mộ. Nhưng Đại Quý cũng biết, là linh sủng của Lục Bình, hắn và các linh sủng khác đều không bị những bí thuật như thần niệm giam cầm hạn chế. Hơn nữa, Đại Quý có được tu vi và thành tựu như hôm nay, đều không thể tách rời sự tận tâm vun trồng của Lục Bình. Từ góc độ này mà nói, Lục Đại Quý và những người khác tuy mang thân phận linh sủng, nhưng thực tế không khác gì đệ tử môn hạ của Lục Bình. Điền Việt không thể chờ đợi được nữa, dùng thần thức dò xét nội dung trong ngọc giản. Khi thấy được nội dung cụ thể của ba tờ đan phương, sắc mặt hắn lại thay đổi một lần nữa. Hát nguyên đan, nhận mạch đan, thuần huyết đan. Đây là những loại đan dược nửa bước đoán đan kỳ hàng đầu trong đan các của chân linh phái. Đối với tu sĩ dòng huyết hậu kỳ, ba loại linh đan này có thể tăng thêm ba thành cơ hội đột phá đoán đan kỳ, có thể nói là ba loại đan dược tốt nhất để tu sĩ dòng huyết kỳ củng cố căn cơ, chuẩn bị đột phá. Điền Việt khổ tu thuật luyện đan ở đan các nhiều năm, tự nhiên đã nghe qua danh tiếng của ba loại đan dược này. Nghe người trong đan các nói, ba loại đan dược này dường như chỉ có Huyền Bình chân nhân nắm giữ đan phương. Hình như đó là phần thưởng Huyền Bình chân nhân giành được tại đại hội luyện đan sư Đông Hải năm đó bằng kỹ thuật luyện đan cao siêu của mình. Không ngờ Huyền Bình chân nhân lại đem đan phương quý giá như vậy truyền cho mình. Đồng thời, trong lòng Điền Việt cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Ba loại đan dược này không hề dễ luyện chế, có thể nói là ba loại đan dược khó luyện nhất ở dòng huyết kỳ cũng không quá lời. Thảo nào Huyền Bình chân nhân lại nói, chỉ cần mình có thể luyện chế thành công ba loại đan dược này trước khi đột phá đoán đan kỳ, sẽ thu nhận hắn làm đệ tử. Trong nham thạch động phủ, Lục Bình đang ngồi tu luyện, thần sắc chợt động. Y mở mắt ra liền thấy hư không trước mặt, cách khoảng hai thước, đột nhiên gợn sóng như mặt nước. Lục Bình hai mắt nhìn chăm chú vào khoảng không đó, thấy một thanh pháp kiếm từ trong hư không gợn sóng đột ngột xuất hiện, sau đó hư không lại khôi phục bình tĩnh. Lục Bình đưa tay nhận lấy pháp kiếm, thần niệm lướt qua, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ, lẩm bẩm, Trường Hà lão tổ. Lại là người quen. Vốn đang định ra ngoài một chuyến, giờ thì vừa đúng tiện đường. Cách Doanh Sơn Tiên Viện mấy trăm dặm về phía đông nam, ba vị khách khanh đoán đan kỳ của ngoại môn tiên viện đang đối đầu với hai gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Phía sau mấy vị khách khanh là vài đệ tử luyện huyết kỳ, dòng huyết kỳ đang ngã trên mặt đất, rõ ràng đã bị trọng thương. Nơi này là phạm vi của Doanh Sơn Tiên Viện, các vị ngang nhiên đã thương đệ tử bổn phái như vậy, chẳng lẽ không sợ bổn phái trách tội sao? Một vị khách khanh đoán đan lục tầng, rõ ràng là người đứng đầu, lớn tiếng chất vấn hai gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ đối diện. Nhưng đối phương có hai tu sĩ đoán đan hậu kỳ, một người đoán đan thất tầng, một người đoán đan bát tầng, thực lực vượt xa ba vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của tiên viện. Vì thế, lời nói của vị khách khanh đứng đầu có chút ngoài mạnh trong yếu. Doanh Sơn Tiên Viện. Buồn cười. Trong Doanh Sơn Sơn Mạch từ khi nào lại có một môn phái như vậy? Bọn ta chỉ biết ban đầu có Doanh Sơn Tam Phái, Doanh Hà, Đạo Vũ, Anh Sơn. Nay Đạo Vũ Tông và Anh Sơn Phái đã hợp nhất thành Sơn Vũ Tông. Tông chủ là Vũ Thường lão tổ. Mà nhà ta, Trường Hà lão tổ, cũng đã quay về Doanh Sơn Sơn Mạch. Nơi này vốn là phạm vi thế lực của Doanh Hà phái, bọn ta chỉ đang ngăn cản các ngươi tiến vào phạm vi thế lực của bổn phái mà thôi. Cả Doanh Sơn Sơn Mạch này vẫn là phạm vi thế lực của ba phái chúng ta ngày trước, từ khi nào lại có chỗ cho Doanh Sơn Tiên Viện của các ngươi cắm dùi? Vị khách khanh đoán đang lục tầng cười lạnh một tiếng, nói, Trường Hà lão tổ. Sao các ngươi không nói là Doanh Hà phái đi? Hiện nay, tu sĩ quanh Bắc Băng Nguyên nào ai không biết Trường Hà lão tổ đã đầu nhập vào Cố gia. Vì chuyện này mà lão còn khoanh tay đứng nhìn Ngũ Các lão tổ của Anh Sơn phái rơi vào vòng vây của Tu La Trùng, cuối cùng khiến Ngũ Các lão tổ ngã xuống. Điều này cũng khiến cho các đệ tử Anh Sơn phái còn lại toàn bộ theo Vũ Thường lão tổ hợp nhất vào Đạo Vũ Tông, tái lập Sơn Vũ Tông. Trường Hà lão tổ đã trở thành trưởng lão của Cố gia, dĩ nhiên không còn là trưởng môn Doanh Hà phái nữa. Nói như vậy, vườn linh thảo nơi đây tự nhiên cũng không phải của Cố gia các người. Lời nói của vị khách khanh dường như đã chọc trúng nỗi đau của hai gã đệ tử Doanh Hà phái đoán đang hậu kỳ đối diện. Sau khi Doanh Sơn Sơn Mạch bị Tu La và Tu Ma liên thủ tàn sát, đàn tràng của ba phái đều bị hủy trong chốc lát. Bọn họ theo Trường Hà lão tổ vứt bỏ 4000 năm truyền thừa của Doanh Hà phái, quay sang đầu nhập Cố gia, trở thành thế lực ngoại môn của Cố gia, nên không chịu nổi nhất là bị người khác nói là kẻ vong ân bội nghĩa. Lần này Trường Hà lão tổ trở lại Doanh Sơn Sơn Mạch, cũng là đại diện cho Cố gia đến đây phát triển phạm vi thế lực. Nhưng họ lại phát hiện không biết từ lúc nào, các loại thế lực trong Doanh Sơn Sơn Mạch đã mọc lên như nấm sau mưa, trong đó phát triển nhanh nhất chính là Doanh Sơn Tiên Viện này, thậm chí trong Tiên Viện còn có truyền thuyết về Pháp Tướng lão tổ trấn giữ. Lần này hai người đến đây, trước hết là mang tâm tư thăm dò, xem thử Doanh Sơn Tiên Viện này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Họ có hậu viện binh làm chỗ dựa, cho dù Doanh Sơn Tiên Viện này thật sự có Pháp Tướng lão tổ, họ cũng không sợ. Nhưng hai người tùy tiện tìm một cái cớ đã thương mấy tên đệ tử hái thuốc của Tiên Viện xong, lại không đợi được tu sĩ cao cấp của Doanh Sơn Tiên Viện, mà chỉ có mấy gã khách khanh ngoại môn chạy tới, chỉ vào quá khứ của họ mà nói ra điểm yếu. Huống chi ba tên tu sĩ trước mắt, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Đoán Đan lục tầng, hai người còn lại cũng chỉ vừa mới đột phá Đoán Đan trung kỳ tứ tầng. Điều này khiến hai người nhất thời cảm thấy tôn nghiêm của cao thủ Đoán Đan hậu kỳ bị vũ nhục nặng nề. Gã tu sĩ Đoán Đan thất tầng ra tay trước. Một chiêu đạo pháp phân ra tấn công ba người, đây là thần thông đắc ý của hắn, rất hợp cho quần chiến. Trong mắt hắn, ba vị khách khanh Đoán Đan kỳ của Doanh Sơn Tiên Viện chỉ cần một mình hắn đối phó là đủ. Vị khách khanh đứng đầu của Tiên Viện thấy đối thủ vừa ra tay đã muốn đẩy mình vào chỗ chết, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng cùng hai vị khách khanh phía sau liên thủ chống đỡ. Nhưng ba người họ đều là tán tu xuất thân, tu vi có thể tăng trưởng đến bước này gần như đã là cực hạn, làm gì có đủ thời gian và tinh lực để tu luyện công pháp thuật. Đây chính là nỗi bi ai của tán tu. Có lẽ họ phải bỏ ra thời gian và tinh lực nhiều hơn xa đệ tử môn phái để tăng tu vi lên cùng một trình độ, nhưng trong tay lại không có thuật sát phạt và phòng hộ mạnh mẽ. So với đệ tử cùng cấp của các môn phái có truyền thừa hệ thống, thực lực của họ tự nhiên thấp hơn một bậc. Đây cũng là nguyên nhân ba người họ đồng ý gia nhập Doanh Sơn Tiên Viện. Họ muốn tiến xa hơn, nhận được truyền thừa hệ thống hơn, thì chỉ có thể gia nhập môn phái. Nhưng những môn phái lớn làm sao có thể để ý và tin tưởng họ. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm đến những thế lực còn yếu, nhưng lại có đủ truyền thừa và tiềm lực phát triển, hy vọng khi được trọng dụng sẽ có được truyền thừa giúp bản thân tiến xa hơn. Liên tiếp 3 tiếng nổ vang, hai vị khách khanh vừa mới đột phá Đoán Đan trung kỳ lập tức bị đánh cho miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất. Vị khách khanh Đoán Đan lục tầng bay ngược giữa không trung mấy trượng, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt. Rõ ràng một kích kia dù không khiến hắn bị thương, nhưng một thân chân nguyên e rằng cũng đã tiêu hao không ít. Hừ, chỉ có chút thực lực này mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Đã thế, cả ba ngươi cùng đi chết đi. Gã tu sĩ Đoán Đan thất tầng, vốn là đệ tử Doanh Hà phái, trong nháy mắt đã đến trước mặt ba vị khách khanh, bàn tay phải khẽ ấn xuống. Một luồng áp lực nặng nề từ trên không ập xuống, ba vị khách khanh liền cảm thấy ngực bị đè nén, không bao lâu nữa chỉ sợ sẽ chết vì ngạt thở. Đúng lúc này, vị khách khanh Đoán Đan lục tầng cắn răng một cái, thân hình dưới áp lực khổng lồ đột nhiên liều mạng nhảy lên. Lúc rơi xuống đất đã chắn trước mặt mấy tên đệ tử Tiên Viện đang hôn mê, dùng một kiện pháp bảo phòng ngự bảo vệ mấy người họ khỏi thần thông của đối phương. Còn chính hắn lại bị thần thông của đối phương áp chế đến miệng mũi trào máu. Hai vị khách khanh Tiên Viện còn lại đã sớm bất tỉnh, lúc này hắn đã không lo được cho hai đồng bạn của mình nữa rồi. Chết đến nơi rồi còn nhớ bán mạng cho Doanh Sơn Tiên Viện. Tiên Viện đó cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Trong đám tán tu có được kẻ cứng đầu như ngươi cũng thật hiếm thấy. Ngươi đã muốn làm người trung nghĩa, vậy bản nhân thành toàn cho ngươi. Một luồng huyết quang đỏ tươi hiện ra trong lòng bàn tay gã tu sĩ, gào thét đánh tới ngực vị khách khanh. Lúc này, vị khách khanh đã bị thần thông trước đó của đối phương áp chế hoàn toàn, muốn né tránh đã là vạn phần khó khăn, huống chi phía sau hắn còn có mấy tên đệ tử hái thuốc của Tiên Viện. Mấy người này đều là đệ tử luyện huyết hậu kỳ và vừa đột phá dòng huyết kỳ được Tiên Viện bồi dưỡng trong 10 năm qua. Giữa tiếng nổ vang trời, vị khách khanh vốn tưởng mình chắc chắn phải chết kinh ngạc mở mắt, lại thấy trước người mình hiện ra một tầng rừng rậm hư ảo, chặn đứng hoàn toàn luồng huyết quang kia. Vạn Mục Sâm La, có phải Huyền Điền trưởng lão đến không? Vị khách khanh không kịp lo đến thương thế của mình, mừng rỡ hô lên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này thành công rồi, nếu không chết, tất sẽ được cao tầng Tiên Viện tin tưởng. Nếu có thể được Tiên Viện giúp đỡ, bù đắp công pháp tu luyện, vậy sau này mình có lẽ sẽ đột phá được công cùng Đoán Đan trung kỳ, tiến lên Đoán Đan hậu kỳ cũng không chừng. Còn về pháp tướng kỳ ư, hắn còn không dám nghĩ tới. Gã tu sĩ Đoán Đan thất tầng đối diện thấy bản mệnh thần thông mà mình vừa tu luyện thành sau khi đột phá Đoán Đan hậu kỳ lại dễ dàng bị đối phương chặn lại như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy một tu sĩ tuổi chừng chưa đến 30 cưỡi một đạo độn quang hạ xuống trước mặt vị khách khanh đang trọng thương. ngươi chính là huyền điền của Doanh Sơn Tiên Viện. Nghe nói ngươi gần đây danh tiếng lẫy lừng trong Doanh Sơn Sơn Mạch, ngay cả tu sĩ đoán đan bát tầng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Gã tu sĩ đoán đan thất tầng liếc nhìn đồng bạn phía sau, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng hỏi. Huyền Điền chân nhân cũng liếc nhìn gã đồng bạn đoán đan bát tầng kia, rồi quay đầu đưa một lọ đan dược cho vị khách khanh đang cố gắng gượng dậy từ mặt đất, nói, lần này nếu không có Lý đạo hữu và hai vị đạo hữu khác liều mình che chở, mấy tên đệ tử của bổn phái sợ rằng đã gặp bất trắc. Lọ đan dược này là đan dược chữa thương thượng hạng của tiên viện, đạo hữu hãy tự mình dùng trước để ổn định thương thế, sau đó hãy cứu hai vị đạo hữu còn lại. Lý khách khanh cười khổ nói, xấu hổ quá, ba người chúng ta thực lực thấp kém, nếu không phải Huyền Điền trưởng lão đến kịp lúc, e rằng cả ba chúng ta cũng đã bỏ mạng rồi. Gã tu sĩ đoán đang thất tầng bên cạnh thấy Huyền Điền chân nhân coi mình như không tồn tại, nhất thời giận dữ. Dù đã biết chút ít về thực lực của Huyền Điền chân nhân, nhưng thấy y cũng chỉ có tu vi đoán đang thất tầng giống mình, hắn thầm nghĩ, ngươi có mạnh hơn nữa thì mạnh hơn ta được bao nhiêu. Thế là hắn cũng không thèm gọi đồng bạn phía sau, đi đầu ra tay, ngưng tụ một luồng huyết quang thần thông đánh về phía Huyền Điền chân nhân. Huyền Điền chân nhân đột nhiên quay đầu lại. Từ dưới mặt đất, 12 mũi nguyên một thứ bất ngờ bắn lên, đâm thẳng vào gã tu sĩ đang không kịp phòng bị. Không biết từ lúc nào, Huyền Điền chân nhân đã sớm bố trí thủ đoạn dưới mặt đất, dường như đã lường trước được đối phương sẽ ra tay. Ngay khoảnh khắc gã tu sĩ đoán đang thất tầng ra tay, gã tu sĩ đoán đang bát tầng phía sau hắn trong lòng giật thót, thầm nghĩ không ổn, miệng quát lớn, ung sư đệ cẩn thận. Thân hình hắn vừa động, liền muốn xông lên cứu viện. Nhưng lúc này Huyền Điền chân nhân đã bộc phát, ung sư đệ dù cố gắng né tránh, đồng thời thu lại luồng bản mệnh thần thông vừa đánh ra để ngăn cản những mũi nguyên một thứ đang bắn tới từ các hướng khác nhau, cũng đã không kịp. Huyền Điền chân nhân đã tích lũy gần trăm năm ở đoán đan lục tầng. Nền tảng này, sau khi hắn tìm được linh vật địa giai thượng phẩm thích hợp để đột phá đoán đan hậu kỳ, cuối cùng đã đến lúc bùng nổ. Cùng là tu sĩ đoán đan thất tầng, nhưng khi Huyền Điền chân nhân dùng 12 món bản mệnh pháp bảo nguyên một thứ cùng lúc tấn công, đối phương lại chỉ có thể ngăn được 3 mũi, cố gắng né qua 4 mũi. Gã tu sĩ đoán đang bát tầng chạy tới từ phía sau dùng pháp bảo của mình đỡ giúp hắn 3 mũi nữa, nhưng 2 mũi còn lại, một mũi xuyên thủng vai hắn, mũi kia thì đâm một lỗ thủng trên đùi hắn. Trong nháy mắt, công thủ nghịch chuyển, Huyền Điền chân nhân đã nhất cử trọng thương một gã tu sĩ có tu vi tương đương mình. Gã tu sĩ đoán đang bát tầng chạy tới kinh sợ tột độ, miệng tức giận hét lên, tặc tử, ngươi dám. Một đôi pháp bảo hình như đôi cánh theo tiếng gầm của gã tu sĩ chém về phía Huyền Điền chân nhân. Ung sư đệ ngã trên mặt đất, hai tay liên tiếp điểm lên người mình để cầm máu, ngẩng đầu nhìn Huyền Điền chân nhân đang đánh nhau với gã tu sĩ đoán đang bát tầng, giọng căm hận nói, Kiến Minh sư huynh, kẻ này phải chết. Dứt lời, hắn lại nói với Huyền Điền chân nhân, ngươi tưởng hôm nay bọn ta đến đây chỉ là để khiêu khích thôi sao? Bọn ta đã đoán chắc ngươi, Huyền Điền, tất sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, Doanh Sơn Tiên Viện dù thanh thế không nhỏ, nhưng cũng chỉ có một gã tu sĩ đoán đang hậu kỳ chạy khắp nơi cứu hỏa. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Huyền Điền chân nhân trong lòng kinh hãi. Đây là một cái bẫy nhắm vào mình. Ngay sau đó, hắn thấy ung sư đệ từ trong lòng lấy ra một vật giống như phù lục, giơ lên trời. Huyền Điền chân nhân dù muốn ngăn cản, nhưng Kiến Minh chân nhân trước mắt đột nhiên phát lực, gắt gao cuốn lấy y. Huyền Điền chân nhân tự nghĩ nếu là một đấu một, chưa chắc đã thua gã Kiến Minh chân nhân đoán đang bát tầng này, nhưng cũng không phải là có thể chiến thắng trong thời gian ngắn. Trong khoảnh khắc đó, phù lục trên trời đột nhiên phân giải, hóa thành ba sợi tơ màu xanh biếc, bắn về ba hướng khác nhau. Ngay sau đó, ba tiếng huyết sáo vang lên, ba luồng khí thế vượt xa Huyền Điền chân nhân từ ba hướng khác nhau tạo thành một vòng vây, hướng về phía y. Huyền Điền chân nhân điều khiển 12 mũi nguyên một thứ, một biến hai, hai biến bốn, trong phút chốc biến ảo thành đầy trời một thứ, đánh về phía Kiến Minh chân nhân trước mặt. Kiến Minh chân nhân cười lạnh một tiếng, đang định tránh khỏi chính diện, từ một bên ngăn cản, lại thấy không ít một thứ đột ngột đổi hướng, đánh về phía ung sư đệ phía sau hắn. Kiến Minh chân nhân tức giận quát một tiếng, đành phải quay người che trước ung sư đệ đang hành động bất tiện, đỡ lấy một kích của Huyền Điền chân nhân. Huyền Điền chân nhân nhân lúc một kích đó đánh lui Kiến Minh chân nhân, quay đầu nói với Lý Khách Khanh ở xa, người mau đưa các đệ tử và hai vị khách khanh còn lại rời khỏi đây. Viện binh của đối phương sắp đến rồi, ta sẽ cản hậu cho các ngươi. Lý Khách Khanh biết bây giờ nhóm mình ở lại ngược lại sẽ là gánh nặng cho Huyền Điền trưởng lão, chỉ có chạy đi, trở về tiên viện mới có thể gọi cứu binh. Muốn gọi cứu binh sao? Ung sư đệ tà nhẫn nói, bây giờ người có thể cứu ngươi chỉ có vị pháp tướng tu sĩ kia của các ngươi thôi. Nhưng ngươi nghĩ bọn ta không có nắm chắc mà dám ở nơi cách sơn môn các ngươi không xa lập bẫy vây giết ngươi sao? Ba đạo độn quang phá tan trường không, tạo thành thế chân vạc bao vây Huyền Điền chân nhân vào giữa. Huyền Điền chân nhân và Kiến Minh đã tách ra. Kiến Minh chân nhân lùi về trước người ung sư đệ, che chắn cho hắn. Nhìn ung sư đệ đang cười lạnh đầy đắc ý sau lưng Kiến Minh chân nhân, Huyền Điền chân nhân lại đưa mắt nhìn sang ba vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ còn lại. Huyền Điền chân nhân chau mày, rồi chợt cười nhẹ nói, đàn tràng của Doanh Hà phái đã bị hủy, đệ tử môn hạ 10 người không còn một, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện 5 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ được. Chắc hẳn 3 vị là đệ tử của Cố gia rồi. Xem ra Trường Hà lão tổ quả nhiên đã đầu nhập vào Cố gia. Chỉ có điều, bây giờ xem ra, Cố gia dường như cũng không yên tâm về Trường Hà lão tổ cho lắm nhỉ. Kiến Minh chân nhân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, các hạ đừng dùng kế ly gián này nữa. Bọn ta hôm nay lập bẫy chính là để vây giết ngươi, cũng là để cảnh cáo vị pháp tướng lão tổ sau lưng ngươi. Nếu các người thành lập môn phái xong mà lui khỏi Doanh Sơn thì thôi, nếu không chuyện hôm nay sẽ còn tái diễn không ngừng, cho đến khi lão tổ của quý phái trở thành kẻ cô độc. Lời của Kiến Minh chân nhân khiến sắc mặt Huyền Điền chân nhân biến đổi. Đối phương nói rất rõ ràng, với bản lĩnh của Quách Thiên Sơn lão tổ, ở khoảng cách gần Doanh Sơn tiên viện như vậy, chuyện xảy ra ở đây chắc chắn không thể giấu được ngài. Nhưng đối phương vẫn dám trắng trợn vây giết mình, hiển nhiên là vì Quách Thiên Sơn lão tổ đã bị người khác cầm chân. Ung sư đệ thấy sắc mặt Huyền Điền chân nhân đại biến, nhất thời cười phá lên, bây giờ mới biết sao, nhưng đã muộn rồi. Dứt lời, hắn quay người nói với 3 người đang vây quanh Huyền Điền chân nhân, xin 3 vị cố huynh tương trợ, bắt giết kẻ này. 3 người kia im lặng gật đầu, 3 kiện pháp bảo vây quanh người, tạo thành một tam tài pháp trận đơn giản, đánh về phía Huyền Điền chân nhân. Huyền Điền chân nhân dù thực lực trong đám tu sĩ cùng cấp có thể nói là đỉnh cao, thậm chí có thể so tài với tu sĩ đoán đan bát tầng bình thường, nhưng đối phương cả 3 người đều có tu vi trên đoán đan bát tầng, toàn thân khí tức như sóng biển cuồn cuộn, hiển nhiên không phải là hạng xoàng trong các tu sĩ đoán đan bát tầng. Một người như vậy, dù chỉ một mình Huyền Điền chân nhân đối phó cũng đã có chút vất vả, huống hồ bây giờ lại đến cả 3 người. Bên cạnh còn có một Kiến Minh chân nhân cũng là đoán đan bát tầng đang quan sát, lòng Huyền Điền chân nhân không khỏi chìm dần xuống. 6 trong 12 mũi nguyên một thứ trực tiếp chìm vào lòng đất biến mất không thấy, 6 mũi còn lại lượn lờ quanh người Huyền Điền chân nhân, bảo vệ y kín kẻ. Đây là một tử cục, nhưng Huyền Điền chân nhân làm sao cam tâm bó tay chịu trói. Gã tu sĩ Cố gia cầm đầu khinh miệt cười lạnh, chỉ là con thú bị nhốt dãy dụa thôi. Vừa dứt lời, liên tiếp những tiếng rít giòn vang lên, 6 mũi nguyên một thứ đột nhiên từ trong đất đâm ra, chia nhau đánh tới 3 người. Nhưng 3 vị tu sĩ Cố gia đã sớm có chuẩn bị. Mặc dù uy lực của 6 mũi nguyên một thứ quả thực khiến 3 người có chút kinh ngạc, nhưng dù sao tu sĩ Cố gia cũng không phải là kẻ yếu. Huống hồ song quyền nan địch tứ thủ, dù Huyền Điền chân nhân đoạt được tiên cơ, vẫn bị 3 người liên thủ áp chế và thuận tay phản kích. Chỉ một đòn, 6 mũi nguyên một thứ còn lại quanh người Huyền Điền chân nhân đã bị đánh bay 3 mũi, một kiện pháp bảo một thuẫn bị đánh nứt toát, hộ thân cương khí cũng lung lay sắp đổ. Ung sư đệ dù kinh ngạc trước thực lực của Huyền Điền chân nhân khi có thể đỡ được một đòn liên thủ của Tam Hùng Cố gia, nhưng hiển nhiên Huyền Điền chân nhân sau khi đỡ đòn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn tiếp tục châm chọc, Huyền Điền, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Một mình ngươi làm sao có thể là đối thủ của 3 vị hiền huynh Cố gia. Nếu ngoan cố chống cự, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết, không ai cứu được ngươi đâu. Ồ, vậy nếu cộng thêm bản nhân thì sao? Một giọng nói đột nhiên văng vẳng vang lên gần đó. Các tu sĩ Cố gia và đám người Kiến Minh chân nhân trong lòng kinh dị, nhưng trên mặt không một tia hoảng hốt. Chỉ là nghe giọng nói thì rõ ràng ở rất gần, nhưng trước đó khi họ chọn nơi này để lập bẫy đã dò xét kỹ lưỡng, thậm chí gần đây còn có pháp tướng lão tổ ẩn mình, vậy mà vẫn không phát hiện có người đã lẻn vào gần mà không ai hay biết. Nhưng cũng chính vì biết gần đó có lão tổ phe mình trấn giữ, nên dù trong lòng kinh ngạc, trên mặt họ cũng không có vẻ gì sợ hãi. Huyền Điền chân nhân sau khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lại vui mừng, nhưng lập tức nhìn đội hình 5 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của đối phương, vẻ vui mừng trên mặt lại biến mất không tâm tích. Đặc biệt là 3 vị tu sĩ Cố gia trước mắt, rõ ràng tinh thông một bộ thuật hợp kích liên thủ. Quy lực của loại pháp thuật này cũng giống như Thiên Tuyết và Thiên Phàm, 2 vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của chân linh phái, liên thủ lại có thể chống lại đạo thắng lão tổ, tuyệt không phải là thực lực của 3 tu sĩ đoán đan hậu kỳ cộng lại đơn giản như vậy. Một thanh niên tuổi chừng 20 đột ngột xuất hiện trên bầu trời nơi hai bên đang đại chiến. Điều này không chỉ khiến Tam Hùng Cố gia và đám người Kiến Minh chân nhân kinh ngạc, mà ngay cả Huyền Điền chân nhân sắc mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu nói người này lúc trước trốn ở một bên, lẻn vào phạm vi đại chiến mà không bị phát hiện, bản lĩnh đó dù khiến người ta kinh diễm, nhưng cũng chỉ là thuật ẩn mình cao siêu một chút thôi. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng đang ở ngay trên đỉnh đầu nơi hai bên đại chiến. Thần thông pháp thuật, pháp bảo phi kiếm bay qua lại tạo ra chấn động và nguy hiểm khiến cho việc ẩn mình ở đây trở nên gần như không thể. Nhưng sự thật rành rành trước mắt, cả tu sĩ trẻ tuổi này không những làm được, mà nếu không phải chính hắn lộ diện, e rằng tất cả mọi người vừa rồi đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Nếu người kia vừa rồi không chủ động lên tiếng, mà cứ ở trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên ra tay tấn công, vậy thì bất ngờ không kịp đề phòng Tam Hùng Cố gia ngay khoảnh khắc người này xuất hiện liền cùng nhau lùi về phía sau 10 trượng, mở rộng vòng vây ra, nhưng vẫn bao vây cả người vừa xuất hiện và Huyền Điền chân nhân vào trong. Bởi vì họ đồng thời cũng phát hiện, người vừa xuất hiện chỉ có tu vi đoán đan bát tầng. Tên mình không tính ung sư đệ bị thương, cũng có 4 cao thủ tu vi đạt tới đoán đan bát tầng, như vậy thì có gì phải sợ. Huyền Điền chân nhân nhìn người trên đỉnh đầu, sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì y có thể nghe ra người vừa lên tiếng chính là Lục Bình, nhưng khi người này xuất hiện, Huyền Điền chân nhân nhìn thấy lại là một khuôn mặt xa lạ. Chuyện này có chút thâm sâu rồi, Lục sư đệ vì sao không muốn lộ diện trước mặt người khác? Người vừa xuất hiện chính là Lục Bình nhận được phù chiếu của Quách Thiên Sơn lão tổ chạy tới. Thần sắc trên mặt Huyền Điền chân nhân tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt y đầy thâm ý liếc nhìn khu rừng cách đó không xa sau lưng đám người ung sư đệ, nói, sư huynh, sư đệ đến đây không muộn chứ. Huyền Điền chân nhân nhìn theo ánh mắt của Lục Bình nhưng không thấy gì cả. Nhưng y vốn là người tâm tư nhanh nhạy, không nhìn thấy không có nghĩa là y không đoán ra được. Huyền Điền chân nhân lập tức nhớ lại những gì Khương Thiên Lâm lão tổ đã nói với y trước khi đến Trung Thổ về cuộc gặp gỡ trong Doanh Thiên Đạo Tràng. Lúc đó, khi họ chạy ra khỏi Doanh Thiên Đạo Tràng đã bị ba phái Doanh Sơn và tu sĩ pháp tướng của Cố gia ở Trung Thổ liên thủ mai phục. Như vậy, dung mạo của Lục Bình hiển nhiên đã bị những người này nhìn thấy. Mà lúc đó, các tu sĩ đoán đan của ba phái Doanh Sơn tham gia tiểu trừ tu sĩ Bắc Hải đều đã chết gần hết dưới đòn tấn công bất ngờ của Tu Ma và Tu La, chỉ có các tu sĩ pháp tướng sống sót. Lục Bình cố ý che giấu dung mạo của mình, cộng thêm cái liếc mắt đầy thâm ý vừa rồi, sau lưng Huyền Điền chân nhân nhất thời toát mồ hôi lạnh, đối phương có tu sĩ pháp tướng ẩn mình trong đó. Lục Bình thấy trong ánh mắt Huyền Điền chân nhân hiện lên một tia hoảng sợ, biết Huyền Điền chân nhân đã hiểu ý mình, nhưng y lại cười nói, sư huynh, ba vị tu sĩ Cố gia này giao cho sư đệ được không? Sư đệ vừa bế quan xong, đang muốn thử tay nghề một chút. Còn hai con chó săn của Cố gia kia phiền sư huynh đuổi giúp một phen. Huyền Điền chân nhân biết vị sư đệ trước mắt này thủ đoạn và thực lực đều trên mình, chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Thấy y vừa đến đã nhận lấy Cố thị tam hùng mạnh nhất, trong lòng y cảm kích, nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ của họ, nên cũng không khách sáo, thẳng thắn nói, ba người này có thuật hợp kích trong tay, sư đệ cẩn thận. Cố thị tam hùng thấy Lục Bình xuất hiện xong liền nói cười vui vẻ, hoàn toàn không coi ai ra gì. Gã tu sĩ cầm đầu trong ba người trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, trầm giọng nói, các hạ khẩu khí thật lớn. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ tuy không dám nói là vô địch trong các tu sĩ cùng cấp, nhưng dưới pháp tướng tu sĩ còn chưa từng bại. Hôm nay cũng muốn xem các hạ có thủ đoạn gì. Người bị những lời ngông cuồng của Lục Bình chọc giận không chỉ có Cố thị Tam Hùng. Bên cạnh, Kiến Minh chân nhân và Ung sư đệ cũng bị hai chữ chó săn của Lục Bình mắng cho mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá hóa giận. Các hạ khinh người quá đáng. Kiến Minh chân nhân tế lên bản mệnh pháp bảo của mình. Trên bầu trời đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang chém về phía Lục Bình đang lơ lửng giữa không trung. Hồng quang lúc chìm lúc nổi, hiển nhiên giống hệt với huyết quang thần thông trong tay Ung sư đệ lúc trước, nhưng thần thông của Kiến Minh chân nhân lại ẩn chứa một tầng khí tức dày đặc, không có mùi máu tanh như của Ung sư đệ, rõ ràng sự nắm vững thần thông này vượt xa hắn ta. Huyền Điền chân nhân điều khiển 12 mũi nguyên một thứ đột ngột đâm ra, đánh về phía hồng quang giữa không trung, miệng quát, đối thủ của ngươi là ta. Hai đạo thần thông đạo pháp dựa vào pháp bảo của mỗi người cuốn lấy nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Kiến Minh chân nhân quay đầu quát Ung sư đệ mau giúp ta một tay, tốc chiến tốc thắng, để lâu e rằng đêm dài lắm mộng. Ung sư đệ vốn vì bị nguyên một thứ của Huyền Điền chân nhân xuyên thủng đùi và vai nên vẫn trốn ngoài vòng chiến. Bây giờ nghe Kiến Minh chân nhân hô hoán, trong lòng dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, trong tay lại một lần nữa ngưng tụ ra một luồng quang mang màu đỏ như máu đánh về phía Huyền Điền chân nhân. Nhưng so với lúc trước, luồng hồng mang này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc hai bên đang cuốn lấy nhau, một tiếng kiếm ngân vang trời kèm theo một luồng khí thế vô cùng, mang theo một đạo sát ý bén nhọn đột nhiên từ trên người Lục Bình phía sau Huyền Điền chân nhân tỏa ra. Nhìn Cố thị Tam Hùng trước mặt với vẻ mặt kinh hãi, Thu Thủy Y Nhân kiếm sau 4000 năm im lặng trong Doanh Thiên Đạo Tràng, một lần nữa tỏa sáng thần uy trong tay Lục Bình. Một tiếng cười dài truyền đến, Lục Bình nhắm vào ba người quát lên, lên đây chịu chết. 6 bộ kiếm thuật trong Bắc Hải Thính Đào Quyết, mỗi bộ đều phi phàm. Nhưng Lục Bình biết có ít nhất 3 bộ trong đó thích hợp hơn để dùng song kiếm thi triển. Kể từ khi đột phá đoán đan kỳ, Lục Bình vẫn luôn muốn tìm một cặp song kiếm. Nhưng ánh mắt của y cao đến mức nào, song kiếm cấp pháp bảo bình thường làm sao lọt vào mắt y được. Cho đến khi y có được Trường Lưu kiếm, lúc này mới nảy sinh ý định giành lấy Tế Thủy kiếm của Thương Hải Tông. Chỉ là bộ phi kiếm này không phải chuyện đùa. Lục Bình dù có được, nhưng trước khi có thực lực pháp tướng kỳ trở lên cũng không thể để lộ ra ngoài. Khương Thiên Lâm lão tổ sau khi biết Trường Lưu kiếm ở trong tay Lục Bình, càng dặn dò y tuyệt đối không được để lộ tung tích của thanh phi kiếm này ở Bắc Hải, đặc biệt là không được để lộ trước mặt tu sĩ Thương Hải Tông. May mà trước đó Khương Thiên Lâm lão tổ đã thưởng cho Lục Bình cặp song kiếm Thu Thủy Y Nhân. Trong chuyện này đương nhiên có ý chiếu cố cho Lục Bình. Tuy không bằng Tế Thủy Trường Lưu kiếm, nhưng một cặp song kiếm cấp dưỡng linh cũng đủ khiến Lục Bình mừng như điên rồi. không có đệ tử chân linh phái nào lại xem thường uy lực của thuật hợp kích. Nhưng Lục Bình dám một mình đối chiến với Cố Thị Tam Hùng có thuật hợp kích, ngoài việc y có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, điều quan trọng nhất là y muốn đánh một trận cho thật thống khoái. Nguyên nhân rất đơn giản, có một cặp phi kiếm cấp dưỡng linh trong tay, tay y ngứa ngáy rồi. Tam tài thuật hợp kích của Cố Thị Tam Hùng từng đánh bại ba cao thủ đoán đan cửu tầng liên thủ. Dù họ chưa từng giao thủ với tu sĩ pháp tướng kỳ, nhưng Cố Thị Tam Hùng vẫn cho rằng ba người họ liên thủ, tuy không phải là đối thủ của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng chống đỡ được vài đòn tấn công của tu sĩ pháp tướng cũng không phải là nói suông. Lục Bình tế lên Thu Thủy Y Nhân kiếm. Pháp bảo cấp dưỡng linh dù khiến sắc mặt ba người có chút rung động, nhưng vẫn chưa đến mức khiến họ biến sắc. Điều thực sự khiến ba người cảm thấy một tia sợ hãi chính là khí thế bộc phát trong nháy mắt từ toàn thân Lục Bình, thứ uy áp thần niệm tuyệt đối đó. Đây là thứ mà Cố Thị Tam Hùng chỉ có thể cảm nhận được trên người các vị pháp tướng lão tổ trong gia tộc, nhưng người trước mắt rõ ràng chỉ có tu vi đoán đan bát tầng. Cố Thị Tam Hùng đã không còn nhiều cơ hội để suy nghĩ. Lục Bình đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử sức, xem hôm nay mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Ba bộ kiếm quyết này được Lục Bình tiện tay tung ra. Kiếm thức của mỗi bộ kiếm quyết dưới sự sắp xếp tùy ý của song kiếm, hạ bút thành văn mà lại như nước chảy mây trôi. Dù là Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết hay Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, dưới sự điều khiển của Thu Thủy Y Nhân kiếm và sự khống chế kiếm thuật của Lục Bình, cũng có uy lực không thua gì Đại Thần Thông. Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết thi triển ra, song kiếm giấy lên từng lớp sóng triều đánh về phía Cố Thị Tam Hùng. Dù họ cố gắng hết sức thi triển thuật hợp kích, nhưng vẫn không thể nào vây khốn được Lục Bình. Đợi đến khi kiếm thế của Lục Bình biến đổi, Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết thi triển ra, Cố Thị Tam Hùng liền như một hòn đảo đơn độc giữa biển rộng. Sóng lớn ngập trời từ bốn phương tám hướng dâng lên, cuốn về phía hòn đảo, dường như muốn nhấn chìm hoàn toàn hòn đảo này trong sóng biển. Lúc này đã không còn là Lục Bình đang công phá vòng vây của ba người, mà ngược lại, Lục Bình dùng song kiếm vây khốn ba người trong kiếm thế, khiến họ không ngừng giãy giụa. Ung sư đệ dù đang hỗ trợ Kiến Minh chân nhân đối chiến với Huyền Điền chân nhân, nhưng tâm tư của hắn lại không hoàn toàn đặt vào trận đấu. Toàn bộ cuộc đấu pháp giữa Lục Bình và Cố Thị Tam Hùng đều lọt vào mắt hắn. Thảnh thơi mà sảng khoái. Ung sư đệ lại cảm nhận được một cảm giác như vậy trong kiếm thuật của Lục Bình. Trời đất đâu đâu cũng là kiếm triều do song kiếm của Lục Bình giấy lên. Cố Thị Tam Hùng từ chỗ vây công Lục Bình, ngược lại biến thành Lục Bình một mình dùng song kiếm vây khốn ba người. Lúc này, Cố Thị Tam Hùng đã không còn kịp kinh hãi nữa, ba người chỉ có thể lưng tựa lưng, dùng toàn bộ tâm lực vào việc chống đỡ vòng vây của song kiếm. Lục Bình thi triển xong liên tiếp hai bộ kiếm thuật, trong lòng vô cùng sảng khoái. Một luồng hào khí nhất thời bộc phát, y không khỏi ngửa mặt lên trời huýt dài. Kiếm triều đầy trời theo tiếng hét lớn của Lục Bình đột nhiên cuộn lên những con sóng kiếm ngập trời, toàn bộ kiếm triều dường như trở nên chỉnh tề trong nháy mắt. Công kích của Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết dù đến từ bốn phương tám hướng, vô khổng bất nhập nhưng cũng phân tán lực công kích của phi kiếm. Nhưng khi toàn bộ sóng kiếm trở nên chỉnh tề, song kiếm dù bớt đi vài phần linh hoạt, lại tăng thêm sức công phá vô tận. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, kiếm thuật Đại Thần Thông chân chính. Tựa như sông trời sụp đổ, nhưng Cố Thị Tam Hùng liên thủ lại không làm được tảng đá ngầm giữa dòng. Dưới dòng lũ kiếm thuật cường đại, Tam Hùng liền giống như những tảng đá lớn bị công phá, không ngừng quay cuồng, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cũng bị nghiền nát. Tam tài pháp trận cuối cùng không thể ngăn cản được sức công phá của kiếm thuật Lục Bình. Thần thông hộ thể do ba người liên thủ tạo thành bị Lục Bình mạnh mẽ đánh nứt toát từ chính diện, như những cú đấm nặng nề, trực tiếp giáng vào tim ba người. Sắc mặt ba người đầu tiên là đỏ bừng, sau đó trắng bệch, rồi lại đỏ sẫm. Đợi đến khi ba người không thể nào kìm nén được một máu tươi trong lòng, phun ra một màn sương máu trước người, Ung sư đệ ở bên cạnh, vốn đang lơ đỉnh hỗ trợ Kiến Minh chân nhân vây công Huyền Điền chân nhân, cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được nỗi sợ hãi trong lòng. Kẻ này không thể nào là đoán đan bát tầng, kẻ này chắc chắn là một tu sĩ pháp tướng đã áp chế khí tức để ngụy trang. Kiến Minh sư huynh, mau tế lên phù chiếu của tổ phụ đi. Doanh Sơn Tiên Viện này âm hiểm quá, kẻ này chắc chắn là một tu sĩ pháp tướng ẩn giấu tu vi, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Kiến Minh chân nhân vốn đang đánh ngang tay với Huyền Điền chân nhân, do Huyền Điền chân nhân trước đó đã chịu một đòn của Cố Thị Tam Hùng nên thực lực bị tổn hao. Hắn vốn đã sớm phát hiện Ung sư đệ khi hỗ trợ mình đấu pháp đã lơ đỉnh. Ban đầu hắn còn tưởng là do Ung sư đệ bị thương nên thực lực không đủ, nhưng câu nói này của hắn ta lại khiến Kiến Minh chân nhân hối hận vô cùng vì đã mang hắn theo. Nếu Ung sư đệ có thể quyết tâm toàn lực ra tay, có lẽ mình cũng đã áp chế được Huyền Điền chân nhân này. Nếu có thể đánh bại Huyền Điền trước khi Cố Thị Tam Hùng bị đánh bại, sau đó hai người quay lại hỗ trợ Cố Thị Tam Hùng, thì Huyền Bình chân nhân kia dù có mạnh đến đâu, trước sự liên thủ của năm người chưa chắc đã không thể bị đánh bại. Nhưng Ung sư đệ này rõ ràng đã hoàn toàn đặt hy vọng chiến thắng vào người khác. Vị thế luôn phải tự mình tranh thủ, Dù Doanh Hà phái đầu nhập vào Cố thị, cũng phải thể hiện giá trị của mình mới có thể được coi trọng hơn. Hắn ta chẳng lẽ không biết hành động của nhóm mình thực tế không thể nào thoát khỏi sự chú ý của các vị pháp tướng lão tổ sao? Quả nhiên, Ung sư đệ vừa dứt lời, một tiếng hừ dường như mang theo một tia xấu hổ và tức giận vang lên thẳng trong thần niệm của Lục Bình. Thậm chí, tiếng hừ lạnh này còn mang theo một tia tức giận vì hận sắt không thành thép, đồng thời vang lên bên tai Ung sư đệ. A, Ung sư đệ kinh hãi nhảy ra khỏi vòng chiến với Huyền Điền chân nhân, lập tức nhận ra đó là giọng của tổ phụ mình, Trường Hà lão tổ. Trong lúc nhất thời, Ung sư đệ có chút luống cuống tay chân. Ung sư đệ này tuy lúc trước không dốc toàn lực, nhưng dù sao vẫn là tu sĩ đoán đan thất tầng, ít nhiều cũng hỗ trợ Kiến Minh chân nhân một chút, giúp y duy trì thế cân bằng với Huyền Điền chân nhân. Nhưng lần này Ung sư đệ lại hấp tấp rút khỏi vòng chiến, khiến áp lực của Kiến Minh chân nhân tăng lên gấp bội. Trong lòng hắn đã sớm mắng Ung sư đệ té tát, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bất đắc dĩ. Đúng lúc tiếng hừ lạnh tựa như đánh lén của Trường Hà lão tổ vang lên trong thần niệm của Lục Bình lại dường như đã có chuẩn bị từ trước. Một phần thần niệm ẩn giấu từ trước đột nhiên bùng nổ, tạo ra một rào chắn thần niệm vô hình quanh người, cất cao ngăn cản đòn công kích thần niệm của Trường Hà lão tổ. Nhưng Trường Hà lão tổ dù sao cũng là tu sĩ đỉnh cao pháp tướng sơ kỳ. Mặc dù bị trọng thương trong cuộc đại chiến chống lại Tu La và Tu Ma, làm chậm bước chân đột phá pháp tướng trung kỳ, nhưng 10 năm tu dưỡng cũng khiến pháp lực và tu vi đỉnh cao của lão càng thêm sắc bén. Cố thị Tam Hùng khi nghe tiếng hừ lạnh của Trường Hà lão tổ, khuôn mặt âm trầm cuối cùng cũng hiện ra một chút nhẹ nhõm. Lập tức, ba người như có thần giao cách cảm, liền muốn bắt đầu phản công. Trong mắt họ, dưới đòn công kích thần niệm của Trường Hà lão tổ, Lục Bình dù không bị chấn đến thần niệm vỡ nát, cũng sẽ bị tổn hại nặng nề, thực lực giảm sút đột ngột. Nhưng đúng lúc ba người xông lên chuẩn bị tấn công, lại đột nhiên kinh hãi phát hiện Lục Bình đối diện dù sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia chế giễu. Chưa kịp để ba người thầm hô không ổn, liền thấy một luồng sóng kiếm còn mãnh liệt hơn trước từ trên trời giáng xuống, thậm chí có hai con kiếm giao ẩn mình trong sóng kiếm, sẵn sàng tấn công ba người bất cứ lúc nào. Có Thu Thủy Y Nhân kiếm trong tay, Lục Bình đã đột phá đoán đan bát tầng, uy năng của Đại Thần Thông Đại Giang Đông Khứ kiếm thuật đã sớm tiến vào một cảnh giới cao hơn. Lục Bình trước đó vẫn chưa toàn lực ra tay, chẳng qua là vì muốn mau chóng làm quen và hoàn toàn khống chế uy năng của thần thông này mà thôi. Kẻ này lại không sợ đòn công kích thần niệm của Trường Hà lão tổ, chẳng lẽ hắn quả thật là tu sĩ pháp tướng kỳ sao? Kiếm quang hung mãnh mang theo sự sắc bén vô cùng một lần nữa xé nát phòng ngự của Cố thị Tam Hùng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tam Hùng, hai con kiếm dao lắc lư, cái đầu khổng lồ được tạo thành từ những lưỡi dao sắc bén, cắn xé về phía ba người. Dừng tay, tiểu bối sao dám như thế? Hạ thủ lưu tình. Hai giọng nói hùng hồn lần lượt vang lên. Lục Bình trong lòng trầm xuống, lại có thêm hai tu sĩ pháp tướng kỳ. Sát ý trong lòng Lục Bình giảm mạnh, nhưng y vẫn quyết định cho đối phương một bài học. Cố thị Tam Hùng vốn đã nhắm mắt chờ chết đột nhiên cảm thấy ngực bị va đập mạnh, xương sườn không biết gãy mấy cây, lồng ngực rõ ràng bị lõm xuống. Nhưng Lục Bình đã tính toán hỏa hầu cực kỳ chuẩn xác, không làm tổn thương đến tim của họ. Cố thị Tam Hùng trọng thương hôn mê, còn Lục Bình lại lắc mình xuất hiện bên cạnh Huyền Điền chân nhân. Kiến Minh chân nhân hoảng hốt, vội vàng tung người rút lui, còn Ung sư đệ thì đã sớm trốn đi đâu mất. Ngoài dự liệu của Kiến Minh chân nhân, Lục Bình không cùng Huyền Điền chân nhân liên thủ truy kích, mà hai người ngược lại tung người lùi về phía sau. Kiến Minh chân nhân như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy giữa không trung đột nhiên mở ra một cánh cổng không gian. Trường Hà lão tổ và một tu sĩ pháp tướng kỳ khác lần lượt từ trong cổng bước ra. Lục Bình dường như đã sớm đoán được Trường Hà lão tổ sẽ xuất hiện. Sau khi kéo Huyền Điền chân nhân ra khỏi vòng chiến, y đợi đến khi Huyền Điền chân nhân quay người nhìn lại, liền thấy hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ lần lượt bước ra từ một cánh cổng không gian vừa mở. Huyền Điền chân nhân hít một hơi khí lạnh. Hai vị pháp tướng lão tổ. Dù hai người họ tránh được khu vực mà hai vị lão tổ kia xuất hiện, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay hai tu sĩ pháp tướng kỳ được. Nhưng Lục Bình lại dường như không hề lo lắng. Còn Trường Hà lão tổ và vị tu sĩ pháp tướng kỳ kia ở phía đối diện, không biết vì sao cũng không truy kích hai người Lục Bình và Huyền Điền. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn vị trí của họ một cái. Trường Hà lão tổ từ trong cổng không gian bước ra, sắc mặt liền trở nên khó coi. Lão đưa mắt nhìn về một nơi cách đó không xa phía sau hai người, trầm giọng nói, vẫn không biết Thiên Sơn đạo hữu từ đâu đến, lại còn mở đàn tràng ở một nơi hoang vắng cằn cỗi như Doanh Sơn sơn mạch này. Huyền Điền chân nhân sắc mặt vui mừng, quay người nhìn lại, quả nhiên phát hiện không biết từ lúc nào Quách Thiên Sơn lão tổ đã xuất hiện cách đó không xa phía sau hai người. Chỉ nghe Quách Thiên Sơn lão tổ cười nói, Trường Hà đạo hữu nói đùa rồi. Doanh Sơn sơn mạch này vốn là đất vô chủ, sao lại không thể mở đàn tràng ở đây? Còn tại hạ, chẳng qua chỉ là một gã tán tu, cơ duyên xảo hợp mới có được thân tu vi này, liền muốn mở một phương tịnh thổ, đem sở học của mình truyền thừa xuống thôi. Lại khiến Trường Hà đạo hữu phải lo lắng rồi. Hừ. Một luồng khí nóng từ lỗ mũi Trường Hà lão tổ phun ra, lão cười lạnh nói, buồn cười. Trong giới tu luyện ai mà không biết vùng đất Doanh Sơn sơn mạch này sớm đã là địa bàn của ba phái chúng ta, Anh Sơn, Doanh Hà, Đạo Vũ. Các hạ nhân lúc tu la và tu ma tàn sát bừa bãi mà cháy nhà hôi của, không thấy thủ đoạn quá mức ti tiện sao? Quách Thiên Sơn lão tổ cười nhạo nói, các hạ nói cũng không phải không có lý. Chỉ là khi tại hạ đến, đàn tràng của ba phái mà các hạ nói đã sớm bị tu la và tu ma liên thủ sang thành bình địa, tu sĩ của ba phái cũng không thấy một ai còn sống. Sau khi bổn viện thành lập, Vũ Thường lão tổ kế thừa đạo thống của hai phái Anh Sơn và Đạo Vũ, sáng lập Vũ Sơn Tông. Tại hạ rất khâm phục thái độ làm người của Vũ Thường đạo hữu, liền đem địa bàn của hai phái Anh Sơn và Đạo Vũ lúc trước chiếm cứ trả lại. Hôm nay bổn viện tuy vẫn chiếm cứ phần lớn địa bàn của Doanh Hà phái trước đây, nhưng cũng chưa từng thấy có đệ tử Doanh Hà phái nào đến khôi phục đạo thống. Tại hạ thấy khu vực tốt đẹp này cứ thế hoang phế thì thật đáng tiếc, nên mới dẫn mấy tên môn hạ đệ tử đến đây truyền lại đạo thống của mình. Thiên Sơn lão tổ vừa dứt lời, liền nghe một giọng nói không biết điều vang lên, buồn cười, có tổ phụ của ta, Trường Hà lão tổ, ở đây, chẳng lẽ còn có ai dám kế thừa đạo thống của Doanh Hà phái sao? Người nói không ai khác chính là sư đệ, sau khi nhìn thấy Trường Hà lão tổ, lá gan lại lớn lên. Quách Thiên Sơn lão tổ dường như không hề nghe thấy có ai nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn Trường Hà lão tổ và vị tu sĩ pháp tướng kỳ kia đối diện. Vị tu sĩ pháp tướng kỳ bên cạnh Trường Hà lão tổ đầy thâm ý liếc nhìn lão một cái. Sắc mặt Trường Hà lão tổ âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Kiến Minh chân nhân mặt biến sắc, quay người thấp giọng trách mắng, sư đệ, không được vô lễ. Ung sư đệ vẫn không ý thức được thân phận tôn tép của mình trước mặt các vị lão tổ, vẫn cao giọng cãi, chẳng lẽ không đúng sao? Kiến Minh chân nhân trong lòng đã sớm mắng tên nhị thế tổ sư đệ này té tát, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đang định nói gì đó, đã nghe phía trước một giọng nói trong trẻo vang lên, vị đạo hữu này nói cực kỳ hồ đồ. Không biết Trường Hà lão tổ rốt cuộc là khách khanh của Cố gia hay là trưởng môn của Doanh Hà phái. Ung sư đệ nhất thời nhớ ra bên cạnh Trường Hà lão tổ còn có một vị tu sĩ pháp tướng đến từ Cố gia. Lúc này hắn mới nhận ra mình vừa nói sai, đang không biết nên đáp lại lời giễu cợt của Lục Bình thế nào, đã nghe Lục Bình nói tiếp, nếu nói Trường Hà lão tổ là trưởng môn Doanh Hà phái, vậy có nghĩa Doanh Hà phái không đầu nhập vào Cố gia rồi. Nhưng nếu Trường Hà lão tổ đã thành khách khanh của Cố gia, các tu sĩ Doanh Hà phái trước đây đều đã vào cửa Cố gia, vậy thì Trường Hà lão tổ tự nhiên cũng không còn là người thừa kế đàn tràng của Doanh Hà phái nữa. Vãn bối nghĩ Trường Hà lão tổ không đến nỗi làm kẻ khi sư diệt tổ chứ. Ngươi! Ung sư đệ chỉ vào Lục Bình đang thông thả nói mà không thốt nên lời. Hắn lúc trước vì có hai vị lão tổ phe mình làm chỗ dựa nên nhất thời đắc ý vênh váo, lại bị Lục Bình bắt được điểm yếu liên tục châm chọc. Nhưng trớ trêu thay, trên dưới Doanh Hà phái đều là loại nhu nhược này, đã đầu nhập vào Cố gia lại không thể phản bác, lúc này ngay cả Trường Hà lão tổ cũng mặt mày xấu hổ. Ngươi câm miệng cho ta. Ung sư đệ bị Trường Hà lão tổ đang nổi giận quát cho sợ đến mức rụt cổ lại, lúng túng im bặt. Đúng lúc này, lại thấy vị tu sĩ pháp tướng kỳ kia giơ tay chiêu lấy thân thể cường tráng của Cố thị Tam Hùng, đưa ba viên linh đan vào miệng từng người, sau đó vỗ vào ngực mỗi người một cái. Ba người vốn bị Lục Bình đánh gãy xương sườn hôn mê, lập tức tỉnh lại, xương sườn gãy trong cơ thể cũng được vị lão tổ này vỗ một cái mà về đúng vị trí. Mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn, ngực bụng vẫn đau nhức, nhưng vết thương này đối với tu sĩ đoán đan hậu kỳ đã không còn là gì. Chỉ là ánh mắt ba người nhìn về phía Lục Bình, ngoài sự tức giận cuối cùng cũng có thêm một tia khâm phục. Vị lão tổ này cười nói với ba người, ba đứa các ngươi ở trong gia tộc từ trước đến nay kiêu ngạo, chỉ vào một bộ thuật hợp kích mà tu sĩ đoán đan đỉnh phong bình thường cũng thua trong tay các ngươi, liền tự cho là vô địch dưới pháp tướng tu sĩ. Lại không biết giới tu luyện là đầm rồng hang hổ, xa không phải là nơi các ngươi có thể đoán được. Hôm nay thua trong tay đệ tử của Thiên Sơn đạo hữu, đối với các ngươi mà nói có lẽ không phải là chuyện xấu. Tam Hùng nghe lời dạy bảo cẩn thận của lão tổ nhà mình, ánh mắt nhìn Lục Bình lại thay đổi. Sự sợ hãi lúc trước đã tan biến, chỉ còn lại sự khâm phục, lại còn dấy lên một luồng chiến ý hừng hực. Hiển nhiên vị lão tổ Cố gia này hiểu rất rõ Cố thị Tam Hùng, chỉ vài câu đơn giản đã quét sạch sự suy sụp tinh thần của họ sau khi bại dưới tay một mình Lục Bình. Vị lão tổ này ngẩng đầu nhìn Lục Bình một cái, chắp tay với Quách Thiên Sơn lão tổ, nói, các hạ có thể bồi dưỡng được một đệ tử như vậy, Cố Hạo có chút khâm phục. Tại hạ từng được chứng kiến vài đệ tử đích truyền của các đại phái và cự hình môn phái, tu vi đoán đang hậu kỳ thậm chí có thể so tài với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Ba vị đệ tử này của Cố gia ta tuy ngày thường coi trời bằng vung, nhưng trong tay cũng có chút bản lĩnh, tu sĩ dưới pháp tướng kỳ ít có đối thủ, lại bị đệ tử của các hạ dễ dàng đánh bại như vậy. Thực lực thế này, e rằng ngay cả tại hạ ra tay cũng không dễ chiến thắng được. Quách Thiên Sơn lão tổ mặt không đổi sắc, chỉ khiêm tốn cười nói, thì ra là đạo hữu đến từ Cố gia, đạo hữu quá khen rồi. Đệ tử này tuy có chút thủ đoạn, nhưng làm sao có thể sánh với đệ tử đích truyền của danh môn đại phái, lại càng không dám đem nó ra so sánh với các vị đạo hữu pháp tướng kỳ, như thế là quá đề cao nó rồi. Đúng lúc này, vị Cố Hạo lão tổ lại khẽ quay đầu nhìn về một khoảng đất trống cách đó không xa, cười nhẹ nói, xin hỏi có phải là Vũ Thường đạo hữu của Đạo Vũ Tông đến rồi không, sao không hiện thân một chút? Trường Hà lão tổ trong lòng kinh hãi, thần niệm lập tức quét về phía Cố Hạo lão tổ đang nhìn, lúc này mới phát hiện nơi đó quả nhiên có điều khác thường. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Quách Thiên Sơn lão tổ vẫn mỉm cười, trên mặt không chút kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm phát hiện sự có mặt của Vũ Thường lão tổ. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến Trường Hà lão tổ bị đả kích nhất. Ngay lúc lão đang kinh ngạc vì tu vi của Quách Thiên Sơn lão tổ không bằng mình nhưng thực lực rõ ràng không hề thua kém, trong lúc lơ đãng lại đột nhiên phát hiện gã tu sĩ Đoán Đan Bát Tầng đứng trước mặt Quách Thiên Sơn lão tổ, kẻ vừa giễu cợt cháu mình, quanh người cũng lượn lờ một luồng thần niệm không thua kém gì mình. Vẻ kinh ngạc trên mặt Trường Hà lão tổ thu lại, nhưng trong lòng lại thực sự chấn động. Trường Hà lão tổ dù sao cũng là tu sĩ đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ, sắp nghênh đón kiếp số. Một thân tu vi của lão trong đám tu sĩ cùng cấp cũng được coi là kiêu hãnh. Nhưng đầu tiên là thua trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ, bây giờ lại không bằng Quách Thiên Sơn lão tổ, trớ trêu thay hai người này tu vi lại không bằng mình. Giờ đây lại có một tiểu tu sĩ Đoán Đan kỳ yêu nghiệt có thực lực không thua gì tu sĩ pháp tướng. Điều này làm sao không khiến Trường Hà lão tổ chán nản thất vọng. Có lẽ việc mình gấp gáp mở ra kiếp số gần đây quả thật có chút vội vàng sao động rồi. Trường Hà lão tổ không biết rằng những đả kích mà lão phải chịu gần đây lại vô tình thành toàn cho tâm nguyện của lão trong tương lai, giúp lão vượt qua nguy hiểm chết người để thành công đột phá pháp tướng trung kỳ. Mọi người nhìn về phía khoảng đất trống, Vũ Thường lão tổ đột ngột từ không khí bước ra, liếc nhìn về phía Trường Hà lão tổ, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đứng yên ở đó, không nói thêm một câu nào với bất kỳ ai. Trường Hà lão tổ đối mặt với Vũ Thường lão tổ, mặt trầm như nước, thần sắc mơ hồ lộ ra một tia xấu hổ. Cố Hạo lão tổ vỗ tay một cái, cười nói, nếu Vũ Thường đạo hữu đã đến, vậy thì không thể tốt hơn. Lần này Quách Thiên Sơn đạo hữu đã cho chúng ta thấy thực lực của môn phái mình. Doanh Sơn Tiên Viện quả thực có đủ thực lực để đặt chân vào Doanh Sơn Sơn Mạch. Cố gia ta cũng không phải là hạng người bá đạo, tự nhiên sẽ cho Doanh Sơn Tiên Viện và Vũ Sơn Phái hai vị sự tôn trọng đầy đủ. Như thế này, tại hạ vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với hai vị, có thể mượn một bước nói chuyện không? Quách Thiên Sơn lão tổ và Vũ Thường lão tổ rất có ăn ý liếc nhau một cái, rồi gật đầu với Cố Hạo lão tổ. Cố Hạo lão tổ trên mặt không nhìn ra điều gì, nhưng Trường Hà lão tổ trong lòng lại chợt hiểu ra, thảo nào Cố Hạo đạo hữu lúc trước không cùng mình liên thủ đối phó Quách Thiên Sơn, thì ra Vũ Thường đã sớm qua lại với Quách Thiên Sơn. Một khi ra tay với Quách Thiên Sơn, Vũ Thường tất sẽ ra tay giúp đỡ. Cũng khó trách, lần này Cố gia vốn đã quyết tâm muốn mở rộng phạm vi thế lực ở Doanh Sơn Sơn Mạch. Cứ như vậy, một khi Doanh Sơn Tiên Viện bị trục xuất khỏi Doanh Sơn Sơn Mạch, thì kẻ tiếp theo dĩ nhiên sẽ đến phiên Vũ Sơn Phái. Môi hở răng lạnh, Vũ Thường tất nhiên phải liên hiệp với Quách Thiên Sơn để đối phó, mới có thể giữ được cơ nghiệp của mỗi người. Đáng tiếc, thực lực của Cố gia trong việc chống lại sự xâm nhập của Tu La và Tu Ma cũng tổn thất không ít, nếu không thì Doanh Sơn Sơn Mạch này cũng sẽ không chỉ phái ra một mình Cố Hạo, một tu sĩ pháp tướng, cùng mình đến đây phát triển phạm vi thế lực. Bốn vị lão tổ biến mất không thấy, Lục Bình và Huyền Điền chân nhân cũng lui về tiên viện. Nhưng lúc này, trong Doanh Sơn Tiên Viện đã lan truyền sự tích của Lục Bình. Ba vị khách khanh Đoán Đan kỳ trở về đã sớm đem tin tức vị Huyền Bình trưởng lão thần bí nhất tiên viện ra tay, lấy một địch ba, nhất cử trọng thương đối thủ cùng cấp, lan truyền khắp tiên viện, khiến không ít đệ tử tiên viện nhiệt huyết sôi trào. Còn mấy vị Đoán Đan chân nhân và mấy tu sĩ dòng huyết hậu kỳ đến từ Bắc Hải thì mặt lộ vẻ vui mừng, miệng đều nói, thì ra là vậy, thảo nào, thảo nào. Nhưng khi các đệ tử và khách khanh tu sĩ khác của tiên viện kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Huyền Bình trưởng lão sao? Những tu sĩ này đều mỉm cười, nhưng thần tình trên mặt lại đều lộ ra vẻ hướng tới và khâm phục. Nửa ngày sau, Lục Bình lại nhận được phù chiếu của Quách Thiên Sơn lão tổ. Xem nội dung bên trong, Lục Bình trầm ngâm suy tư một lát, sau đó liền cất phù chiếu đi. Còn chính y thì thân hóa thành một dòng nước, từ trong nham thạch động phủ trực tiếp dung nhập vào Doanh Hà thủy, theo dòng nước Doanh Hà cuồn cuộn chảy về hạ du. Các đệ tử trong Doanh Sơn Tiên Viện còn đang chìm đắm trong sự cuồng nhiệt do thực lực mạnh mẽ của Huyền Bình trưởng lão mang lại, nhưng không ai biết vị trưởng lão thần bí này đã sớm âm thầm rời khỏi tiên viện. Vài ngày sau, trong các thế lực lớn nhỏ và tán tu tại dãy Doanh Sơn lan truyền một tin tức. Sau khi Trường Hà lão tổ đầu quân cho Cố gia và dẫn dắt thế lực Cố gia quay lại dãy Doanh Sơn một cách mạnh mẽ, Doanh Sơn Tiên Viện mới nổi đã cùng với Sơn Vũ Tông, vốn được tạo thành từ tàn dư của Đạo Vũ Tông và Anh Sơn phái, quyết định liên thủ để chống lại mũi nhọn của Cố gia. Trong trận đại chiến bên ngoài Doanh Sơn Tiên Viện, hai vị trưởng lão Đoán Đan hậu kỳ của Tiên Viện là Huyền Điền chân nhân và Huyền Bình chân nhân đã liên thủ đánh bại năm tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ gồm Kiến Minh chân nhân, Vương Kiến Chí và Cố Thị Tam Hùng. Đặc biệt, thuật hợp kích của Cố Thị Tam Hùng vốn vang danh lừng lẫy trong giới tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ ở phía bắc sông Lưu Hoa của Trung Thổ. Dù chỉ có tu vi đoán đan tầng 8, nhưng ba người họ từng liên thủ đánh thắng cả ba tu sĩ đoán đan tầng 9. Vậy mà lần này, họ lại bị Huyền Bình chân nhân, trưởng lão của Doanh Sơn Tiên Viện cũng chỉ có tu vi đoán đan tầng 8, dùng một kiếm đánh bại gọn gàng. Cả ba đều bị thương nặng, cuối cùng phải nhờ đến hai vị tu sĩ pháp tướng kỳ là Trường Hà lão tổ và Cố Hạo lão tổ ra mặt, Huyền Bình chân nhân mới biết khó mà lui. Trận chiến này đã khiến các thế lực lớn nhỏ trong dãy Doanh Sơn hiểu rằng sự trỗi dậy của Doanh Sơn Tiên Viện không chỉ dựa vào sức mạnh chống trời của một mình Quách Thiên Sơn lão tổ. Qua trận này, Doanh Sơn Tiên Viện cuối cùng cũng nhận được sự thừa nhận của giới tu luyện đất Hà Bắc, và cái tên Huyền Bình chân nhân bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các thế lực. Lục Bình men theo sông Doanh Hà lặn xuống hạ du mấy trăm gần nghìn dặm. Sông Doanh Hà uốn lượn khúc khuỷu trong dãy Doanh Sơn, đi qua không biết bao nhiêu đường vòng mới thoát khỏi vòng vây của núi non, cuối cùng chảy vào vùng bình nguyên Hà Bắc rồi đổ vào Lưu Hoa, con sông lớn thứ hai của Trung Thổ. Vì vậy, dù Lục Bình đã đi gần nghìn dặm xuôi dòng, hắn chẳng những không rời xa dãy Doanh Sơn mà ngược lại còn đến khu vực trung bộ phía nam của dãy núi. Nơi này cũng chính là nơi giao giới của ba thế lực mà bốn vị lão tổ Quách Thiên Sơn, Vũ Thường, Trường Hà, Cố Hạo đã thương nghị sau trận đại chiến lần trước. Địa thế nơi đây trũng phẳng, nhìn từ xa như thể bị một quả đấm khổng lồ nện vào dãy Doanh Sơn khiến mặt đất lõm sâu xuống, thậm chí còn có thể thấy những vết nứt hằn trên mặt đất như rãnh sâu. Vì vậy, nơi này được gọi là lòng chảo thần quyền. Dòng Doanh Hà vốn chảy xiết, khi vào đến lòng chảo này liền trở nên hiền hòa. Mặt nước cuộn lên, một con huyền quy khổng lồ nâng một tu sĩ trẻ tuổi chừng hai mươi mấy tuổi lơ lửng trên mặt nước, trôi xuôi theo dòng sông. Lục Bình nhận được phù chiếu của Quách Thiên Sơn lão tổ thì có chút kinh ngạc. Hắn kế thừa thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ, một vị pháp tướng đỉnh phong của Doanh Thiên phái năm xưa, nên nắm rõ như lòng bàn tay các mật địa lớn nhỏ mà Doanh Thiên phái đã mở ra trong dãy Doanh Sơn. Nhưng hắn cũng biết rằng, những mật địa này lưu truyền đến nay e rằng trăm cái chẳng còn được một. Vốn dĩ Lục Bình định sau khi xuất quan sẽ dựa vào ký ức của Phi Thiên lão tổ để tìm kiếm những mật địa này. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng nếu tìm được một nơi, đó chắc chắn sẽ là một sự thúc đẩy to lớn cho sự phát triển của Doanh Sơn Tiên Viện. Nào ngờ, một mật địa truyền thừa cỡ lớn của Doanh Thiên phái năm xưa lại vẫn còn được bảo tồn cho đến tận bây giờ. Những mật địa của Doanh Thiên phái thực ra có thể chia làm 3 cấp: Tụ Linh mật địa, Linh mạch mật địa và Truyền thừa mật địa. Tụ Linh mật địa thực chất chỉ là những nơi có linh khí tương đối nồng đậm được tìm thấy, sau đó được khai phá thành vườn linh thảo, vườn linh thực. Quy mô của chúng không lớn, chỉ được bảo vệ bởi vài pháp trận đơn giản để ngăn thú dữ phá hoại. Loại mật địa này là nhiều nhất, và Lục Bình cũng không trông mong những nơi chỉ cần thần niệm của tu sĩ đoán đan kỳ quét qua là phát hiện được có thể tồn tại đến ngày nay. Còn linh mạch chi địa là những mật địa được Doanh Thiên phái mở ra dựa vào các linh mạch nhỏ lẻ trong dãy Doanh Sơn. Những nơi này thường có trận pháp bảo vệ tương đối hoàn chỉnh và có đệ tử Doanh Thiên phái đóng giữ, chuyên lo việc bảo vệ và vun trồng. Mặc dù những mật địa này ẩn mật hơn, nhưng sau khi Doanh Thiên phái bị hủy diệt, chúng cũng lần lượt bị các tu sĩ tìm ra trong mấy trăm năm sau đó. Đến bây giờ, liệu có còn sót lại một hai nơi hay không, chính Lục Bình cũng không dám chắc. Bí ẩn nhất chính là truyền thừa mật địa. Loại này thường được chia làm hai dạng. Một là những nơi truyền thừa được Doanh Thiên phái mở ra bằng động thiên pháp bảo, giống như Doanh Hư bảo kính mà Lục Bình phát hiện và sau đó được Khương Thiên Lâm lão tổ thu lấy. Loại còn lại là những không gian động thiên được các tu sĩ đại thần thông nhiều đời của Doanh Thiên phái mở ra bằng cách lợi dụng các khe không gian trong dãy Doanh Sơn. Hai loại mật địa này là nơi cất giữ tinh hoa truyền thừa của Doanh Thiên phái, cũng là thứ mà những kẻ đứng sau hủy diệt Doanh Thiên phái thực sự thèm muốn. Thế nhưng, ngoài những tu sĩ có địa vị như Phi Thiên lão tổ trong nội bộ Doanh Thiên phái, e rằng không ai biết được Doanh Thiên phái rốt cuộc đã mở bao nhiêu mật địa như vậy. Thỏ không còn có ba hang, huống chi là một môn phái lớn với vạn năm truyền thừa. Ngàn vạn năm qua, thứ thực sự hấp dẫn các tu sĩ đến dãy Doanh Sơn chính là những mật địa truyền thừa cỡ lớn có lẽ vẫn chưa bị ai phát hiện. Một khi tìm được, đối với bất kỳ tu sĩ nào, đó cũng là một khối tài sản đủ để hưởng lợi cả đời. Và mật địa mà Lục Bình đang tìm kiếm trong lòng chảo thần quyền chính là một mật địa truyền thừa được Doanh Thiên phái lưu lại năm xưa, mở ra trong một khe không gian. Nơi này năm xưa được Doanh Thiên phái gọi là Đoạn Cốt Động Thiên, còn ngày nay lại được gọi là Quyền Cốc Động Thiên. Trong trận chiến hủy diệt Doanh Thiên phái, Phi Thiên lão tổ vốn định chuyển dời bảo vật trong động thiên này đến đàn tràng, nào ngờ lại bị một tu sĩ cùng cảnh giới chặn lại. Vị tu sĩ này không biết ý đồ của Phi Thiên lão tổ, một mực cho rằng ông ta muốn chạy trốn, liền tung một quyền xuống, định chặn đường lui của ông. Ai ngờ đâu, cú đấm đó lại làm sụp đổ cả động thiên được mở trong khe không gian này. Phi Thiên lão tổ vốn tưởng không gian này chắc chắn đã không còn, lại không ngờ nó cuối cùng vẫn được bảo tồn. Hơn nữa, vì nằm sâu trong khe không gian vốn cực kỳ bất ổn, sau khi hứng chịu một đòn của tu sĩ đại thần thông, nó đã sinh ra những biến hóa không ai biết tới. Điều này khiến không gian tuy còn đó, nhưng lại có nhiều hạn chế, khiến tu sĩ không thể tùy ý ra vào. Nơi này vốn là bí mật chung của ba phái Doanh Hà, Anh Sơn và Đạo Vũ. Cứ mỗi 300 năm, không gian sẽ mở ra một lần, và mỗi lần như vậy, lượng lớn linh thảo 500 năm và 1000 năm tuổi sinh trưởng bên trong là một nguồn cung cấp đan dược quan trọng để ba phái duy trì cho các tu sĩ dưới trướng. Doanh Sơn Tiên Viện dĩ nhiên không biết về nơi này, nhưng trong quá trình mở rộng thế lực ban đầu, họ lại vô tình sáp nhập nó vào phạm vi của mình. Điều này khiến hai phái kia có chút không cam lòng. Hai phái này dĩ nhiên không muốn tiên viện biết được vị trí của không gian. Mắt thấy kỳ mở ra 300 năm một lần sắp đến, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao trước đó Sơn Vũ Tông và hiện tại là Cố Gia lại lần lượt giao thủ với Doanh Sơn Tiên Viện, chính là hy vọng có thể đuổi tiên viện ra khỏi khu vực này để giữ kín bí mật. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Doanh Sơn Tiên Viện cuối cùng vẫn đứng vững trước áp lực. Vũ Thường Lão Tổ hiển nhiên cũng hiểu rằng chỉ dựa vào Sơn Vũ Tông của mình thì không thể nào duy trì thế cân bằng với Cố Gia trong dãy Doanh Sơn. Bí mật này, trong lúc bốn vị lão tổ thương lượng, cuối cùng đã để cho Quách Thiên Sơn Lão Tổ biết được. Quách Thiên Sơn Lão Tổ đưa phù chiếu cho Lục Bình, tự nhiên là hy vọng hắn có thể dẫn dắt đệ tử tiên viện đến mật địa không gian này. Một nơi sinh trưởng linh thảo như vậy, trước đây ba phái mỗi lần đều thu hoạch được gần 5 vạn gốc linh thảo 500 năm tuổi và khoảng 5.000 gốc linh thảo 1.000 năm tuổi. Đây là một khối tài sản khổng lồ không thể bỏ qua. Lục Bình nhớ lại năm đó khi mình tiến vào Phi Linh Đảo, tổng số linh thảo 500 năm tuổi mà các phái thu được cũng chỉ ngang với sản lượng của không gian này, còn linh thảo 1.000 năm tuổi thì kém xa, nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/10. Phải biết rằng Phi Linh Đảo là nơi đặt đàn tràng của Phi Linh Phái năm xưa. Mặc dù đàn tràng đã bị thu hết, nhưng dù sao cũng có một linh mạch cỡ lớn nuôi dưỡng, và lại là 500 năm mới xuất hiện một lần. Trong khi đó, không gian này chỉ là một trong những mật địa mà Doanh Thiên Phái mở ra, hơn nữa cứ 300 năm lại mở một lần. Phát hiện như vậy không thể không nói là to lớn. Chẳng lẽ Bắc Hải và Trung Thổ lại có chênh lệch lớn đến thế sao? Lục Bình biết trong đó tất nhiên còn có nhiều yếu tố khác, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng việc giới tu luyện Trung Thổ giàu có hơn Bắc Hải rất nhiều là điều không thể nghi ngờ. Lục Bình cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định đến mật địa không gian đã sụp đổ một phần này để thăm dò trước. Mặc dù hắn biết Quách Thiên Sơn Lão Tổ chắc chắn đã điều tra qua, nhưng Lục Bình vẫn tin tưởng hơn vào đôi mắt và cảm nhận của chính mình. Thần niệm không thua gì tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của hắn không ngừng lượn lờ quanh một sườn đồi trong lòng chảo. Lục Bình khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, cú đấm của vị tu sĩ ngang tài ngang sức với Phi Thiên Lão Tổ năm xưa, dù may mắn giữ lại được mật địa, nhưng cũng đã làm sụp đổ lối vào của nó. Cứ mỗi 300 năm, lối vào không gian sụp đổ này tuy sẽ phục hồi trong thời gian ngắn, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Một khi có tu sĩ từ dung huyết trung kỳ trở lên tiến vào, lối vào sẽ sụp đổ lần nữa, và tu sĩ đó dĩ nhiên cũng thân tử đạo tiêu. Sau nhiều lần trả giá bằng máu, ba phái mới rút ra kết luận rằng chỉ có tu sĩ có tu vi dưới dung huyết sơ kỳ mới có thể tiến vào. Lục Bình đến đây dĩ nhiên không phải để kiểm chứng những kinh nghiệm mà ba phái đã đổi bằng máu, mà là vì trong truyền thừa hắn nhận được từ thuần dương chi hồn của Phi Thiên Lão Tổ có ghi lại, đoạn cốt động thiên, tức quyền cốt động thiên bây giờ, không chỉ là nơi sản sinh linh thảo 500 năm và 1000 năm tuổi, mà số lượng linh thảo 3000 năm tuổi được thai nghén trong đó cũng rất đáng kể. Quan trọng hơn, nhiều loại linh thảo 3000 năm tuổi trong động thiên này là những vật phẩm cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện, lại chính là vật liệu thiết yếu để luyện chế đoán linh đan. Thế nhưng, trong 4000 năm qua, các tu sĩ của ba phái lại chưa từng thu hoạch được dù chỉ một cây linh thảo 3000 năm tuổi nào từ quyền cốc động thiên. Vì sao lại như vậy? Mật địa quyền cốc mỗi lần mở ra kéo dài trong 3 tháng. Mỗi lần, số tu sĩ dung huyết sơ kỳ của ba phái tiến vào chỉ có 60 người, mỗi phái 20. Lần này lại có chút khác biệt. Do thế lực của Cố Gia quá lớn, mặc dù Thiên Sơn Lão Tổ và Vũ Thường Lão Tổ đã cố gắng tranh giành, Doanh Sơn Tiên Viện và Sơn Vũ Tông cũng chỉ giành được 18 suất mỗi bên, trong khi Cố Gia chiếm tới 24 suất. 3 ngày sau, một đạo độn quang khổng lồ từ xa bay tới. Đến gần mới thấy đó là một con khôi lỗi phi điểu cực lớn. Phi điểu lượn vòng rồi hạ xuống đất. Từ trên lưng chim, hơn 20 tu sĩ đáp xuống. Ngoài Kiến Minh chân nhân dẫn đầu và một vị tu sĩ khác cũng là đoán đan hậu kỳ, còn có một tu sĩ đoán đan trung kỳ đang gọi 24 tu sĩ đều là dung huyết tầng 3 lại, dường như đang nghiêm túc dặn dò điều gì đó. Thỉnh thoảng lại thấy đám đệ tử gật đầu lia lịa. Hai vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ sau khi xuống khỏi phi điểu thì không thu nó lại, mà lập tức giăng mấy đạo cấm chế cách âm xung quanh. Chỉ thấy vị tu sĩ đoán đan trung kỳ kia nói liến thoắng, miệng đám đệ tử cũng mấp máy nhưng không một âm thanh nào lọt ra ngoài. Ngay khi vị tu sĩ đoán đan trung kỳ vừa dặn dò xong việc gì đó khẩn cấp và giao một thứ gì đó cho mấy người cầm đầu trong 24 đệ tử, Kiến Minh chân nhân mới đưa tay phá vỡ cấm chế cách âm xung quanh, rồi nói với vị tu sĩ kia một cách có phần cung kính, cực khổ cho Cố đại sư rồi. Vị Cố đại sư tu vi đoán đan trung kỳ khoát tay nói, không sao. Quyền cốc động thiên này hệ trọng, dặn dò kỹ một chút cũng là việc nên làm. Lần này còn phải cảm ơn Kiến Minh huynh đã đem chuyện trong mật địa quyền cốc nói ra không chút giấu giếm. Kiến Minh chân nhân cười gượng. Một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác đứng cạnh lên tiếng, Ngũ ca quên rồi sao? Kiến Minh huynh bây giờ là khách khanh của gia tộc, vốn là người của Cố gia chúng ta, sao lại có chuyện giấu giếm được? Vị Cố đại sư vỗ trán, cười nói, bác đệ nói phải, là tại hạ sai rồi, Kiến Minh huynh chớ trách. Kiến Minh chân nhân vội vàng khoát tay, sao dám? Lúc này, sắc mặt Kiến Minh chân nhân chợt động. Vị chân nhân đoán đang hậu kỳ bên cạnh, tức bác đệ lúc nãy, nói, Tường Vân Sa. Xem ra là người của Đạo Vũ, à không, là người của Sơn Vũ Tông đến rồi. Kiến Minh chân nhân đứng bên cạnh cười nói, không sai, Tường Vân Sa này chính là pháp bảo của Bàn Phi Vân, tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Đạo Vũ Tông trước kia, nay là Sơn Vũ Tông. Lời vừa dứt, đã thấy một đám mây ngũ sắc tách ra từ tầng mây trên cao, từ từ hạ xuống. Một tu sĩ trung niên râu dài chậm rãi đáp xuống. Y liếc nhìn đám tu sĩ Cố gia đã đến trước một bước rồi im lặng không nói gì. Một lát sau, một nữ tu cũng là đoán đang hậu kỳ, phong thái vẫn còn quyến rũ, từ trên mây ngũ sắc đi xuống. Theo sau nàng là 18 tu sĩ dung huyết sơ kỳ, cũng toàn bộ là tu vi dung huyết tầng 3. Nữ tu liếc nhìn đám đông tu sĩ Cố gia ở xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố đại sư, nói, không ngờ Cố gia lại phái Cố Châu đạo hữu đến đây. Quý tộc thật sự coi trọng không gian quyền cốc này. Cố đại sư cười đáp, quý phái chẳng phải cũng phái Phi Hồng đại sư đến áp trận đó sao? Chỉ không biết Ganh Sơn Tiên Viện sẽ phái vị đan sư nào đến. Nghe nói môn phái này thành lập chưa đầy 10 năm, không biết dưới trướng có gom đủ 18 vị tu sĩ dung huyết kỳ không nữa. Nữ tu Phi Hồng chân nhân cười nói, vậy phải làm Cố Châu đại sư thất vọng rồi. Ganh Sơn Tiên Viện tuy mới thành lập 10 năm, nội tình còn nông, nhưng 18 vị tu sĩ dung huyết kỳ thì vẫn có thể cử ra được. Phi Hồng chân nhân vừa dứt lời, từ hạ du sông Ganh Hà đột nhiên trôi tới một chiếc thuyền lớn. Thuyền xuôi dòng mà xuống, trong nháy mắt đã bỏ lại hai bên dãy núi sau lưng. Khi thuyền tiến vào lòng chảo quyền cốc, đến gần lối vào không gian, nó đột ngột dừng lại giữa dòng nước chảy. Lúc này, vị bác đệ đoán đang hậu kỳ của Cố gia đột nhiên lên tiếng, không biết người đến từ Doanh Sơn Tiên Viện sẽ là ai. Tốt nhất là vị thần bí Huyền Bình chân nhân đã dùng sức một người đánh bại ba vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Cố gia ta. Lời y vừa dứt, không chỉ các tu sĩ phe Cố gia chấn động, mà ngay cả Bàn Phi Vân và nữ tu Phi Hồng chân nhân của Sơn Vũ Tông đối diện cũng lộ vẻ mong chờ. Cố Châu đại sư nói tiếp, nghe nói vị Huyền Bình chân nhân kia trước giờ không hề lộ mặt thật. Mà trước đây Doanh Sơn Tiên Viện từng xuất hiện thiên tượng linh khí xoáy ngược. Các vị cho rằng cái gọi là Huyền Bình chân nhân kia có phải là tu sĩ pháp tướng giả mạo không? Lời của Cố Châu đại sư vừa dứt, mấy vị chân nhân đều trầm mặc. Lúc này, chiếc thuyền lớn đã từ từ cập vào bờ. Bàn Phi Vân của Sơn Vũ Tông, người nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng, không thể nào là tu sĩ pháp tướng. Kiến Minh chân nhân vội hỏi, ồ, Phi Vân huynh nói vậy là có căn cứ gì sao? Nhưng Bàn Phi Vân nói xong câu đó lại im bặt, khiến Kiến Minh chân nhân mất cả hứng. Phi Hồng chân nhân thấy vậy, cười nói, Phi Vân sư huynh luôn như vậy, xin Kiến Minh chân nhân lượng thứ. Tuy nhiên, sư thúc của nhà ta là Vũ Thường lão tổ trước đây từng nói, vị Huyền Bình chân nhân này của Doanh Sơn Tiên Viện tuy che giấu diện mạo thật, khiến cả tu sĩ pháp tướng cũng không nhìn thấu, nhưng tu vi lại đích thực là đoán đang tầng 8. Hơn nữa, xét theo khí tức quanh thân, dường như thời gian đột phá cũng chưa lâu. Ý Phi Hồng đạo hữu là thiên tượng xuất hiện ở Doanh Sơn Tiên Viện trước đây là do vị Huyền Bình chân nhân này đột phá tu vi đoán đang tầng 8 mà ra ư, sao có thể chứ? Thiên tượng linh khí xoáy ngược chẳng phải chỉ có tu sĩ pháp tướng mới có thể gây ra sao? Phi Hồng chân nhân cười nói, Cố Châu đạo hữu nói không phải không có lý. Nhưng nếu thiên tượng linh khí xoáy ngược lần đó không phải do vị Huyền Bình chân nhân này gây ra, chẳng phải có nghĩa là Doanh Sơn Tiên Viện ngoài Quách Thiên Sơn lão tổ ra, còn có một vị tu sĩ pháp tướng khác ẩn mình trong bóng tối sao? Cố Châu chân nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bác đệ Cố Hồn chân nhân bên cạnh cười nói, ta thì cho rằng Doanh Sơn Tiên Viện không thể nào có hai vị lão tổ. Thiên tượng đó hoặc là do Quách Thiên Sơn lão tổ làm ra để tung hỏa mù, hoặc thật sự là thiên tượng đi kèm khi vị Huyền Bình chân nhân này đột phá tu vi cũng không chừng. Cố Hồn chân nhân thấy Lục ca của mình có vẻ không hiểu, dường như định mở miệng phản bác, liền vội cười nói, Lục ca, huynh nghe ta nói đã. Năm đó lão bác ta từng theo nhị bá du ngoạn, có nghe kể về một vài chuyện nội tình. Những đệ tử chân truyền tinh anh của các đại môn phái có căn cơ sâu dày, hay những tông môn lớn chiếm giữ thánh địa tu hành, dù chỉ ở đoán đan hậu kỳ cũng đã có thể đối đầu với tu sĩ pháp tướng kỳ. Những người này khi đột phá tu vi, dù chỉ là đoán đan hậu kỳ, cũng có thể dẫn phát thiên tượng như linh khí xoáy ngược. Còn có chuyện như vậy sao? Không chỉ Cố Châu chân nhân, mà cả mấy vị chân nhân khác cũng đều kinh ngạc. Sao lại không có? Cố Hồn chân nhân cười khổ lắc đầu, nói, gần đây, chuyện ồn ào nhất trong giới tu luyện chính là Vũ Văn Phi Tường của Vũ Văn Thế Gia đã dùng tu vi đoán đan tầng 9 diệt sát một con huyết ma. Tuy lôi điện thần thông của Vũ Văn Thế Gia là một trong những thủ đoạn hữu hiệu nhất để khắc chế tu la và tu ma, Nhưng việc dùng tu vi đoán đan tầng 9 diệt sát một con huyết ma có thực lực ngang với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường vẫn làm chấn động cả giới tu luyện. Nghe nói vị Vũ Văn Phi Tường này khi đột phá đoán đan tầng 9 cũng đã dẫn phát thiên tượng linh khí xoáy ngược. Cái này, Cố Châu chân nhân có chút khó tin nói, chẳng lẽ cái Doanh Sơn Tiên Viện nhỏ bé này lại có thể sản sinh ra một nhân vật sánh ngang với đệ tử chân truyền của những thánh địa tu luyện và thế gia đệ nhất trung thổ hay sao? Cũng chưa chắc đâu. Cố Hồn chân nhân nói một cách sâu xa, dù sao đến tận bây giờ, chúng ta cũng không biết vị Quách Thiên Sơn lão tổ kia rốt cuộc từ đâu đến. Nếu nói ông ta là một tán tu đột phá lên pháp tướng kỳ, tuy không dễ nhưng cũng không phải hiếm. Nhưng nếu nói ông ta còn có thể bồi dưỡng ra một hậu bối sánh ngang với đệ tử tinh anh chân truyền của các môn phái khổng lồ, vậy thì chưa chắc. Phi Hồng chân nhân cũng lộ vẻ đăm chiêu. Nghe Cố Hồn chân nhân nói vậy, nàng liền mở miệng, ý của Cố Hồn đạo hữu là sau lưng Doanh Sơn Tiên Viện còn có thế lực lớn hơn chống đỡ. Cố Hồn chân nhân không đưa ra ý kiến. Chiếc thuyền lớn của Doanh Sơn Tiên Viện đã cập sát bờ. Mọi người nhìn sang, lại thấy người dẫn đầu không phải là Huyền Bình chân nhân mà họ mong đợi, cũng không phải một vị trưởng lão đoán đang hậu kỳ khác của Tiên Viện là Huyền Điền chân nhân, mà lại là sơn trưởng hiện tại của Doanh Sơn Tiên Viện, Lưu Huyền Viễn chân nhân. Cố Châu chân nhân nhìn theo sau Lưu Huyền Viễn chân nhân lại là một vị tu sĩ đoán đang tầng 4, liền có chút hài hước nói, dù sao đi nữa, nội tình của Doanh Sơn Tiên Viện này vẫn còn yếu kém. Lần mở cửa không gian quyền cốc này lại chỉ phái ra hai tu sĩ đoán đang trung kỳ dẫn đội. Chẳng lẽ họ không biết muốn mở thông lối vào không gian sụp đổ cần ít nhất 6 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ hợp lực sao? Lời của Cố Châu chân nhân tuy nói nhỏ, nhưng làm sao qua được tai các tu sĩ có mặt. Ngay cả những đệ tử dung huyết kỳ đứng sau lưng họ cũng nghe rõ mồn một. Khi nhìn về phía Lưu Huyền Viễn chân nhân vẫn thông dong, không đổi sắc mặt, vẻ mặt họ không khỏi mang theo một tia khinh thường. Lưu Huyền Viễn chân nhân quay người, dặn dò vị tu sĩ đoán đang tầng 4 phía sau, Huyền Phương sư đệ, để hãy dặn dò các vị đệ tử một chút về những điều cần chú ý sau khi vào không gian. Huyền Phương chân nhân gật đầu, đưa tay thiết lập một đạo cấm chế cách âm, bao trùm toàn bộ 18 đệ tử dung huyết kỳ vừa xuống khỏi thuyền. Các tu sĩ Cố gia và Sơn Vũ tông dù không nghe được Huyền Phương chân nhân dặn dò gì, nhưng khi các đệ tử của Tiên Viện xuất hiện, mọi người lại xôn xao, trên mặt đều lộ vẻ giễu cợt. Khác với các đệ tử của Sơn Vũ tông và Cố gia đều có tu vi dung huyết tầng 3, 18 đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện tuy cũng đã là dung huyết kỳ, nhưng tu vi lại cao thấp không đều. Người đạt đến dung huyết tầng 3 chỉ có 4, dung huyết tầng 2 có 10 người, thế mà lại có cả 6 tu sĩ dung huyết tầng 1. Chuyện này quả có chút nực cười. Trái ngược với vẻ giễu cợt, khinh thị của đám đệ tử các phái, các vị chân nhân đoán đang dẫn đội lại nhìn nhau, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Không phải vì Doanh Sơn Tiên Viện không thể gom đủ 18 vị tu sĩ dung huyết tầng 3, mà ngược lại, chính là vì Doanh Sơn Tiên Viện lại có thể gom đủ 18 đệ tử dung huyết sơ kỳ. Mấy vị chân nhân này đều là tu sĩ từ đoán đan trung kỳ trở lên, tự nhiên có thể nhìn ra lai lịch của các đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện vừa bước xuống từ thuyền. Trong số đó, ngoại trừ một người dường như đã phong ấn tu vi của mình từ dung huyết trung kỳ xuống dung huyết tầng 3, 17 người còn lại đều là đệ tử nội môn chính gốc của Tiên Viện. Mấy ngày nay, hai nhà thế lực đều đã có sự tìm hiểu nhất định về cơ cấu của Doanh Sơn Tiên Viện, cũng nắm được sơ bộ số lượng đệ tử của họ. Theo suy đoán của mấy vị chân nhân, Doanh Sơn Tiên Viện mới chính thức thành lập được 10 năm. Trong 10 năm ngắn ngủi, với quy mô chiêu mộ đệ tử hiện tại, có thể đào tạo ra 10 đệ tử dung huyết kỳ đã là không tồi. Hơn nữa, có lẽ phần lớn trong số đó là dung huyết tầng 1. Nếu có cá biệt thiên tài nào đạt đến dung huyết tầng 2 thì cũng đã là phượng mao lân giác. Nhưng sự thật lại là, số lượng đệ tử nội môn của Doanh Sơn Tiên Viện không chỉ vượt quá dự đoán của mọi người, mà còn có 3 người đạt tu vi dung huyết tầng 3, và số tu sĩ dung huyết tầng 2 lên đến 10 người. Điều này sao không khiến mấy vị chân nhân kinh ngạc cho được? Vốn dĩ, cả hai phái đều có mật thám trà trộn vào Doanh Sơn Tiên Viện làm đệ tử ngoại môn. Trong số các mật thám này, có một số chỉ có tu vi dung huyết sơ kỳ. Theo suy đoán ban đầu của hai phái, nếu Doanh Sơn Tiên Viện không gom đủ 18 đệ tử dung huyết sơ kỳ, họ sẽ phải chọn từ trong số các đệ tử ngoại môn. Như vậy, những mật thám này rất có khả năng sẽ được chọn. Và một khi các đệ tử mật thám này vào được không gian quyền cốc, hai nhà thế lực tất nhiên có thể khiến Doanh Sơn Tiên Viện phải chịu một vố đau trong đó. Thủ đoạn này tuy không lay chuyển được căn cơ của Doanh Sơn Tiên Viện, nhưng có thể kìm hãm đà phát triển của họ. Mặc dù hiện tại Sơn Vũ Tông cần dựa vào sức của Tiên Viện để đối kháng Cố gia, nhưng họ hiển nhiên cũng không hy vọng trong quá trình đó lại xuất hiện một Doanh Sơn Tiên Viện mạnh mẽ tương tự. Có cơ hội như vậy, Sơn Vũ Tông tự nhiên không ngại để Tiên Viện chịu thiệt một phen. Nhưng bây giờ, những người xuất hiện lại toàn là đệ tử nội môn của Doanh Sơn Tiên Viện. Các đệ tử này đều là những mầm non được Tiên Viện tự mình tìm kiếm từ các thôn làng phàm nhân xung quanh thông qua việc khai mở huyết mạch. Thân thế trong sạch, từ nhỏ đã lớn lên và tu luyện tại Doanh Sơn Tiên Viện, coi Tiên Viện như cha mẹ thứ hai. Những đệ tử như vậy, trong thời gian ngắn, hai phái rất khó mà xúi dục được. Mấy vị chân nhân này tự nhiên cũng biết một chút chuyện bí mật trong môn phái mình. Thấy Ganh Sơn Tiên Viện quả nhiên đưa ra được 18 đệ tử dung huyết kỳ, họ lại nghĩ đến suy đoán lúc nãy của Cố Hồn chân nhân về việc Ganh Sơn Tiên Viện có lẽ là một thế lực lớn bí mật thâm nhập vào dãy Ganh Sơn. Lần này, mọi người đều tin vào suy đoán đó thêm một chút. So với việc mấy vị chân nhân khác trong lòng càng thêm coi trọng Ganh Sơn Tiên Viện, thì Cố Châu chân nhân lại chăm chú nhìn Huyền Phương chân nhân trong cấm chế cách âm, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Phi Hồng chân nhân thấy Cố Châu chân nhân nhìn đi nơi khác, liền cũng nhìn theo ánh mắt của hắn về phía Huyền Phương chân nhân. Một lát sau, nàng mới hơi kinh ngạc nói, Ganh Sơn Tiên Viện này quả không thể xem thường như một thế lực mới thành lập. Vị chân nhân này tuổi trông không lớn, tu vi cũng chỉ vừa đột phá đoán đan trung kỳ, nhưng nếu đoán không sai, e rằng người này sẽ là một luyện đan đại sư đấy. Cố Châu chân nhân gật đầu, nói, nếu Quách Thiên Sơn kia chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào mà thành lập Ganh Sơn Tiên Viện, thì làm sao có thể chuẩn bị chu toàn mọi phương diện của một môn phái chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Có lời của hai vị luyện đan đại sư, Bàn Phi Vân, Cố Hồn và Kiến Minh chân nhân tự nhiên sẽ không không tin. Sự coi trọng đối với Ganh Sơn Tiên Viện trong lòng họ lại càng thêm sâu sắc. Luyện đan đại sư không giống những người khác, không phải dễ dàng mà thành tựu được. Độ khó để một tán tu trở thành luyện đan đại sư có thể so với một tán tu thành tựu pháp tướng kỳ. Luyện đan đại sư tuy có địa vị cao trong giới tu luyện, nhưng thành tựu của họ lại không thể tách rời khỏi việc có một lượng lớn linh thảo để luyện tay. Nếu sau lưng không có một thế lực nào chống đỡ, muốn thành tựu là cực kỳ khó khăn. Huyền Phương chân nhân dặn dò xong liền thu lại cấm chế cách âm. Vừa lúc đó, y nghe thấy Cố Châu chân nhân đối diện lên tiếng, không biết quý phái hai vị đạo hữu đoán đang hậu kỳ nào đến đây. Không gian quyền cốc này cần 6 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đồng tâm hiệp lực mới mở ra được. Nếu chỉ có Lưu Huyền Viễn đạo hữu đến, ta xem không gian quyền cốc này không mở ra cũng được. Lưu Huyền Viễn chỉ có tu vi đoán đang tầng 6. Nghe vậy, ông không vội không chậm cười nói, đạo hữu quá lo lắng rồi. Đến lúc mở không gian, bổn phái tự nhiên sẽ có người đến. Cố Châu chân nhân không hỏi thêm sẽ là ai. Ganh Sơn Tiên Viện hiện tại chỉ có 2 vị trưởng lão đoán đang hậu kỳ là Huyền Bình chân nhân và Huyền Điền chân nhân. Nếu trong tiên viện có thêm một tu sĩ đoán đang hậu kỳ nào khác đến, điều đó chỉ có thể chứng tỏ thế lực tiềm ẩn của Ganh Sơn Tiên Viện càng thêm hùng hậu. Cố Hồn chân nhân thì nghĩ sâu hơn. Hắn từng du ngoạn thiên hạ, tầm nhìn và kiến thức đều không phải người bên cạnh có thể so sánh. Hắn bây giờ lại nghĩ đến một tin đồn chấn động về giới tu luyện hải ngoại mà hắn nghe được ở đất Hà Đông mấy chục năm trước. Tại Đông Hải, một thế lực tên là Tiêu Giao phái đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, phá vỡ vòng vây trùng điệp của Thủy Tinh Cung, đưa bảo thuyền đến tận Thiên Nguyệt Tông của Trung Thổ. Họ đã kết minh với Thiên Nguyệt Tông, vốn luôn phải đứng mũi chịu sào trước nỗ lực đưa thế lực của Thủy Tinh Cung vào Trung Thổ, rồi thiết lập một truyền tống trận siêu viễn cự ly. Điều này khiến thân phận đại môn phái của Tiêu Giao phái trở nên danh xứng với thực. Mà Tiêu Giao phái trước khi trỗi dậy đã lấy tên giả là Khuê Cát, bí mật kinh doanh nhiều năm, mới có thể lớn mạnh ngay dưới mí mắt của Thủy Tinh Cung. Một khi trỗi dậy, ngay cả Thủy Tinh Cung cũng trở tay không kịp. Đây là một điển hình của mâu thuẫn nội bộ, khiến Thủy Tinh Cung vốn luôn xưng bá Đông Hải và không ngừng khuếch trương thế lực, phải mất mặt một phen trong giới tu luyện. Lẽ nào Ganh Sơn Tiên Viện cũng là một con cờ khuếch trương thế lực của một môn phái nào đó chăng? Cố Hồn chân nhân trong lòng nặng trĩu. Nếu quả thực như vậy, Cố gia thật sự không thể xé rách mặt. Nếu thế lực sau lưng đối phương thẹn quá hóa giận, Cố gia chỉ miễn cưỡng được xem là một thế lực cỡ trung trong giới tu luyện Trung Thổ, với 3 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và 5 vị pháp tướng sơ kỳ trong gia tộc, chưa chắc đã chống đỡ nổi lửa giận của người ta. Cố Hồn chân nhân vừa nghĩ đến đây, lại nghe Cố Châu chân nhân quay sang hỏi Huyền Phương, người đứng sau Lưu Huyền Viễn chân nhân, vị tiểu hữu này cũng không tệ. Gần đây chắc vẫn đang luyện chế một số đan dược đoán đan trung kỳ sao? Xem ra thành đan suất của các hạ khi luyện chế đan dược đoán đan trung kỳ đã không thấp rồi. Cố Hồn chân nhân ngẩn ra, biết đây là Cố Châu chân nhân cố ý muốn lập uy. Mấy ngày trước trong trận chiến với Ganh Sơn Tiên Viện, Cố Thị Tam Hùng bị trưởng lão Huyền Bình chân nhân của đối phương một mình dùng song kiếm đánh bại, mất mặt vô cùng. Lần này, Cố Châu chân nhân hiển nhiên muốn lấy lại thể diện. Cố Hồn chân nhân định ngăn cản, nhưng nghĩ lại luyện đan sư có quy củ của giới luyện đan, mình không nên tùy tiện nhúng tay thì tốt hơn. Hơn nữa, trong lòng Cố Hồn chân nhân cũng rất bất mãn với việc Ganh Sơn Tiên Viện đạp lên Cố Thị Tam Hùng để đặt nền móng cho mình, nên cũng vui vẻ xem đối phương bị bẻ mặt. Huyền Phương chân nhân nghe Cố Châu chân nhân nói thì sững sờ, lập tức hiểu ra đối phương đang khiêu khích. Trong giới luyện đan, việc tỷ thí giữa các đan sư chủ yếu có 2 loại. Một là lấy việc luyện đan để so cao thấp. Mức độ nghiêm trọng có thể trực tiếp dẫn đến đập lò ước hẹn, cho đến khi một bên nhận thua, đập nát đan lô của mình và hoàn toàn rút khỏi giới luyện đan. Đây được coi là quyết đấu trong giới luyện đan. Năm xưa, Lục Bình ở Bắc Minh Càn Nguyên Điện tại Đông Hải đã từng có một lần đập lò ước hẹn với Nhạc Giang Thụy. Sau đó, qua sự điều giải của Bắc Minh Hồng Diệp lão tổ, Tần Chân Nhân và những người khác, Nhạc Giang Thụy tuy không phải đập lò, nhưng bây giờ đã là luyện đan đại sư của Thính Đào Đảo do Lục Bình kinh doanh ở Đông Hải. Loại thứ hai là dò xét lai lịch của nhau. Luyện đan sư quanh năm tiếp xúc với lửa, đan lô và các loại linh thảo, trên người không khỏi có những dấu vết nhỏ tiết lộ thành tựu trên con đường luyện đan cũng như các bí mật khác. Cách tỉ thí này chính là xem bên nào có thể nhìn thấu nhiều bí mật của đối phương hơn, suy đoán ra trình độ luyện đan của đối phương, khiến bên kia phải cúi đầu bái phục. Huyền Phương Chân Nhân tuy cũng là một thiên tài luyện đan, nhưng dù sao y cũng mới trở thành luyện đan đại sư được mấy chục năm, kinh nghiệm và lịch duyệt làm sao có thể so sánh với nhân vật như Cố Châu Chân Nhân, người đã đắm chìm trong đan đạo mấy trăm năm. Mặc dù Huyền Phương Chân Nhân cũng cố gắng nhìn ra manh mối gì đó từ trên người đối phương, nhưng y không thể không thừa nhận rằng thuật luyện đan của đối phương ở trên y căn bản không cảm nhận được dấu vết nhỏ nào, đành phải chấp tay nói, thuật luyện đan của các hạ hẳn là phi phàm rồi, việc luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ không phải là chuyện nói chơi. Cố Châu Chân Nhân cười đắc ý, nói, không tệ. Tại hạ có thể nhìn ra các hạ gần đây nhất đang luyện chế đan dược thích hợp cho tu sĩ có huyết mạch kim thuộc tính tu luyện. Không biết các hạ có thể đoán được tại hạ gần đây đã luyện chế loại đan dược nào không? Sắc mặt Huyền Phương Chân Nhân đỏ bừng. Thần niệm của y vừa tỏa ra đã bị một luồng thần niệm lớn hơn nhiều chặn lại, căn bản không thể dò xét được gì từ trên người đối phương. Đúng lúc này, Phi Hồng Chân Nhân của Sơn Vũ Tông dường như cũng không kìm được cô đơn, mở miệng cười khúc khích, vị tiểu hữu này gần đây nhất luyện chế một lò đan dược cách hiện tại không quá 3 ngày phải không? Hơn nữa, nhìn đan khí còn lưu lại quanh thân tiểu hữu, e là thành đan suất không thấp đâu nhỉ. Hai người họ một tiếng tiểu hữu, hai tiếng tiểu hữu. Huyền Phương Chân Nhân dù gì cũng là một luyện đan đại sư, ngày thường cũng được người người kính ngưỡng. Bị người ta coi thường như vậy, nhưng thuật luyện đan của mình lại kém hơn hai người, mà tu vi thì không bằng, y chỉ đành tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng không thể phản bác được một câu. Ngay khi Lưu Huyền Viễn Chân Nhân cảm thấy không ổn, đang định mở miệng chen ngang, thì thấy ánh mắt Huyền Phương Chân Nhân nhìn về phía sau mình sáng lên. Lưu Huyền Viễn Chân Nhân lập tức đoán được điều gì đó, trong lòng vui mừng. Mọi người đều đã nhận ra sắc mặt khác thường của Huyền Phương Chân Nhân, quay đầu nhìn lại, thì thấy không biết từ lúc nào, ở giữa đám người của Sơn Vũ Tông và Cố Gia, ngay phía trước các đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện, một tu sĩ đột ngột xuất hiện ở đó mà không ai hay biết. Kiến Minh Chân Nhân nhìn thấy người này, nhất thời cảm thấy miệng đắng ngắt, nhưng sắc mặt vẫn coi như trấn định, gượng cười nói, thì ra là Huyền Bình Chân Nhân đã đến. Các tu sĩ khác của Sơn Vũ Tông và Cố Gia trong lòng đều kinh hãi. Nhìn tu sĩ trước mặt, có vẻ trạc tuổi Huyền Phương Chân Nhân, xuất hiện ngay sau lưng họ mà không một ai phát hiện. Nếu người này lúc đó ra tay đánh lén, không biết ở đây có ai có thể ngăn cản được. Nghĩ đến thủ đoạn người này đánh bại Cố Thị Tam Hùng, mọi người nhìn Huyền Bình Chân Nhân đang sải bước xuyên qua giữa hai phái, tiến về phía các đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện một cách tự nhiên như không có ai, bất giác lùi lại hai bước, chừa ra một lối đi rộng hơn. Phía sau Huyền Phương Chân Nhân, 18 đệ tử Dung Huyết Kỳ, trừ một người ra, những người còn lại đều không rõ Huyền Phương Chân Nhân và hai vị chân nhân đoán đan của các môn phái khác đang nói gì. Nhưng họ có thể nhận ra Huyền Phương Chân Nhân đã rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối thoại, nên trong lòng cũng nén một cỗ tức giận. Khi nghe Kiến Minh Chân Nhân gọi ra thân phận người này chính là vị trưởng lão Huyền Bình bí ẩn nhất của tiên viện, tinh thần của các đệ tử lập tức phấn chấn. Mặc dù họ đã sớm nghe nói vị trưởng lão Huyền Bình này là một tu sĩ trẻ hơn cả trưởng lão Huyền Điền, nhưng khi nhìn thấy Lục Bình, họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Theo tu vi của Lục Bình không ngừng tăng cao, dung mạo trẻ trung của hắn ngày càng khiến người ta chú ý, mặc dù Lục Bình đã dùng bí thuật để che giấu dung mạo thật, nhưng vẻ trẻ trung của hắn lại không hề thay đổi. Dù Lục Bình có đan phương của Trú Nhan Đan và thỉnh thoảng luyện chế một ít để giao cho đan các bán ra, nhưng bản thân hắn lại chưa từng dùng một viên nào. Lục Bình sở dĩ đến nay vẫn giữ được dung mạo của một người 20 mấy tuổi, ngoài việc thọ nguyên của hắn dài mà thời gian tu luyện lại ngắn, điều quan trọng nhất là hắn đã từng luyện hóa 2 phần, tổng cộng 72 giọt vạn miễu ngọc lộ. Loại thiên giai linh vật có công hiệu kéo dài tuổi thọ này có một tác dụng phụ là làm chậm quá trình lão hóa của dung mạo. Lục Bình bước đến trước mặt Lưu Huyền Viễn Chân Nhân, cười nói, gặp qua Lưu sư huynh. Lưu Huyền Viễn tuy không biết Lục Bình đến không gian quyền cốc trước thời hạn có mục đích gì, nhưng ông biết Lục Bình là người đã từng đến Doanh Thiên Đạo Tràng, có lẽ sẽ biết một vài chuyện mà người khác không biết. Vì vậy, ông cười hỏi, mấy ngày qua có thu hoạch gì không? Lục Bình gật đầu cười, nói, tuy có chút thất vọng, nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút cơ sở rồi. Nói xong, hắn quay người lại cười với Huyền Phương Chân Nhân, sư đệ gần đây thuật luyện đang có tiến bộ nha. Huyền Phương Chân Nhân thở dài một hơi, nói, để sư huynh chê cười rồi. Vốn dĩ sư đệ gần đây luyện chế đan dược đoán đan trung kỳ có chút tiến bộ, nên đã có ý định luyện chế đan dược đoán đan hậu kỳ. Hôm nay mới phát hiện mình có chút không biết lượng sức. Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, ngươi cần gì phải như thế? Hai người họ đều là luyện đan đại sư đã đắm chìm trong đan đạo mấy trăm năm. Vị Phi Hồng Chân Nhân kia lại càng là một cao thủ luyện đan có thể luyện chế được đan dược nửa bước pháp tướng kỳ. thời gian ngươi tu luyện từ đầu đến giờ cộng lại còn chưa bằng thời gian người ta trở thành luyện đan đại sư, làm sao có thể là đối thủ của họ được. Nếu ngươi đến tuổi của họ, e rằng đã sớm thành tựu luyện đan tông sư, họ có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Lời của Lục Bình khiến đôi mắt Huyền Phương chân nhân nhất thời tỏa sáng, nhưng ngay lập tức y lại nghĩ đến Lục Bình trước mặt, thực ra thời gian tu luyện cũng không chênh lệch bao nhiêu so với mình, thế mà người ta đã là luyện đan tông sư, lại còn có một thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Huyền Phương chân nhân không khỏi có chút thổn thức. Lục Bình vỗ vai y, ngẩng đầu nhìn về phía các đệ tử tiên viện phía sau. Khi thấy Đỗ Gia Lạc cũng ở trong đó, Lục Bình không có vẻ gì ngạc nhiên, nhưng khi thấy Điền Việt vốn là dung huyết tầng 6 cũng phong ấn tu vi của mình ở đó, hắn không khỏi nhíu mày. Lục Bình quay người nhìn về phía Phi Hồng đại sư và Cố Châu đại sư phía sau. Hai người này hiển nhiên cũng bị lời Lục Bình vừa khuyên giải Huyền Phương chân nhân làm cho sắc mặt có chút âm trầm. Đặc biệt là Phi Hồng chân nhân, bị Lục Bình một lời nói toạc ra cảnh giới luyện đan của mình, không khỏi có chút kinh hãi. Người này tu vi cao tuyệt như vậy, lẽ nào còn tinh thông cả luyện đan thuật? Nếu quả thực như vậy, thuật luyện đan của hắn đã đạt đến cảnh giới nào? Phi Hồng chân nhân và Cố Châu chân nhân còn chưa nghĩ thông suốt vấn đề này, đã nghe thấy giọng nói bình thản của Lục Bình đột ngột vang lên, hư diễm đan. Phi Hồng chân nhân sững sờ, còn Cố Châu chân nhân bên cạnh thì sắc mặt đại biến. Nhưng Lục Bình dường như không dừng lại ở đó, mà nhìn Cố Châu chân nhân nói, ngươi ba ngày gần đây không khai lò luyện đan, xem ra lò đan này là luyện chế từ ba ngày trước rồi. Nhưng thành đan suất dường như không cao lắm nhỉ, chắc dưới 5 thành, nhưng cũng trên 3 thành. Cố Châu chân nhân kinh ngạc nhìn Lục Bình, không nói nên lời. 3 ngày trước, y đúng là đã khai lò luyện chế hư diễm đan, thành đan suất khoảng 4 thành, nhưng người trước mắt làm sao có thể nhìn ra được. Cố Châu chân nhân không thể cảm nhận được chút khí tức lửa khói nào quanh người Lục Bình. Điều đó chỉ có thể nói rõ rằng hoặc là thực lực luyện đan của người này vượt xa y, hoặc là y căn bản không phải là luyện đan sư. Và Cố Châu chân nhân dù thế nào cũng cảm thấy vị Huyền Bình chân nhân trước mắt này thuộc loại thứ hai. Nhưng nếu không phải là luyện đan sư, thì làm sao có thể hiểu rõ về luyện đan thuật như vậy? Đây không phải là cảnh giới có thể đạt được chỉ bằng kiến thức và nhãn lực, không có kinh nghiệm luyện đan thực tế thì căn bản không thể hiểu được loại so kè này giữa các đan sư. Thái độ của Cố Châu chân nhân nhất thời thay đổi hẳn, cẩn thận hỏi, xin hỏi các hạ có phải là luyện đan tông sư không? Lời của Cố Châu chân nhân khiến Cố Hồn chân nhân và Kiến Minh chân nhân toàn thân rung lên. Địa vị của luyện đan tông sư cao đến mức nào, họ tự nhiên là rõ ràng. Một vị luyện đan tông sư đoán đan kỳ có địa vị trong giới tu luyện có thể sánh ngang với tu sĩ pháp tướng. Thực lực của Cố gia trong các thế lực cỡ trung của Trung Thổ tuy không tính là quá cao, nhưng cũng có chút giả tâm. Tuy nhiên, một điểm yếu chí mạng của Cố gia chính là trong gia tộc không có một vị luyện đan tông sư nào. Điểm yếu này trong mấy trăm năm qua đã cản trở rất lớn sự phát triển và lớn mạnh của Cố gia. Vì vậy, không ai khao khát có được một luyện đan tông sư hơn các tu sĩ Cố gia. Bàn Phi Vân chân nhân của Sơn Vũ Tông, người vốn ít nói, sắc mặt cũng biến đổi, liếc nhìn Phi Hồng chân nhân bên cạnh, lại thấy sắc mặt nàng vô cùng ngưng trọng. Lục Bình cười cười, không trả lời câu hỏi của Cố Châu chân nhân. Thần niệm của hắn có thể sánh ngang với tu sĩ pháp tướng đỉnh phong như Trường Hà lão tổ. Nếu hắn không muốn, hai người kia dù là luyện đan đại sư, thần niệm có hơn tu sĩ cùng giai, nhưng làm sao có thể so với Lục Bình, tự nhiên là không thể phát hiện được gì. Hơn nữa, Lục Bình bản thân tu luyện công pháp thủy thuộc tính, so với đại đa số đan sư trong giới tu luyện đều tu luyện công pháp mộc thuộc tính hoặc hỏa thuộc tính, thân phận luyện đan sư của hắn không nghi ngờ gì càng thêm bí mật và có tính lừa gạt. Lục Bình tiếp theo quay đầu nhìn về phía Phi Hồng chân nhân, nói, đạo hữu lúc trước luyện chế chính là kỳ linh đan. Loại đan dược này trong số các đan dược nửa bước pháp tướng kỳ tuy là bình thường, nhưng đối với tu sĩ đoán đan đỉnh phong đang dung hợp loại linh vật thứ ba cũng là một loại đan dược tu luyện không tồi. Sắc mặt Phi Hồng chân nhân lúc trắng lúc xanh, muốn nói gì đó, nhưng trong miệng lại là một mảnh đắng chát. Kỳ linh đan mà cũng coi là bình thường. Nàng là luyện đan sư đệ nhất của Sơn Vũ Tông, trong môn phái luôn có địa vị cao thượng, ngay cả Vũ Thường lão tổ cũng đối với nàng có nhiều thiên vị, hy vọng nàng có thể trở thành luyện đan tông sư đầu tiên của Sơn Vũ Tông. Nhưng Phi Hồng chân nhân lại biết trở thành luyện đan tông sư khó khăn đến mức nào. Đừng xem nàng bây giờ đã luyện chế được đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, nhưng đúng như Lục Bình vừa nói, kỳ linh đan này chỉ là loại bình thường nhất, cấp thấp nhất trong số các đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, cách việc luyện chế thành công đan dược pháp tướng kỳ vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Và bây giờ, kỳ linh đan có thể nói là cực hạn trong thuật luyện đan của nàng. Thanh quang trong đôi mắt Lục Bình khẽ lóe lên rồi biến mất. Thần niệm lượn lờ quanh người Cố Châu chân nhân và Phi Hồng chân nhân cũng đã rút lui mà hai người không hề hay biết. Nhưng Lục Bình dường như không định dừng lại sự chấn động này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Cố Châu chân nhân. Cố Châu chân nhân không khỏi tim đập thình thịch, liền nghe Lục Bình nói, ngươi dùng là địa giai trung phẩm linh hỏa phải không? Phẩm cấp linh hỏa này dùng để luyện chế hư diễm đan cũng đủ rồi. Chẳng qua hư diễm đan tuy chỉ là đan dược đoán đan hậu kỳ, nhưng dược tính cương mãnh, như liệt hỏa, tu sĩ dùng loại đan dược này hoặc là lãng phí hơn nửa dược lực, hoặc là tu vi sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Lục Bình không để ý đến sắc mặt kinh ngạc của Cố Châu chân nhân, mà tiếp tục nói, vì vậy, loại đan dược này tốt nhất vẫn là dùng địa giai thượng phẩm linh hỏa. Như thế mới có thể thúc đẩy dược tính trong linh đan trở nên bén nhọn hơn. Nghĩ rằng trong quý tộc, tu sĩ có thể dùng loại đan dược này tất nhiên đã nắm được phương pháp khống chế dược lực hung mãnh này. Như vậy, dù dùng địa giai thượng phẩm linh hỏa cũng sẽ không xuất hiện tình trạng lãng phí dược lực, ngược lại còn có thể thúc đẩy tu vi tăng trưởng thêm một bước. Cố Châu chân nhân chần chừ một lát, dường như đang suy ngẫm lời Lục Bình nói. Một lúc sau, dù trong lòng không tình nguyện, y vẫn hướng Lục Bình thi lễ một cái, nói, đa tạ chỉ điểm. Lục Bình quay đầu lại nhìn về phía Phi Hồng chân nhân, lại thấy một đôi mắt nóng bỏng, dường như đang vội vàng mong ngóng điều gì. Lục Bình ngẩn ra, lúc này mới nói, thuộc luyện đan của các hạ đã khá cao, tại hạ vốn không muốn nói thêm gì. Chẳng qua kỳ linh đan vốn ở một chữ kỳ, ngươi lại dùng phương pháp luyện đan thông thường để luyện chế. Tuy dựa vào thuộc luyện đan của ngươi vẫn thành đan, nhưng thành đan xuất quả thực vẫn bị ảnh hưởng. Ánh mắt Phi Hồng chân nhân lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cũng giống như Cố Châu chân nhân lúc trước, nàng hướng Lục Bình hành lễ tạ ơn. Giới luyện đan chính là như vậy, người giỏi hơn làm thầy. Lục Bình vài ba câu đã khiến hai vị luyện đan đại sư vừa nãy còn làm cho Huyền Phương chân nhân mặt mày xám xịt phải tâm phục khẩu phục. Mấy lời chỉ điểm đã khiến hai vị luyện đan đại sư cao cao tại thượng phải hành lễ tạ ơn. Thủ đoạn như vậy đừng nói là các đệ tử tiên viện đã sớm lộ vẻ sùng bái, ngay cả Kiến Minh, Cố Hồn, Bàn Phi Vân ba vị chân nhân cũng đều kinh ngạc không thể tin nổi. Ánh mắt họ nhìn Lục Bình cũng từ kính sợ lúc trước biến thành kính trọng. Lưu Huyền Viễn chân nhân ngay từ lúc Lục Bình xuất hiện đã biết lần này đối phương dùng luyện đan sư để tỉ thí chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục. Nực cười, Lục Bình là thân phận gì? Luyện đan tông sư trẻ tuổi nhất của Chân Linh phái. Lưu Huyền Viễn từng nghe lão sư của mình là Quách Thiên Sơn lão tổ lén lúc bàn luận, Thiên Lô lão tổ từng có chút cảm thán nói, ngày Lục Bình thành tựu pháp tướng, cũng chính là lúc thuộc luyện đan của hắn vượt xa ông ta. Hơn nữa, Lưu Huyền Viễn từ những lời ám chỉ của Quách Thiên Sơn lão tổ đoán ra được, trên người Lục Bình dường như có nhiều loại đan phương ẩn giấu. Những loại đan phương này thậm chí còn là những vật trân quý có thể ảnh hưởng đến tương lai của Chân Linh phái, mà việc Quách Thiên Sơn lão tổ đột phá pháp tướng kỳ dường như cũng có liên quan trực tiếp đến Lục Bình. Lưu Huyền Viễn chân nhân biết lão sư thực ra đang ám chỉ mình phải giữ vững mối tình nghĩa với Lục Bình được xây dựng từ thời Chân Linh biệt viện, như vậy tương lai đối với việc ông đột phá pháp tướng kỳ có lẽ sẽ có trợ giúp lớn. Thực ra, Lưu Huyền Viễn chân nhân không biết rằng, sau khi Chân Linh phái nhận được nhiều truyền thừa của Doanh Thiên phái, những truyền thừa liên quan đến luyện đan tự nhiên là đối tượng mà Lục Bình chú ý nhất. Và Chân Linh phái dĩ nhiên sẽ không giấu giếm Lục Bình bất cứ điều gì về phương diện này. 10 năm qua, ngoài việc bế quan, Lục Bình chính là dốc lòng nghiên cứu luyện đan thuật, đọc các điển tịch truyền thừa. Hơn nữa, hắn đã hấp thu truyền thừa thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ, trình độ kiến thức sớm đã được nâng cao rõ rệt, không thể so sánh với một Lục Bình vừa mới trở thành luyện đan tông sư 10 năm trước. Chưa nói đến việc vài câu nói của Lục Bình đã khiến Cố Châu chân nhân và Phi Hồng chân nhân không còn một chút căng thẳng hay kiêu ngạo nào trước mặt hắn, Lưu Huyền Viễn chân nhân thấy Lục Bình tuy chiếm thế thượng phong, nhưng cũng khiến cho bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Vì vậy, ông cười nói, nếu chúng ta đều đã đến đông đủ, thời gian cũng sắp đến rồi, ta xem không bằng bây giờ bắt tay vào chuẩn bị mở thông không gian quyền cốc đi. Lời của Lưu Huyền Viễn chân nhân nhận được sự đồng tình của mọi người. Tuy nhiên, Kiến Minh chân nhân lại có chút chần chừ nhìn Lục Bình một cái, nói, bây giờ mở không gian quyền cốc tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là việc mở không gian cần 6 tu sĩ đoán đang hậu kỳ hiệp lực mới được. Thực lực của Huyền Bình chân nhân chúng ta tự nhiên sẽ không nghi ngờ, nhưng nếu phải phân tâm, một mình lo hai vị trí mở trận pháp thì khó tránh khỏi có chút không ổn. Lưu Huyền Viễn chân nhân sững sờ. Chuyện này trước khi đến Thiên Sơn lão tổ cũng không nói với ông. Bây giờ xem ra Thiên Sơn lão tổ cũng chỉ phái một mình Lục Bình, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đến đây. Nghe Kiến Minh chân nhân nói vậy, Lưu Huyền Viễn chân nhân không khỏi quay đầu lại nhìn Lục Bình. Lục Bình tự nhiên hiểu ý của Lưu Huyền Viễn chân nhân, nên cười nói, lần này tiên viện chỉ có ta, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đến đây. Nhưng mọi người yên tâm, việc mở lối đi không gian sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Chuyện như vậy dĩ nhiên không phải là Lục Bình nói một hai câu là có thể khiến mọi người tin tưởng. Nếu không cẩn thận xảy ra sai sót, mọi người chỉ có thể đợi thêm 300 năm nữa, huống chi còn tổn thất một lượng lớn linh thảo. Lục Bình khẽ mỉm cười. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện quanh người hắn. Sau đó, dưới ánh mắt cảnh giác và sợ hãi của các chân nhân môn phái khác và ánh mắt cuồng nhiệt của các đệ tử tiên viện, Thu Thủy Y Nhân kiếm một kiếm hướng về phía đông nam, một kiếm hướng về phía tây nam. Hai thanh kiếm bay ra xa 3-5 dặm, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc không biết lần thứ bao nhiêu của các chân nhân, chúng cực kỳ thoải mái diễn luyện mấy bộ kiếm thuật tầm thường. Kiến Minh chân nhân lúc này cuối cùng cũng đoán được Lục Bình lúc nãy đột ngột xuất hiện sau lưng họ là để làm gì. Vị Huyền Bình chân nhân này chắc chắn đã thăm dò trước những lối vào không gian sụp đổ kia. Chỉ là, điều khiến Kiến Minh chân nhân kỳ quái là, lẽ nào vị Huyền Bình chân nhân này ngoài thuật luyện đan ra, còn có hứng thú với các tạp học như không gian pháp trận. Khoảng cách mà hai thanh phi kiếm kia thi triển vừa đúng là khoảng cách giữa các trung tâm của lục sử không gian trận pháp dùng để mở không gian. So với Kiến Minh chân nhân, người rất có nghiên cứu về trận pháp, thì Cố Hồn chân nhân và Bàn Phi Vân lại chú ý đến thần niệm mạnh mẽ khổng lồ của Lục Bình. Lực công kích mạnh yếu của một tu sĩ quyết định bởi tu vi chân nguyên của họ, còn phạm vi công kích thì bị giới hạn bởi phạm vi bao trùm của thần niệm. Lục Bình có thể điều khiển hai thanh phi kiếm ở khoảng cách xa như vậy, bản thân điều đó đã chứng minh tu vi thần niệm của hắn vượt xa mọi người. Kiến Minh chân nhân cười khang một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Không vội. Lục Bình vung tay lên, nói, lúc nãy Huyền Phương Sư đệ tuy đã dặn dò các đệ tử một lần, nhưng tại hạ đến muộn một bước, còn có một vài điều cần chú ý phải tự mình nói, các vị đợi một chút. Kiến Minh chân nhân nhíu mày định phản bác. Đến muộn là do ngươi, không thể để mọi người phải chờ một mình Doanh Sơn Tiên Viện các ngươi được. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy Cố Hồn chân nhân bên cạnh đột nhiên mở miệng cười nói, Huyền Bình chân nhân xin cứ tự nhiên. Dù sao không gian mở ra trong một tháng, không kém chút thời gian này. Kiến Minh chân nhân tức giận ngậm miệng không nói. Lục Bình liếc Kiến Minh chân nhân một cái, trên mặt khẽ mỉm cười, rồi đưa tay vung ra xung quanh. Một dải màu ngũ sắc sau khi cánh tay Lục Bình vung qua đã bao phủ hắn và một đám đệ tử tiên viện vào trong, chỉ để lại Lưu Huyền Viễn chân nhân và Huyền Phương chân nhân ở bên ngoài cùng các tu sĩ hai phái khác khách sáo qua loa. Các đệ tử tiên viện nghe trưởng lão Huyền Bình lại muốn đích thân dặn dò họ, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động. Trưởng lão Huyền Bình là ai chứ? Đây chính là người được công nhận là đệ nhất nhân dưới Thiên Sơn lão tổ trong tiên viện. Thậm chí trước đó, không một đệ tử nào trong tiên viện từng gặp mặt trưởng lão Huyền Bình. Bên ngoài đám mây ngũ sắc, Bàn Phi Vân nhìn đám mây khói đang phập phồng, trong mắt không ngừng lóe lên những tia sáng khó hiểu. Đột nhiên, Bàn Phi Vân dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Một đạo linh quang trong tay áo y lóe lên rồi lại bị tay áo che đi. Lục Bình đang ở trong vân quang ngũ thải y, định dặn dò các đệ tử tiên viện, thì chân mày đột nhiên nhíu lại, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra bài học vẫn chưa đủ. Bàn Phi Vân từ lúc đến đây vẫn luôn lạnh lùng ít nói, nên hành động vừa rồi của y không bị ai chú ý, nhưng ngay khi Bàn Phi Vân dường như cảm thấy bí thuật của mình đã có hiệu quả, y lại hơi nghiêng người, như thể muốn ghé tai về phía đám mây ngũ sắc để nghe trộm được điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, đám mây ngũ sắc vốn phẳng lặng đột nhiên phập phồng dữ dội như một cơn sóng lớn. Mọi người, bao gồm cả Lưu Huyền Viễn chân nhân và Huyền Phương chân nhân, đều kinh ngạc nhìn về phía đám mây, thì nghe thấy một tiếng kêu rên đau đớn của Bàn Phi Vân từ cách đó không xa truyền đến. Mọi người nhìn về phía Bàn Phi Vân, thấy sắc mặt y trắng bệch, tay trái mơ hồ có vết máu rỉ ra. Mọi người tự nhiên hiểu ngay là vì sao. Phi Hồng chân nhân thở dài một tiếng, từ trong pháp khí trữ vật ở cổ tay lấy ra một chiếc bình lưu quang tràn ngập màu sắc, đổ ra một viên đan dược óng ánh trong suốt đưa cho Bàn Phi Vân dùng. Huyền Phương chân nhân nhìn viên đan dược mà Phi Hồng chân nhân lấy ra, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên đã nhận ra tên của viên đan dược này, hơn nữa nó còn là một loại vật phẩm quý giá có chút danh tiếng. Lưu Huyền Viễn chân nhân nhìn Bàn Phi Vân đầy thâm ý, nhưng không mở miệng vạch trần chuyện này. Phi Hồng chân nhân cười gượng, cũng không nói thêm gì. Chỉ có Bàn Phi Vân sau khi dùng đan dược đang nhắm mắt luyện hóa dược lực. Lục Bình lạnh lùng liếc ra ngoài vân quang ngũ hành y một cái, rồi quay lại nhìn những đệ tử tiên viện đang lộ vẻ sùng kính, cười nói, các ngươi đều là tinh anh của tiên viện trong 10 năm qua. Lần này tiến vào không gian quyền cốc cố nhiên là một cơ duyên. Một khi các ngươi có thu hoạch trong đó, môn phái tất sẽ không tiếc ban thưởng. Cánh cửa dung huyết trung kỳ đối với các ngươi mà nói sẽ không còn là vấn đề. Một khi vượt qua được ngưỡng cửa dung huyết trung kỳ, điều đó có nghĩa là các ngươi có tư cách trở thành đệ tử dưới trướng các chân nhân đoán đan của tiên viện, có nghĩa là các ngươi sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, nhiều sự chỉ điểm hơn, công pháp tu luyện cao siêu hơn và những thần thông pháp thuật mạnh mẽ hơn. Tương lai trên con đường tu luyện cũng sẽ đi xa hơn. Đây không phải là Lục Bình nói khoác. Với địa vị của hắn bây giờ, nếu hơi chiếu cố những đệ tử này một chút, đừng nói là để họ toàn bộ đột phá dung huyết trung kỳ, ngay cả dung huyết hậu kỳ cũng không phải là chuyện nói chơi. Đám đệ tử bị lời hứa hẹn của Lục Bình kích thích đến mức thần sắc kích động, hận không thể lập tức tiến vào không gian quyền cốc ngay bây giờ. Lục Bình liếc nhìn mấy đệ tử vẫn giữ được vẻ trấn định, trong đó có Đỗ Gia Lạc và Điền Việt người đã phong ấn tu vi, vẫn bình thản nói, các ngươi cũng không cần quá vui mừng. Trong không gian cũng có nguy hiểm cực lớn. Các ngươi phải nhớ kỹ, nguy hiểm nhất trong không gian không phải là các loại hiểm địa hay yêu thú, mà là các tu sĩ của các phái khác cùng tiến vào với các ngươi. Nhìn những đệ tử trước mặt đang nghiêm nghị suy tư, Lục Bình biết họ có thể nổi bật từ mấy trăm đệ tử trong 10 năm qua, tự nhiên cũng là những người có tâm tư nhạy bén, có thể hiểu được ý của hắn. Lục Bình đưa tay lên, 18 khối ngọc giản xuất hiện trước mặt 18 đệ tử. Lục Bình ra hiệu cho mỗi người lấy một khối ngọc giản, sau đó mới nói, trong 18 mai ngọc giản này ghi lại bản đồ của không gian quyền cốc, bên trong có đánh dấu một số khu vực có linh thảo sinh trưởng tương đối dày đặc. Phía sau ngọc giản còn ghi lại mấy chục bức hình vẽ linh thảo, cũng nhớ kỹ luôn đi. Những linh thảo này tuy cũng là loại 500 năm và nghìn năm tuổi, nhưng so với các linh thảo khác thì cực kỳ khan hiếm và trân quý. Các ngươi vào không gian hái linh thảo, phải ưu tiên hái những thứ này. Sau khi mọi người dùng thần thức ghi nhớ toàn bộ bản đồ và hình ảnh linh thảo trong ngọc giản, Điền Việt đi đầu bóp nát ngọc giản trong tay. Ban đầu các đệ tử khác đều kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, lần lượt bóp nát ngọc giản trong tay. Lục Bình hài lòng gật đầu, sau đó lật tay, lại là 18 lá phù lục xuất hiện trong tay, nói, đây là 18 lá thông linh phù. Công hiệu có hai. Một là sau khi các ngươi vào không gian, chỉ cần khoảng cách không quá 5 dặm, các thông linh phù sẽ cảm ứng được lẫn nhau, tiện cho các ngươi tập hợp lại với nhau hành động. 18 đệ tử đều vui mừng, cẩn thận cất giữ lá phù rơi xuống trước mặt mình. Lại nghe Lục Bình nói tiếp, công hiệu thứ hai của lá phù này là bảo vệ, tin rằng có thể đỡ được một đòn của tu sĩ dung huyết tầng 3 mà không vỡ. Vốn dĩ cho các ngươi vài lá phù tốt hơn cũng không phải là không thể. Chỉ là không gian này tà môn vô cùng, một khi có khí tức tu vi vượt quá dung huyết tầng 3 bị rò rỉ, không gian xung quanh tu sĩ đó sẽ vỡ vụn, kết quả tự nhiên ta cũng không cần nói nhiều. Lục Bình nói xong, các đệ tử đều rùng mình. Ánh mắt Lục Bình lại nhìn về phía Điền Việt. Hắn đã phong ấn tu vi của mình, nhưng Lục Bình biết Điền Việt không giỏi chiến đấu. Một khi rơi vào hiểm cảnh mà phá vỡ phong ấn, Điền Việt chỉ có một con đường chết. Lục Bình đã có ý định thu đồ đệ, tự nhiên sẽ không cho phép những đệ tử này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vẻ mặt kiên nghị hiếm thấy của Điền Việt lại khiến Lục Bình có chút kinh ngạc. Theo Lục Bình biết, Điền Việt này tuy rất có thiên phú trên con đường luyện đan, nhưng lại là một người tương đối nhút nhát. Vốn Lục Bình cho rằng tiên viện phái y đi là vì không gom đủ 18 đệ tử dung huyết kỳ, bây giờ xem ra lại giống như tiểu tử này tự mình chủ động yêu cầu. Lục Bình thừa biết doanh sơn tiên viện nền tảng còn yếu, 18 vị đệ tử tu vi cao thấp không đều, lại thiếu kinh nghiệm rèn luyện. Nếu cứ thế tiến vào không gian kia, rất dễ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng, vậy nên hắn phải dốc lòng chuẩn bị thêm vài át chủ bài, để phòng đệ tử nhà mình chịu tổn thất nặng nề. Thật ra, Lục Bình cũng hiểu đây chính là lý do Thiên Sơn lão tổ muốn hắn đến đây. 10 năm qua, Lục Bình chẳng hề quan tâm đến chuyện của tiên viện, Thiên Sơn lão tổ rõ ràng là muốn hắn phải bỏ tâm huyết ra, đồng thời cũng là để hắn tạo dựng uy tín trong lòng các đệ tử. Sau khi nhận được thông linh phù lục, đám đệ tử thấy Lục Bình vẫn chưa thu lại lớp mây mù ngũ sắc xung quanh thì trong lòng lại trỗi lên một tia hy vọng, chẳng lẽ vị Huyền Bình trưởng lão này lại định ban thưởng thêm bảo vật gì nữa sao? Nhìn đám đệ tử với vẻ mặt kích động, Điền Việt trong lòng không khỏi biểu môi thầm nghĩ, mấy thứ này có đáng là gì, chưa bằng một sợi lông của Huyền Bình chân nhân. Nếu họ biết được danh hiệu đa bảo đồng tử năm xưa của người trước mặt, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Quả nhiên, Lục Bình vẫn còn át chủ bài muốn dặn dò. Chỉ thấy hắn lấy một chiếc túi linh thú ra, tay khẽ đánh mấy đạo ấn quyết lên phong ấn của chiếc túi. Phong ấn lập tức được mở ra. Tiếng ong ong vang lên. Giữa ánh mắt mong chờ của đám đệ tử và sự kinh ngạc của Điền Việt, 18 con yêu phong lớn bằng nắm tay, toàn thân tựa như một khối tử tinh, từ trong túi linh thú bay ra. Đôi cánh trong suốt của chúng chấn động cực nhanh tạo ra tiếng vang, quanh thân tỏa ra một luồng khí tức khiến đám đệ tử tim đập chân run. 18 con yêu phong này, mỗi con đều có tu vi đoán đan tầng 3. Dưới sự chỉ huy của Lục Bình, chúng bay đến đậu lên vai mỗi vị đệ tử trong ánh mắt kinh hãi của họ. Lục Bình đương nhiên sẽ không nói ra tên gọi tử tinh phong, mà chỉ nói, đây là yêu binh do ta tỉ mỉ bồi dưỡng. 18 con yêu phong này, mỗi con đều có tu vi dung huyết tầng 3. Tuy yêu binh thường yếu hơn tu sĩ nhân tộc hoặc yêu tộc cùng giai, nhưng đối với các ngươi cũng là một trợ lực không nhỏ. Hơn nữa, chúng có khả năng cảm ứng kỳ diệu đối với những nơi có linh thảo, linh hoa tươi tốt. Đến lúc đó, các ngươi có bản đồ để tham khảo, lại có yêu phong dẫn đường, tin rằng thu hoạch sẽ không kém gì hai phái còn lại. Yêu binh. Đám đệ tử cẩn thận đánh giá con tử tinh phong trên vai, trong lòng dâng lên một trận vui mừng khôn xiết. Nếu lúc trước, khi thấy các đệ tử hai phái kia toàn là tu vi dung huyết tầng 3, trong lòng họ ít nhiều có chút lo lắng, thì bây giờ, nhìn con yêu phong dung huyết tầng 3 trên vai, sự lo lắng ấy đã tan biến sạch sẽ. Vì phong vương Tử Lam đã đột phá đoán đan kỳ, chất lượng bầy ong tử tinh trong tay Lục Bình cũng được tăng lên đáng kể. Hàng ngàn con tử tinh phong hiện nay đã có hơn 1/3 tiến cấp dung huyết kỳ. Mặc dù ba con tử tinh phong dung huyết kỳ hợp lại cũng chưa chắc địch nổi một tu sĩ hay yêu tu cùng giai, nhưng đối với các đệ tử tiên viện, đây đã là một trợ lực cực lớn, thậm chí còn thực dụng hơn nhiều so với việc cho họ một món pháp khí thượng giai. Thật ra, Lục Bình cũng muốn cho họ nhiều hơn, để mỗi tu sĩ đều có một đội đạo binh tử tinh phong. Nhưng đám đạo binh này dù sao cũng là thuộc hạ của Tử Lam, mà Tử Lam lại nhận Lục Bình làm chủ. Cho dù Lục Bình muốn cho, thần niệm của đám đệ tử này cũng không thể khống chế nổi. Chi bằng cứ cho mỗi người một con. Dưới mệnh lệnh của Tử Lam, các đệ tử có thể miễn cưỡng dùng thần trí của mình để điều khiển, trợ lực tạo ra cũng không hề thấp. Huống hồ, một khi giao bầy ong cho đệ tử khống chế, nếu đệ tử đó ngã xuống, bầy ong bị người khác đoạt được, thì tin tức Doanh Sơn Tiên Viện sở hữu bầy ong tử tinh sẽ bị bại lộ. Khi đó, tiên viện vừa mới thành lập sẽ lập tức bị các thế lực khác chèn ép, thậm chí có thể tan thành mây khói. Hơn nữa, bầy ong cũng không thể rời xa Phong Vương quá lâu. Nếu thời gian kéo dài, chúng sẽ tự tan rã, hoặc sẽ sinh ra một con Phong Vương mới. Dù là trường hợp nào, Lục Bình cũng không muốn thấy. Nhưng nếu trên người tu sĩ chỉ có một con tử tinh phong thì sẽ không có nỗi lo này. Chưa kể tử tinh phong đã biến mất khỏi giới tu luyện nhiều năm, không chắc có ai nhận ra loại ong kỳ lạ này. Hơn nữa, Lục Bình cũng đã thông qua Tử Lam hạ cấm chế lên 18 con tử tinh phong này. Một khi khí tức của tu sĩ mà chúng đi theo biến mất, chúng cũng sẽ tự hủy. Lục Bình liếc nhìn Đỗ Gia Lạc, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm, rồi dường như đã quyết định, hắn ngẩng đầu nói, các đệ tử khác tạm thời lui ra. Mấy vị có tu vi đạt tới dung huyết tầng 3 thì ở lại, ta còn có việc dặn dò. Các đệ tử khác nhìn bốn người có tu vi dung huyết tầng 3 của tiên viện với vẻ mặt hâm mộ. Huyền Bình trưởng lão giữ những người có tu vi cao nhất ở lại, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn giao phó, có lẽ họ còn nhận được thêm lợi ích từ trưởng lão cũng nên. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách tu vi của mình không bằng người ta. Lục Bình nhìn ba người đệ tử đang mãn nguyện, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, dường như đang chờ đợi xem hắn có dặn dò gì khác không. Lục Bình mỉm cười, rồi quay sang hỏi Điền Việt đang đứng một bên, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi vốn không giỏi tranh đấu, nay phong ấn tu vi tiến vào đó, một khi tự ý phá vỡ phong ấn để vận dụng pháp lực vượt quá dung huyết tầng 3, ngươi sẽ chết không thể nghi ngờ. Nghe Lục Bình nói, Điền Việt thoáng chút do dự, nhưng rồi ánh mắt lại lập tức kiên định trở lại. Y gật đầu với Lục Bình, sư thúc yên tâm, đệ tử đã quyết định rồi, sống chết có số. Lục Bình cười cười không nói thêm, nhưng trong mắt lại có thêm một tia tán thưởng dành cho Điền Việt. Lục Bình nhìn bốn người trước mặt, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra bốn miếng ngọc giản, nói, bản đồ ta đưa cho các ngươi lúc trước thực ra chưa hoàn chỉnh. Trong bốn miếng ngọc giản này có bốn tấm bản đồ khác, ghi lại những khu vực mà các tu sĩ tiến vào trong không gian lần trước chưa từng đặt chân đến. Ở những nơi đó, có lẽ sẽ có rất nhiều linh thảo phẩm chất cao hơn. Ánh mắt Điền Việt sáng lên. Y là một luyện đan sư chính hiệu. Lục Bình tuy nói có phần mơ hồ, nhưng để một đại tông sư như Lục Bình phải thốt ra câu linh thảo phẩm chất cao hơn, thì chỉ có thể là linh thảo 3.000 năm tuổi. Một khi gặp những linh thảo này, các ngươi không cần do dự, cứ việc hái thật nhiều. Nhưng trong đó có hơn 20 gốc linh thảo mà các ngươi phải đặc biệt chú ý, nếu gặp chúng, phải cẩn thận hái và bảo quản trong hộp ngọc phong linh đặc chế. Lục Bình đương nhiên sẽ không chỉ tiết lộ vài loại linh thảo 3.000 năm quý giá cần để luyện chế đoán linh đan, mà đã trộn lẫn chúng với hơn 10 loại linh thảo 3.000 năm quý giá khác. Như vậy, dù có người nhìn thấy những linh thảo này, cũng sẽ không liên tưởng đến đoán linh đan. Lục Bình đưa mấy chiếc hộp phong linh được luyện chế từ ngọc tinh cho các đệ tử, sau đó lại lấy ra bốn chiếc túi linh thú nhỏ. Bốn người nhìn Lục Bình liên tục lấy ra những thứ phi phàm mà không hề cảm thấy tê liệt, chỉ có niềm vui mừng không ngớt. Họ chỉ nghĩ, hôm nay được gặp Huyền Bình trưởng lão, dù không vào quyền cốc không gian một chuyến, trở về cũng đủ để họ khoe khoang trước mặt mọi người rồi. Lục Bình đưa bốn chiếc túi linh sủng cho bốn người, rồi truyền cho họ một bộ pháp quyết, đoạn mới nói, trong mỗi chiếc túi này đều có 50 con yêu phong luyện huyết kỳ trung hậu kỳ. Dùng pháp quyết ta vừa truyền, các ngươi có thể kết thành đại trận yêu binh, uy lực ít nhất cũng tương đương với một tu sĩ dung huyết kỳ. Lục Bình nhìn bốn người, nói tiếp, nhưng ta không hy vọng các ngươi dùng đại trận yêu binh này để tranh đấu với người khác. Ta đã đặt một vài thứ trong túi linh thú. Mỗi khi các ngươi phát hiện một vùng linh thảo, việc đầu tiên là thả đám yêu phong này ra để hút mật hoa, đồng thời chúng cũng có thể tuần tra cảnh giới cho các ngươi. Sau đó mới bắt đầu hái linh thảo, đã nghe rõ chưa? Thấy bốn người đều gật đầu, Lục Bình mới nói, lần này nếu các ngươi trở về, ta sẽ thưởng cho mỗi người nửa cân mật hoa do yêu phong đặc chế, đồng thời chuẩn bị bế quan, đột phá lên dung huyết trung kỳ và dung huyết hậu kỳ. Lời của Lục Bình khiến bốn người sững sờ, rồi ngay sau đó là vui mừng khôn xiết. Ý tứ trong lời Lục Bình đã quá rõ ràng. Ba đệ tử dung huyết tầng 3 kia thì mừng vì Lục Bình rõ ràng muốn giúp họ đột phá lên dung huyết trung kỳ. Còn Điền Việt lại phấn khích vì nửa cân mật hoa kia. Điền Việt đương nhiên biết lai lịch của đám yêu phong mà Lục Bình lấy ra. Đó chính là một trong những bảo bối giấu kín của Huyền Bình chân nhân, bầy ong tử tinh đã sớm tuyệt tích trong giới tu luyện. Nửa cân mật hoa do tử tinh phong đặc chế, tin tức này nếu truyền ra ngoài, đủ để bất kỳ luyện đan sư nào, thậm chí cả luyện đan đại sư cũng phải điên cuồng. Có nửa cân mật hoa tử tinh phong trong tay, chẳng phải có thể mua được biết bao tài nguyên tu luyện giúp đột phá lên dung huyết hậu kỳ sao? Huống chi, bản thân mật hoa cũng là vật liệu thiết yếu để luyện chế nhiều loại đan dược. Sau khi bốn người ghi nhớ bản đồ và pháp quyết điều khiển bầy ong tử tinh, họ liền bóp nát ngọc giản. Lục Bình gật đầu, nghiêm giọng nói, chuyện là vậy đó, các ngươi vào không gian rồi tự mình cẩn thận. Những lời ta nói hôm nay, các ngươi phải ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, nếu không sẽ mang lại phiền phức cho tiên viện, mà chính các ngươi cũng sẽ có nỗi lo về tính mạng. Lục Bình nói xong, không đợi mọi người đáp lời, liền đưa tay khẽ nắm lại. Lớp mây mù ngũ sắc xung quanh nhanh chóng co rút về phía tay hắn, thoáng chốc đã hóa thành một bộ y sam ngũ sắc mờ ảo. Lục Bình siết chặt tay, y sam biến mất không tăm tích. Cùng lúc đó, mọi người nhìn ra xung quanh, vừa hay thấy các tu sĩ của Sơn Vũ Tông và Cố Gia, kể cả Lưu Huyền Viễn chân nhân, đều đang nhìn về phía Lục Bình và bốn tu sĩ dung huyết tầng 3 cuối cùng. Lục Bình cười cười nói, ngại quá, ta có vài việc cần dặn dò các đệ tử, đã làm lỡ thời gian của mọi người. Cố Hồn chân nhân cười đáp, không sao, không gian mở ra tận 3 tháng, chút chậm trễ này có đáng là gì. Có điều, thấy Huyền Bình đạo hữu dặn dò cẩn thận như vậy, dường như rất quen thuộc với quyền cốc không gian, chẳng lẽ ngài đã sớm biết rõ về nơi này rồi. Lục Bình bây giờ cũng được xem là kẻ nói dối không chớp mắt trong giới tu luyện, hắn cười ha hả đáp, Cố đạo hữu nói đùa rồi, tại hạ trước nay chưa từng nghe nói về quyền cốc không gian. Chẳng qua tại hạ từng cố ý thu thập một số điển tịch liên quan đến Doanh Thiên phái lưu truyền ở đất Hà Bắc. Trong đó có không ít miêu tả về các bí cảnh mà Doanh Thiên phái để lại đã được tìm thấy. Tại hạ cho rằng bố cục của Doanh Thiên phái trong quyền cốc không gian này có lẽ cũng tương tự, nên mới dặn dò môn hạ đệ tử một phen. Hết chương 708. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.